thuyền cự quy nham đài là một chiếc quan thẩm tra phi thuyền công vụ. Đủ loại chi tiết chỗ đều là chuyên môn vì quan thẩm tra loại chức nghiệp đặc thù này chế tạo riêng, nói trắng ra là chính là cần thứ gì có thứ đó, làm việc gì có dụng cụ đó. Mặc dù mọi thứ không quá tốt, nhưng mọi thứ đều có. Hoàn mỹ phù hợp với mỗi một vị hạm trưởng ngày bình thường chạy ngược chạy xuôi việc vặt không ngừng khổ bức thường ngày. Trong chiếc thuyền này có không quá lớn nhưng đầy đủ cất giữ kiện hàng nhỏ khoang hàng hóa. Có không quá mạnh nhưng đầy đủ xử lý bất luận cái gì phạm nhân tự vệ hỏa pháo. Có không quá hoàn chỉnh nhưng trên cơ bản có thể sản xuất các loại thiết yếu phẩm tàu mẹ nhà máy. Đương nhiên cũng có một bộ dùng cho nghiên cứu khoa học khoang, nhờ vào kỹ thuật mở rộng không gian tiên tiến. Chiếc này mặt ngoài nhìn xem chỉ có mấy trăm mét nhà máy trong phi thuyền duy trì có không thiếu địa phương. Khoang nghiên cứu khoa học làm trọng yếu khoang đoạn một trong cũng là tương đối rộng lớn. Hách nhân đem hắn thu thập tới đống kia đồng nát ném ở nơi này căn bản không chiếm bao nhiêu không gian. Nói là nghiên cứu khởi nguyên thánh khí, nhưng bản thân hách nhân đều biết tự mình điểm này trình độ. Hắn cùng chuyên gia học giả căn bản không dính dáng tới nhau. Với lại dưới đại bộ phận tình huống quan thẩm tra cũng không phải là nhân viên khoa học chuyên nghiệp. Bởi vậy loại khoang nghiên cứu khoa học này trên cơ bản đều là có thể tự mình hoàn thành các loại hạng mục. Máy chủ, phân tích của nó cùng máy móc phục vụ sẽ hoàn thành phân công xuống tới tất cả công việc. Hạm trưởng duy nhất phải làm chỉ là nói cho máy chủ phân tích tự mình muốn biết cái gì. Cùng tại mỗi lần hạng mục sau khi hoàn thành đi xem một chút đống kia thiết bị đến cùng phân tích ra cái gì. Liền hai chuyện này, tại những thiết bị này phụ trợ dưới. Hách nhân cái này tại các ngành các nghề đều thuộc về người ngoài ngành ra hỏa cũng có thể như bức hống hống cùng người thổi một câu. Ta đang nghiên cứu nhằm đột phá trọng điểm hạng mục. Làm cho người tiếc nuối là hắn chỉ có thể cùng một cái đầu óc không quá bình thường hấp huyết quỷ chém gió chuyện này, ngoại trừ Vivian có cái này kiên nhẫn. Trong nhà ai cũng đối với khởi nguyên thánh khí không có nhiều hứng thú, Lily càng là thà rằng đem tinh lực của mình dùng tại phá giải bột mì chiên cay phối phương bên trên. Vivian, Hesperi, hách nhân, cùng bị ôm ở trong ngực hách nhân đậu đậu, một đoàn người thông qua tầng hầm bên trong mới lắp đặt trang bị truyền tống đi tới thuyền cự quy nham đài khoang nghiên cứu khoa học. Trong đó Hesperi đối với không gian truyền tống trận cũng không lạ lẫm. Nhưng nàng cũng không có gặp qua người ngoài hành tinh phòng thí nghiệm loại này khiêu chiến tam quan đồ vật. Phát hiện mình bị truyền tống đến một cái trải rộng kỳ lạ thiết bị. Không trung tung bay đại lượng hình chiếu 3D. Bốn phía ông tác hưởng không gian quái dị, về sau nàng liền tựa như mộng du đồng dạng sừng sốt nửa ngày. Sau đó dắt lấy Vivian cánh tay một, mặt khẩn trương hỏi, bên cạnh người cái này gọi chủ thuê nhà nam nhân đến cùng là làm cái gì? Ta làm sao càng xem càng cảm thấy dọa người, có cái gì dọa người? Vivian ngược lại là gặp qua mấy lần trên phi thuyền thiết bị công nghệ cao. Bởi vậy lúc này chỉ là có chút hiếu kỳ, nàng biết những thứ kia có thể sẽ để cho người ta rất kinh ngạc. Nhưng nàng không cảm thấy cái này sáng tỏ mà chỉnh tề địa phương có gì dọa người chỗ. Hepburn nhìn một chút những cái kia rộng lớn thí nghiệm đài. Cùng đang thí nghiệm trên đài không có chút dãy rụa máy móc xúc tu. Ta có chút hối hận nhìn nhân loại sáng tạo điện ảnh. Ta luôn cảm thấy các ngươi đem ta từ Athens lừa qua tới mục đích chủ yếu là muốn đem ta ngâm mình ở trong formalin. Vivian giờ khóc, giờ cười hất ra tự mình lão hữu tay. Ta phát hiện một sự kiện, người não động bổ tốt về sau nói nhảm thật so trước kia nhiều. Hepburn đây vẫn chỉ là đối với thuyền cự quy nham đài khoang nghiên cứu khoa học bày biện cảm giác kinh ngạc. Nếu là nàng biết cái này kỳ lạ phòng thí nghiệm căn bản không tại địa cầu thượng thiên biết sẽ còn kinh ngạc thành cái dạng gì. Bất quá nàng đối với chỗ này thái độ hẳn là liền giới hạn tại kinh ngạc. Đại bộ phận số tuổi khá lớn dị loại đối với công nghệ cao, khái niệm đều rất trì độn. Với lại có một loại vi diệu hiểu lầm, bọn hắn không hiểu, cũng khinh thường tại lý giải nhân loại tại gần nhất những năm này nghiên cứu ra được kỹ thuật. Đương nhiên cũng không thể nào phân biệt những vật này, cho nên Hesperi đại khái sẽ chỉ cảm thấy trước mắt đây là một cái cực đoan tiên tiến nhân loại phòng thí nghiệm. Về phần người ngoài hành tinh cùng ngoài không gian gì đó, liền vượt qua thế giới quan của nàng. Khoang nghiên cứu khoa học là một cái gian phòng hình bầu dục dài, trừ bỏ dọc theo vách tường một vòng cỡ nhỏ hiện dùng thí nghiệm đài bên ngoài, còn có dọc theo trong phòng trục chính chờ khoảng cách phân bố ba cái tổ máy phân tích cỡ lớn. Loại tổ máy phân tích này là trọn vẹn có chức năng hoàn chỉnh, có thể ứng đối đại bộ phận phá giải phân tích công tác thiết bị. Nó bao quát một cái không trọng lực lơ lửng bình đài, ba bộ thiết bị cắt tinh vi, mấy cái bao hàm nguyên năng chuyển đổi khí đầu phát ra đưa vào năng lượng, đại lượng máy cảm ứng cùng dán tại tổ máy phía trên, số lượng rất nhiều xúc tu. Đương nhiên, những cái kia xúc tu tên khoa học là hiện dùng tự thích ứng tính công việc cánh tay. Bất quá hách nhân cảm thấy dùng xúc tu để hình dung bọn chúng thích hợp hơn một chút. Thông tục, dễ hiểu, hình tượng, sinh động với lại rất có hình tượng cảm giác. Những cái kia vụn vặt nghiên cứu hàng mẫu bị đặt ở phụ cận cỡ nhỏ thí nghiệm trên đài làm lấy thông thường kiểm tra. Mà khởi nguyên thánh khí thì bị đặt ở khoảng cách cổng gần nhất tổ máy phân tích bên trên. Cái này từ một hệ liệt hình trụ cùng hình chứng thể tạo thành quái dị trang bị từ khi bị hủy đi trở về sau liền duy trì lặng im, tựa hồ là rời đi ngôi thần điện kia về sau đã mất đi động lực. Bất quá phân tích máy chủ đã tìm tới cái này trang bị năng lượng đưa vào đầu. Hiện tại tổ máy phân tích đang lần thứ ba vì đài này, khởi nguyên thánh khí, rót vào năng lượng. Cũng quan sát nó dần dần khởi động quá trình, hách nhân vòng quanh, khởi nguyên thánh khí, dạo qua một vòng. Nhìn thấy một bộ phận của nó vỏ ngoài đã bị tháo ra. bao quát hạch tâm nhất một cái cỡ lớn hình trụ, thánh khí, nội bộ phức tạp, kết cấu bại lộ bên ngoài. Hắn có thể rất rõ ràng xem đến những cái kia khả nghi đường ống cùng vật chứa. Khởi nguyên thánh khí là một cái kết cấu tinh xảo ma pháp tạo vật. Nó nửa phần dưới có đại lượng khắc rõ thần bí ký hiệu tinh xảo phiến kim. Loại cùng kết tinh kết cấu, những cái kia tinh xảo phiến kim loại tựa như đồ điện bên trong mạch điện đồng dạng có nội quy trình ngoại hình cùng chính xác thống nhất, in ấn đường vân. Hiển nhiên là kết quả của sản xuất công nghiệp hóa, sở dĩ phán đoán khởi nguyên thánh khí là cái ma pháp tạo vật. Cũng là bởi vì sơ bộ phân tích biểu hiện phương thức vận hành của những tấm kim loại này là điển hình ma pháp trận mà không phải sản phẩm khoa học kỹ thuật bên trong sơ đồ mạch điện. Hai cái này khác nhau rất rõ ràng, mạch điện bên trên đại bộ phận đường vân chỉ dùng tải truyền năng lượng. Công năng của bọn nó là từ kết nối tại những thứ này mạch điện phía trên các loại nguyên linh kiện chủ chốt để hoàn thành. Mà ma pháp, trận đường vân thì chức năng bộ phận bản thể, bọn chúng thông qua dùng chất liệu khác nhau, vật liệu ghi chép để miêu tả ra đặc biệt đường vân. Dùng cái này để tuyến đường bản thân có nguyên linh kiện chủ chốt chức năng. Thậm chí sinh ra càng thêm phức tạp hiệu quả, đây chính là cả hai bản chất khác nhau, loại này đến từ cùng địa cầu khoa học kỹ thuật hoàn toàn khác biệt hệ thống kỹ thuật dưới đồ vật để hách nhân mở rộng tầm mắt. Hắn tại mộng vị diện chỉ thấy được ma pháp cùng luyện kim sản phẩm thô ráp phương thức ứng dụng. Mà trước mắt cái này, hiển nhiên là thuộc về văn minh ma pháp, công nghệ cao. Mà những cái kia đồng dạng khắc rõ phù văn kết tinh kết cấu thì cùng phiến kim loại cơ bản giống nhau, bọn chúng hẳn là tương đối mấu chốt vật dẫn năng lượng, hay là vận hành thời điểm công suất tương đối lớn. Bởi vậy dùng chất liệu khác biệt đến chế tạo, tại những kết cấu tinh xảo này ở giữa, có thể nhìn thấy đại lượng quanh có khúc khuỷu đường ống xuyên qua trong đó. Những đường ống này rắc rối phức tạp quấn quýt lấy nhau. Mà trong đó đại bộ phận tại trải qua mấy lần tập hợp về sau đều kết nối tại một chỗ. Khởi nguyên thánh khí trung ương, nơi đó có cái cao cỡ một người hình trụ tròn vật chứa. Trước đó thử kích hoạt lên mấy lần, nhưng bởi vì thiếu khuyết bộ phận hạch tâm, mỗi lần kích hoạt đều chỉ có thể khiến nó vận hành một lát. Với lại hoàn toàn nhìn không ra. Những đường ống kia là dùng để làm gì? Máy dữ liệu đã cùng máy chủ phân tích nối liền cùng một chỗ. Hiện tại nó tại thay thế máy chủ phân tích phát biểu. Bất quá trên cơ bản loại bỏ như là tịnh hóa trang bị, nước hoặc là khác thiết bị tổng hợp chất lỏng, trang bị cải tạo khí hậu các loại khả năng. Hiện tại có khả năng nhất là khởi nguyên thánh khí là một cái máng nuôi cấy, một cái gồm cả hợp thành, định chế, tạo hình, sinh trưởng chức năng bồi dưỡng thiết bị. Máy dữ liệu nói xong, tại khởi nguyên thánh khí mở ra sau đóng về sau bạo lộ ra hình trụ tròn vật chứa bên trên nhẹ nhàng đụng phải hai lần. Với lại căn cứ kích thước của thứ này, nó 89/10 là dùng tại bồi dưỡng loại sinh vật hình người nào đó. Vivian nhẹ nhàng hít vào một hơi, cái này nghe có phần tà ác, chỉ là cái suy đoán mà thôi. Máy dữ liệu khống chế tổ máy phân tích phía trên xúc tu sắp nổi căn nguyên thánh khí biên giới mặt khác mấy khối miếng bảo hộ tháo ra, nhưng cái suy đoán này khả năng cao tới 90%. Đài này thánh khí là sử dụng qua, nơi này là nó cửa nạp nguyên vật liệu, ở chỗ này cùng hạch tâm lớn trong thùng phát hiện một chút vật tàn lưu chất. Mặc dù nghiêm trọng biến tính, nhưng có thể khẳng định là độ phức tạp cao chất hữu cơ lưu lại. Tổ máy phân tích đem hiện dùng hình năng lượng mối nối kết nối tại khởi nguyên thánh khí nội bộ một ít kết tinh nhô lên bên trên. Vì nó trực tiếp rót vào năng lượng thích hợp, khởi nguyên thánh khí lập tức phát ra một loại trầm thấp tiếng ông ông. Vỏ máy bên trong phiến kim loại cùng trang bị thủy tinh dần dần sáng lên. Đồng thời chính diện cũng có một chút giống như là bảng thao tác đồ vật phát sáng lên. Nhưng phía trên đổi mới chỉ có không ngừng lặp lại kỳ quái ký hiệu. Máy chủ phân tích thử phá giải hệ thống thao tác này, hy vọng có thể tìm tới khởi nguyên thánh khí vận hành ghi chép. Bất quá những ghi chép này hẳn là tồn trữ tại thiết bị này thiếu hụt mất kia bộ phận mô đun bên trên. Hiện tại khởi nguyên thánh khí chỉ có một bộ cùng loại máy móc ngôn ngữ giao diện tương tác. Với lại bởi vì thiếu khuyết mấu chốt tập lệnh, giao diện tương tác này hoàn toàn vô dụng, tất cả tuyển hạng đều không có tác dụng. Máy dữ liệu tiếp nuôi nói, bất quá cho dù là những thứ này không dùng được tuyển hạng, cũng tiết lộ một chút chân tướng, bọn chúng coi như là gia tốc sinh trưởng, khẩn cấp diệt sống, biên soạn tiên thiên ký ức, rót vào tư duy, các loại chữ. Cái này hoàn toàn phù hợp, khởi nguyên thánh khí là sinh vật hình người hợp thành máy, phỏng đoán. Hách nhân cảm giác trên thân có một loại không hiểu hàn ý. Hợp thành sinh vật hình người, nó đến cùng hợp thành ai? Máy dữ liệu lắc lắc thân thể, ai biết được, mấu chốt nhất đồ vật không có, cho nên chúng ta hoàn toàn không cách nào xác định nó sẽ đem thứ gì đó dựa theo phương thức gì tổ hợp. Cuối cùng lại sẽ sinh ra thành phẩm dạng gì chúng ta thật. Giống như chỉ lấy được một đống ống nghiệm rỗng, chỉ có thể căn cứ ống nghiệm loại hình phán đoán bọn chúng là dùng đến làm thí nghiệm hóa học. Lại không cầm tới mấu chốt nhất phối phương, kỳ thật ta có một ý tưởng. Hepburn đột nhiên nhỏ giọng nói một câu, ta nghe Vivian nói qua, các ngươi là từ Betanos trong tay cướp được thứ này đúng không hả? Khởi nguyên thánh khí, cái tên này cũng là hắn lên khởi nguyên hai chữ. Bản thân liền hàm nghĩa khắc sâu a, hách nhân trong đầu một đống lớn suy nghĩ không cách nào khống chế mà phiên giang đảo hải. Hắn đột nhiên cảm giác tự mình trước đó nắm giữ một đống lớn đồ vật giống như cũng bắt đầu dao động. Thậm chí hắn cho tới nay đối với dị loại cùng mộng vị diện ở giữa quan hệ suy đoán đều muốn đẩy ngã làm lại. Betanos cái kia nắm giữ rất nhiều cấm kỵ tri thức lão ảnh ma đem đài này dùng cho hợp thành sinh vật hình người cổ lão thiết bị mang theo, khởi nguyên, danh hào. Chẳng lẽ trên địa cầu dị loại căn bản không phải cái gì vạn năm trước người xuyên Việt, mà là bị loại trang bị này đại lượng hợp thành ra, khởi nguyên thánh khí tại năng lượng tràn ngập về sau anh minh vận hành một đoạn thời gian ngắn. Các loại thiết bị cảm ứng lập tức thừa cơ hội này đưa nó trong quá trình vận hành các loại hiện tượng cùng biến hóa nội bộ ghi lại trong danh sách. Bất quá toàn bộ quá trình kiểm tra cũng liền tiếp tục không đầy 3 phút. Bởi vì trung tâm khống chế quan trọng nhất thiếu thốn, thiết bị cổ lão này chỉ có thể vận hành đến giai đoạn hệ thống tự kiểm liền không thể tiếp tục được nữa rồi. Ta đột nhiên có phần đồng tình Betanos, Vivian lộ ra cái nụ cười cổ quái, dù là không chúng ta quấy rối hắn cũng chú định thành công không được bất quá, khi đó hắn nhìn qua vẫn rất có tự tin. Tên kia đến cùng từ chỗ nào tìm tư liệu cho hắn lòng tin. Lớn như vậy, dù sao Hessiana bên kia còn thầm đây, sớm muộn sẽ có tin tức truyền đến. Hách nhân bĩu môi, bất quá ta đoán chừng cuối cùng cũng sẽ không có cái gì quá trọng yếu tình báo chính là. Thứ này tại Olympus gia tộc bên kia thả nhiều năm như vậy. Rớt không phải cũng không nghiên cứu ra nội dung của nó à? Đúng, vừa vặn Hesperi ở đây này, người biết liên quan tới khởi nguyên thánh khí sự tình à? Hách nhân lúc này mới nhớ tới Hesperi chính là Olympus nhất tộc người sống sót. Liền đầy cõi lòng mong đợi hỏi đối phương một câu, bất quá Hesperi chỉ là xin lỗi lắc đầu, ta không phải học giả, với lại trong gia tộc vị trí kỳ thật cũng không phải quá cao. Loại này xem xét chính là cơ mật tối cao đồ vật ta là tiếp xúc không đến. Bất quá nàng sau, khi nói xong vẫn nghiêm túc nhớ lại một cái, hơi nhớ tới một chút vật hữu dụng, nhất định phải nói, ta nhớ sau cùng thời gian bên trong có mấy lần cùng Athena gặp mặt lúc nàng luôn luôn tâm thần có chút không tập trung mà nhắc tới một chút chuyện kỳ quái. Nói cái gì, hết thảy đều là cái sai lầm, tự làm tự chịu, loại hình, với lại đoạn thời gian kia núi Olympus bên trên thường xuyên sẽ phát sinh một chút chuyện kỳ quái. Thường xuyên có người mất tích, mấy ngày sau lại sẽ trở về. Trở về ra hỏa liền tựa như biến thành người khác, táo bạo dễ giận, với lại không cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Ta hoài nghi Athena nghiên cứu khởi nguyên thánh khí thời điểm dùng người sống làm thí nghiệm. Tự làm tự chịu, tự làm tự chịu, hách nhân suy, nghĩ những chữ này, chẳng lẽ Olympus nhất tộc phát hiện khởi nguyên thánh khí bí mật? Ý thức được tự mình là bị người chế tạo ra, có thể cái này cùng tự làm tự chịu có quan hệ gì? Có lẽ những lời này là nói cho khởi nguyên thánh khí người chế tạo. Vivian nhẹ nhàng vỗ tay một cái, đừng quên mộng vị diện còn có một trận tai họa lớn. Có thể hay không trận này tai họa liền tựa như khởi nguyên thánh khí có quan hệ. Hách nhân cảm thấy cái này rất có thể, tựa hồ trong sương mù hơi để lộ ra một điểm quang mang. Nhưng quang mang này thoáng qua liền mất, toàn bộ sự việc vẫn là bị bao phủ tại mây mù dày đặc bên trong để cho người ta không tìm được đầu mối. Hắn bản năng cảm thấy tự mình cùng Vivian liên quan tới khởi nguyên thánh. Khí lý đoán tại trên khâu nào đó có cái hiểu nhầm mang tính căn bản. Nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không có manh mối, cuối cùng hắn lắc đầu, vẫn đừng đoán bậy, vạn nhất đoán sai coi như càng chạy càng sai. Máy dữ liệu rất đồng ý thái độ cẩn thận của hách nhân, nó khống chế một tổ máy móc xúc tu đem khởi nguyên thánh khí bên trên một bộ phận trở lại vị trí cũ. Đồng thời dùng hình chiếu 3D cho thấy công xưởng của phi thuyền vận hành cảnh tượng. Bản cơ đã hạ lệnh để công xưởng của phi thuyền sản xuất một chút vật chất. Những vật chất này là căn cứ cửa nạp nguyên vật liệu bên trong kiểm chắc ra thành phần cấu thành vật chất. Sau đó bản cơ sẽ đem khởi nguyên thánh khí phục chế mấy bộ, thử để nó xử lý một chút những vật hợp thành kia, mặc dù khẳng định không ra được thành phẩm trong mong muốn. Nhưng hẳn là có thể hiểu rõ thiết bị này đến cùng thiếu khuyết bao nhiêu thứ. Sau này nghiên cứu cũng có thể có cái phương hướng. Hách nhân gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn khởi nguyên thánh khí đỉnh, nơi đó vòng bảo hộ hợp kim đã bị hái xuống, lộ ra phía dưới lớn chừng quả bóng đá lỗ hổng, chính là thiết bị cổ lão này thiếu thốn bộ phận nguyên bản vị trí. Hắn đem toàn bộ bình đài hạ xuống đi để cho mình ánh mắt cùng cái kia lỗ hổng ngang bằng. Sau đó đưa tay tại lỗ hổng bên trong sờ lên, sờ đến rất nhiều có quy luật lồi lõm điểm cái kia hẳn là cùng loại cái rãnh loại hình đồ vật. Nếu có thể tìm tới cái này gì thất hạch tâm liền tốt, hắn tạm thời đem khởi nguyên thánh khí để ở một bên. Tiến đến bên cạnh bàn thí nghiệm xem xét khác mấy hạng phân tích tiến độ công tác. Khoảng cách gần hắn nhất một cái bàn thí nghiệm bên trên đang kiểm chắc liệp ma nhân mẫu máu cùng bộ phận thân thể hàng mẫu. Mà đổi thành một cái bàn thí nghiệm bên trên thì chốt nhìn rất quen mắt đồ vật. Chế tác tinh xảo nỏ cầm tay, to lớn mà kết cấu phức tạp phụ ma nỏ lớn. Tấm thẻ có ghi phù văn Letta, còn có mũi tên lóe ra ngân quang. Những vật này đều là tại Athens nơi ẩn náu ở bên trong lấy được chiến lợi phẩm. Còn có một ít là trước đó cùng liệp ma nhân tiếp xúc thời điểm giành được đồ vật. Trong đó thẻ phù văn có một nửa, là Nam Cung Tam Bát lưu lại gã liệp ma nhân gà mờ kia 2 tuần lễ thành quả lao động để đậu đậu ăn được thời gian dài. Bây giờ còn chưa ăn xong, hách nhân liền thuận tiện đem trong đó mấy chương tấm thẻ lấy tới làm phân tích. Vừa vặn so với một cái liệp ma nhân gà mờ cùng liệp ma nhân hàng xịn khác nhau tại đâu. Đậu đậu vừa nhìn thấy trên mặt bàn bày biện tự mình, đồ ăn, liền phát ra một tiếng vang dội tiếng hoan hô. Nàng rốt cục sai lầm mà cho rằng hách nhân mang nàng tới là đi tiệm ăn. Tại chỗ ba chít chít một tiếng nhảy đến bàn thí nghiệm bên trên liền muốn ăn cơm. Kết quả đụng đầu vào trong suốt vòng phòng hộ bên trên mấy chương thẻ phù văn đang làm thành phân một chút tích. Bên ngoài bảo bọc đồ đâu? Hai Chi đang thẻ phù. Văn bên trên quét tới quét lui kim thăm dò cảm ứng bị đột nhiên xuất hiện va chạm giật nảy mình. Đồng thời nâng lên, đầu, đến xem Đậu Đậu phương hướng. Sau đó hai tên này vi hình xúc tu tựa như nhún vai đồng dạng cong cong thân thể. Cúi đầu tiếp tục tại trên thẻ quét qua quét lại, Đậu Đậu nhìn xem đồ ăn của mình bị con cá khác, nàng cảm giác những kim thăm dò kia là một loại cá khác, xâm chiếm lập tức giận dữ. Dắt lấy hách nhân tay áo kêu la, ba ba, Đậu Đậu cơm, bị ăn vụng á, hách nhân lập tức đều hơi nóng nước mắt doanh tròng cảm giác. Nửa tháng này đến dạy khuê nữ nói chuyện công phu cũng coi như không phí công. Người xem đứa nhỏ này thời khắc mấu chốt không phải có thể gọi đúng không? Hắn tuận tay từ trong túi, lấy ra đã sớm dự bị tốt mảnh gỗ nhỏ nhét vào trong ngực Đậu Đậu đem khuê nữ trấn an xuống tới. Sau đó nhìn báo cáo phân tích, liệt ma nhân đại bộ phận đạo cụ đều trải qua phức tạp phụ ma gia công. Đồng thời dùng thảo dược cùng khoáng vật tiến hành rèn luyện. Mà những thứ này rèn luyện nguyên liệu điểm giống nhau là đều sẽ dùng đến chính bọn hắn huyết dịch, không sai, trên tất cả trang bị đều phát hiện thành phần máu, máy dữ liệu đáp, thẻ phù văn thuốc màu, cùng nỏ ma văn màu lót, tạm thời tăng cường thể chất sử dụng đến dược tề, thậm chí còn có y phục của bọn hắn vải vóc kia bên trong pha trộn lấy chút ít tại trong máu ngâm qua sợi tơ. Thông qua cùng thu thập tới huyết dịch hàng mẫu làm so với. Có, thể xác nhận chế tác những trang bị này lúc sử dụng đến máu tươi là liệt ma nhân tự mình. Với lại trên lý luận là riêng phần mình chuyên dụng, hách nhân lập tức đã cảm thấy một cái bàn này trang bị cho mình một loại nói không ra cảm giác quỷ dị. Mà hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào Nam Cung Tam Bát lưu lại trên những thẻ phù văn kia. Một trận ác hàn chảy qua toàn thân, hắn tranh thủ thời gian ôm lấy Đậu Đậu, sau này không thể ăn những tấm thẻ này a. Đậu Đậu trả lời là một cái đuôi đập vào trên tay hắn. Tiểu gia hỏa coi như không nghe thấy. Không cần lo lắng, Nam Cung Tam Bát trên thẻ không dùng đến huyết dịch, chỉ là rất phổ thông nước thảo dược, máy dữ liệu để hách nhân thoải mái tinh thần, có thể là huyết mạch của hắn có vấn đề, trong máu ma lực không đủ, cũng có thể là hắn chưa kịp học cái này. Vivian từ bên cạnh trên mặt bàn cầm bốc lên một cây tên nỏ. Không để ý mà nói xong, kỳ thật cái này không có gì, rất nhiều ma pháp đều cần lấy máu tươi dẫn đạo, người muốn đối với cái này dị ứng, vậy ta suốt ngày còn dùng huyết ma pháp đâu làm sao bây giờ? Hách nhân ngẫm lại cũng đúng, cũng liền không truy cứu vấn đề này. Hắn chỉ là rất hiếu kỳ, nói như vậy lực lượng của liệt ma nhân nguồn gốc từ máu của bọn hắn. Không chỉ là nguồn gốc từ huyết dịch đơn giản như vậy. Máu của bọn hắn kết cấu rất quái dị, thậm chí để cho người ta hoài nghi bên trong thành phần phức tạp như vậy đến cùng là thế nào có. Thể bình an vô sự, máy dữ liệu nói, với lại bản cơ còn phát hiện một cái hiện tượng kỳ diệu. Có lẽ có thể hơi giải thích liệt ma nhân gần nhất những năm này suy yếu hóa. Nghe xong cái này, Vivian cùng Hesperi lập tức đều dựng lên lỗ tai, liệt ma nhân gen di truyền đang mất cân bằng. Bản cơ tại tuổi trẻ liệt ma nhân trong cơ thể phát hiện một chút quái dị, bệnh biến. Mà tại tuổi già liệt ma nhân trong cơ thể thì không có. Những bệnh biến này cũng không chí mạng, thậm chí không ảnh hưởng khỏe mạnh, nhưng sẽ dẫn đến dòng máu của bọn họ bên trong ẩn chứa ma lực giảm xuống cùng khả năng sinh dục hạ xuống. Nếu như không sai, đây là một loại bệnh di truyền, với lại khả năng đã lan tràn bọn hắn toàn tộc. Còn nguyên nhân của bệnh di truyền, có lẽ giống như dị loại không cách nào thích ứng hoàn cảnh mới cho nên không ngừng suy sụp. Bọn hắn cũng bắt đầu nhận hoàn cảnh bài xích. Chỉ bất quá đám bọn hắn so dị loại suy yếu muốn chậm như thế mấy ngàn năm. Máy dữ liệu dừng một chút, bổ sung bên trên một câu cuối cùng. Mặt khác, chưa phát hiện bất luận cái gì dấu hiệu trị liệu bọn hắn vô cùng có khả năng còn không phát hiện những thứ này mịt mờ chứng bệnh. Bệnh di truyền, hách nhân chân mày hơi nhíu lại, chiếu theo cách nói ấy, liệt ma nhân sớm muộn có một ngày sẽ diệt tộc, hẳn là sẽ không cực đoan như vậy, nhưng bọn hắn trong một đoạn thời gian rất dài trong tương lai tiếp tục không ngừng suy yếu. Giảm quân số là khẳng định, với lại mỗi một thời đại đều sẽ càng thêm chuyển biến xấu. Máy dữ liệu dừng một chút, trước mắt trong tay chúng ta hàng mẫu vẫn không quá đủ. Chỉ có những mẫu máu này cùng tổ chức hàng mẫu không có cách nào đối với cả một cái chủng tộc tiến hành thu thập mẫu phân tích. Không có cách nào suy đoán bọn hắn tiến hóa đồ phổ. Cũng không cách nào nghiệm chứng liệt ma nhân chủng tộc này đến cùng phải hay không toàn tộc đều như vậy bản cơ mới vừa. Nói những cái kia đều chỉ là phỏng đoán. Hách nhân từng nghe không chỉ một người nhắc qua liệt ma nhân tại gần nhất những năm này luôn luôn không ngừng suy sụp hiện tượng. Kỳ thật hắn lúc ấy cũng cân nhắc qua gen di truyền kém hóa khả năng. Chỉ có điều lúc ấy không có cách nào nghiệm chứng, với lại cũng thực sự không ai dám khẳng định liệt ma nhân loại sinh vật này phải chăng cũng tuân theo thông thường chủng tộc quy luật di truyền. Nhưng bây giờ suy đoán này giống như có thể xác nhận. Hesperi nghe được tin tức này về sau một mặt vui sướng. A ha, như thế một tin tức tốt, sau khi trở về ta phải hào hào tuyên truyền. Đừng quá lạc quan, máy dữ liệu ở bên cạnh không quên dội nước lạnh, chúng ta phân tích ra được đều là cực đoan. Lúc đầu hiện tượng, trở gen kém hóa hoàn toàn triển lộ ra uy lực chỉ sợ chí ít còn muốn mấy đời người. Suy nghĩ một chút liệt ma nhân tuổi thọ, các người hỏng bét cục diện còn phải tiếp tục mấy ngàn năm. Liền lấy hiện tại cục diện này, nói không chừng mấy ngàn năm sau các ngươi so với bọn hắn diệt tuyệt sớm hơn. Máy dữ liệu cái này không khách khí một phen để Hesperi sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hách nhân tranh thủ thời gian hòa giải, khụ, chớ để ý, gia hỏa này không có ác ý, hình thức tình cảm của nó cùng chúng ta không giống, Hepperai cũng không nói cái gì, nàng đương nhiên biết không thể cùng như thế một đài máy móc đàm tình cảm. Cho nên rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, mà Hách Nhân lại không nhịn được cau mày nghĩ đến một chuyện khác, Liệt Ma Nhân toàn tộc suy yếu chỉ sợ còn phải càng xâm nhập thêm điều tra một phen. Thậm chí cuối cùng còn muốn kinh động Raven 12345. Hắn không thể cùng dị loại đồng dạng nghe nói Liệt Ma Nhân muốn xong đời cũng chỉ biết ngốc cao hứng. Hắn là cái quan thẩm tra, lúc này không thể mang theo tình cảm cá nhân. Liệt Ma Nhân suy yếu nếu như chỉ là hiện tượng tự nhiên đó là đương nhiên không cần phải để ý đến. Nhưng nếu như cái này cũng cùng mộng vị diện mất cân bằng có quan hệ. Nghĩ gì thế? Vivian nhìn Hách Nhân nửa ngày không nói chuyện tò mò hỏi một câu. Cái sau giật mình tỉnh lại, cười ha hà khoát tay. Không có gì, không có gì, ba người tại khoa nghiên cứu khoa học bên trong. Bận rộn đến giữa trưa, đem tất cả nghiên cứu hàng mẫu tiến độ đều xác nhận một lần. Về sau lại cường điệu nghiên cứu một cái Liệt Ma Nhân vũ trang. Những cái kia thần kỳ cung nỏ cùng có kèm theo trừ tà lực lượng trùy thủ đoàn kiếm. Vivian cùng Hesperi ở đây xác thực giúp đại ân. Hai cái này đều là cùng Liệt Ma Nhân đánh qua vô số quan hệ nhân sĩ chuyên nghiệp. Dù là Vivian ký ức có bệnh cũng có thể nói ra không ít có quan hệ Liệt Ma Nhân bí mật đến. Các nàng so với lấy bản thí nghiệm bên trên hàng mẫu cho Hách Nhân giảng giải những vũ khí này trang bị uy lực, đặc tính thậm chí phương pháp sử dụng, vừa giữa chưa thu hút rất nhiều mặc dù Hách Nhân rất không hy vọng cùng lũ điên kia đánh nhau. Nhưng sau này muốn thật bất đắc dĩ lại, cùng bọn hắn đánh nhau, những kiến thức này đều là tương đối hữu dụng, chờ đem khoa nghiên cứu khoa học bận rộn công việc xong sau ba người lại từ thiết bị truyền tống về đến trong nhà. Một trận bạch quang hiện lên, Hách Nhân mảy may không có cảm giác đến cùng choáng hoa mắt. Hắn không nhịn được cảm thán ở phòng hầm bên trong thiết trí như thế cái cổng không gian quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Cái đồ chơi này so máy dữ liệu mau lẹ truyền tống muốn thoải mái hơn. Mà Hesperi thì cảm khái nói lên năm đó thời đại thần thoại sự tình. Những năm kia truyền tống trận vẫn các loại cường đại dị loại trong nhà thường gặp trang bị. Nàng thường xuyên sử dụng truyền tống trận vãng lai tại núi Olympus cùng Hy Lạp ra thành bang ở giữa. Nhưng mà theo thời, đại thần thoại kết thúc, cơ hồ tất cả công trình cổ đại đều bị Liệt Ma Nhân cùng phẫn nộ nhân loại phá hủy. Nàng đã rất ít gặp đến loại này thiết trí trong nhà truyền tống trận. May mắn nàng không biết mình mới vừa rồi là bị truyền tống đã đến khoảng cách địa cầu hơn 40 đơn vị thiên văn vành đai Kuiper, nếu không còn không chừng cảm khái thành dạng gì đâu. Hách Nhân quay đầu nhìn một chút trong tầng hầm ngầm truyền tống trạm nhỏ. Trải qua Vivian nhắc nhở về sau hắn lại cẩn thận quan sát cái này từ Lily tự tay lập nên tiểu cách gian. Rốt cục gật gật đầu thừa nhận, cái đồ chơi này nhìn xem xác thực thật giống một nhà vệ sinh. Vivian bụm mặt, hai ngày nữa vẫn phá hủy đi, thực sự không được ta lúc ngủ. Có thể dùng tấm bạt đậy hàng khiến nó bịt kín. Hách Nhân trở lại phòng khách về sau phát hiện Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Bessie đã trở về. Lily cũng chính uốn tại trên ghế salon, ngược lại là không nhìn thấy Isaac kia bắt mắt to con thân ảnh. Chắc hẳn đại ác ma buổi trưa hôm nay lại không trở về nhà. Chỉ là không biết khổ tiểu cô nương tiếp tân của đơn vị tuyển dụng lao động nào. Hắn đi trước đem đậu đậu ném tới phòng tắm trong chậu nước. Lại cùng cọ đi lên, lăn, bắt chuyện qua, phân phó mèo nhà mình chiếu cố tốt cái nhà mình. Sau đó trở lại phòng khách thời điểm đột nhiên cảm giác không khí này có gì đó không đúng. Nghĩ nửa ngày hắn mới biết được là nào không đúng. Thường ngày Lily từ bên ngoài trở về đều là ở vào trạng thái phấn khởi. Nhất là vừa thấy được những người khác về nhà kia liền càng là phấn khởi không có cách nào khống chế. Nhảy dựng lên một tiếng chào hỏi thường thường có thể đem người dọa khẽ run rẩy. Kết quả hôm nay hắn từ Lily trước mặt đi qua đối phương đều không có gì động tĩnh. Luôn luôn sức sống quá thừa Husky hôm nay liền tựa như đã uống nhầm thuốc đồng dạng đàng hoàng ở trên ghế salon ổ lấy ngẩn người. Hai mắt vô thần mà nhìn xem trước mặt bàn trà, Hách Nhân đi qua vỗ vỗ Lily bả vai. Thế nào, Lily thái độ khác thường, vậy mà phát ra thở dài một tiếng. Ai, cuộc sống thật phiền não. Lily một tiếng này thở dài đem Vivian đều dọa sợ. Cái sau đang muốn đi phòng bếp nấu cơm đâu. Nghe vậy, một cái lảo đảo, đại cầu ngươi lại tại trên đường ăn bậy cái gì rồi. Bessie tại cách đó không xa cúi đầu cầm MP5 xem phim. Nghe vậy ngừng đầu nhỏ giọng nói một câu, nàng vừa về đến cứ như vậy, toàn thân áp suất thấp. Ta cùng Ngũ Nguyệt cũng không dám đi lên hỏi là chuyện gì xảy ra. Hách Nhân lập tức khẩn trương lên, bất quá hắn còn không có hỏi. Lily liền sâu kín nói một câu, buổi sáng đi cho đường phố trước Kim Mao xem bệnh, kìa không may ra hỏa suốt ngày đi đống rác lăn lộn kết quả lây nhiễm bệnh ngoài da, phía sau lưng một khối lớn lông đều rơi sạch. Hách Nhân không giải thích được nhìn vẻ mặt bi thương Lily. Vậy ngươi đi theo thất lạc cái gì tình? Lily thở dài một tiếng đem cái đuôi của mình biến ra. Ôm, nó tinh thần chán nản, cùng là thiên nhai lưu lạc người A. Ồ, cái đuôi của ta giống như dài không trở lại. Phía trên đốt cháy khét lông một chút cũng không khôi phục. Hách Nhân nghe xong cái này kém chút để nước miếng của mình cho sặc chết. Làm nửa ngày Lily ở chỗ này tinh thần chán nản chính là nàng liên tưởng đến cái đuôi của mình. Bất quá hắn vừa định thuận miệng trấn an Husky muội tử vài câu. Cũng phát hiện tình huống này không đúng lắm. Cái đuôi của Lily bị cơn bão năng lượng đốt cháy khét đã là 2 ngày trước sự tình. Lấy con Husky tinh này thể chất đặc thù, tượng điểm ấy bỏng nàng bình thường gần nửa ngày liền có thể khôi phục lại. Nhưng mà cái này đều thời gian dài như vậy đi qua. Nàng cái đuôi bên trên 1/3, địa phương nhưng vẫn là khô vàng tóc quăn trạng thái. Ta đều thử gia tốc sống lại, vô dụng. Lily ôm cái đuôi lã chã trực khóc. Gia tốc tái sinh về sau cái đuôi bên trên địa phương khác lông thậm chí đổi hai đợt. Liền chóp đuôi bên trên khu vực này một chút biến hóa đều không có. Không phải là cọng lông bị cháy hỏng đi. Hách nhân cảm giác hiếu kỳ sau khi lại có chút thú vị. Hắn đoán chừng trên thế giới này tuyệt không người nghiên cứu qua Husky tinh đặc điểm sinh lý. Có trời mới biết cô nương này đây là có chuyện gì. Hắn tại Lily bên cạnh ngồi xuống, thuận tay kéo qua cái sau cái đuôi, để ta xem một chút. Lily vô ý thức trở về rụt lại, sau đó ngẫm lại cảm thấy để cho hách nhân sờ sờ cũng không có gì liền không. Phản đối nữa, hách nhân tò mò nhặt lên đầu kia lông xù cái đuôi to. Bình thường hắn ngẫu nhiên cũng sẽ xoa bóp cái đuôi của Lily lỗ tai gì đó. Nhưng giống như vậy nghiêm túc nghiên cứu vẫn lần đầu, chỉ gặp cái này cái đuôi thuần trắng như tuyết, mềm mại thuần hoạt, nắm ở trong tay xúc cảm cùng sa tanh, lại chỉ có mũi nhọn khô vàng một mảnh xúc cảm kém. Hắn thuận tay vừa gảy, chính là tận mấy cái khô cạn quăn xoắn tiêu lông bị kéo xuống tới. Lily lập tức kinh hô, đừng túm a, đều đã không dài mấy ngươi lại túm xong ta chẳng phải là muốn chọc lấy. Lúc này Vivian cũng tò mò mà bu lại, ta thấy giống như cọng lông không có vấn đề, lông tơ đều là từ giữa chừng ương cắt ra. Hẳn là chỉ là làn da bị hao tổn đi. Đúng, nếu không thử một chút thuốc mọc tóc có tác dụng hay không? Lily sững sờ, cái này có thể được sao? Được hay không trước thử lại nói. Hách nhân cảm giác Vivian đề nghị rất sáng tạo. Người chớ xem thường nhân loại sức sáng tạo. Ảnh ma không phải là bị nhân loại phát minh bom hàng không cùng APG dạy làm người A nhà ta có thuốc mọc tóc A. Trong nhà đương nhiên không thuốc mọc tóc, với lại kế bên này cũng không tìm thấy bán thứ này địa phương. Nhưng Vivian trên vạn năm thời gian cũng không có cùng Lily đồng dạng sống đến cầu thân bên trên. Nàng tại chỗ liền nhớ lại một đống lớn dân gian thiên phương đến. Hứng thú bừng bừng hướng phòng bếp chạy đi. Các ngươi chờ lấy, ta đi làm chút thuốc cao. Hách nhân cùng Lily đợi một hồi. Sau mười mấy phút Vivian bưng lấy một chén nhỏ nóng hôi hổi đồ vật chạy ra. Hách nhân cách thật xa liền ngửi thấy một luồng gừng vị hòa với đủ loại kỳ quái hương vị đập vào mặt. Lily mũi càng linh, tại chỗ rụt cổ lại đến hách nhân sau lưng tránh. Rời ngươi là tới báo thủ a, đừng làm rộn, đây là thiên phương. Vivian bưng lấy kia một chén nhỏ sền sệt đồ vật hướng phía trước góp. Gừng cùng thảo dược đảo nát về sau nấu, ta còn tăng thêm ta máu đâu, người đừng không phân tốt xấu a. Lily nghe xong Vivian thậm chí ngay cả mình máu đều cống hiến ra tới. Lúc này mới đem đầu vươn ra, có thể đây cũng quá khó ngửi đi. Vivian vừa cho hách nhân nháy mắt, Lily lập tức liền phát hiện một màn này, lập tức thét chói tai vang lên. Muốn chạy, Vivian không nói hai lời đem nàng ấn xuống, một bên chào hỏi hách nhân hỗ trợ, chủ thuê nhà, đẻ lại cái đuôi của nàng, cho con chó lớn này bôi thuốc. Kỳ thật bình thường tôi nói nếu Lily quyết tâm dãy dụa vậy trong nhà là không ai có thể đè lại nàng. Dù là Isaac bực này mãnh nhân tại đơn thuần trên lực lượng giống như cũng không thể so với Lily mạnh. Bất quá lần này rất hiển nhiên Lily dãy dụa cũng không kiên quyết như vậy. Thứ nhất là nàng quả thật có chút chờ mong Vivian, phương thuốc mọc tóc, phải chăng có thể đối với mình cái đuôi có hiệu quả. Thứ hai là, Vivian thuận tay gảy nàng lỗ tai một cái này thuộc về nhược điểm một trong, tại chỗ nàng liền mềm nhũn, ta nói cho ngươi biết, người bình thường muốn cái này vinh hạnh đặc biệt còn chưa có xếp hạng đâu. Ta cái này phương thuốc mọc tóc năm đó cứu vãn qua bao nhiêu tráng niên sớm tạ tên chọc ngươi biết không? Vivian nhặt lên, Lily thính tai lúc ẩn lúc hiện, với lại bên trong còn có ta máu, cái này máu ném ở bất kỳ địa phương nào đều thuộc về bảo bối. Chính là huyết tộc những cái kia tiểu hỗn đản nhóm quỳ cầu ta cũng không cho. Càng đừng đề cập ngươi còn là cái người sói, ta là xem ở hai ta cùng chỗ chung một mái nhà trên mặt mũi mới đến giúp ngươi. Lily che lấy lỗ tai của mình né tránh, được rồi ta đã biết còn không được a kia. Liền hơi thử một chút. Cái này dùng như thế nào? Thoa hoài ra, Vivian xác nhận Lily sẽ không tiếp tục dãy dụa về sau mới buông ra nhấn lấy nàng cái tay kia. Sau đó ảo thuật đồng dạng lấy ra hai thanh bàn chải nhỏ đến. Trong đó một cái đưa tới hách nhân trên tay, nếu là mọc tóc cho người ngược lại đơn giản. Chút, bôi ở trên da đầu là được, nhưng người cái này, ta đoán chừng người không bỏ được đem lông đều cạo đi. Cho nên liền dính lấy dược cao soát đều điểm là được rồi. Sau đó dùng cái tương đối thông khí vải vóc bao hai vòng. Bình thường nửa ngày là có công hiệu, Lily bán tín bán nghi khẽ gật đầu. Hách nhân cùng Vivian lập tức bận rộn, đem kia nhiều hồ còn hiện ra cổ quái tương vị dược cao đến Husky tinh cái đuôi bên trên bôi. Cái sau xoay người nằm trên ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên lấy đó phối hợp. Một bên lầu bầu lẩm bẩm, điểm nhẹ a, cái đuôi là bảo bối của ta, ta bình thường đều không bỏ được cắn. Hách nhân cẩn thận cắt tỉa đầu này lông xù cái đuôi to. Cảm giác lại là, mới lạ lại là cổ quái, mà nghĩ đến tự mình tại cho một cái ma nữ vuốt lông. Loại này cổ quái cảm xúc liền biến thành một loại xấu hổ. Hắn gượng cười nheo nheo chóp đuôi. Lại nói người cái đuôi bình thường để cho người ta động a? Đương nhiên không cho, Lily quay đầu thử lấy răng, bất quá người nha, miễn cưỡng có thể, nhưng nhất định phải có ta đồng ý, rời cũng giống như vậy. Bình thường lúc không có chuyện gì làm không cho phép sở loạn. Ta cắn ngươi, già mồm, Vivian hừ một tiếng, đem một điểm cuối cùng dược cao lau đều, xoay người đi tìm sa mỏng vải, Lily từ trên ghế salon nhảy xuống, uốn éo người nhìn thấy tự mình chóp đuôi bên trên hiện ra xanh vàng sắc bóng loáng. Lông tóc còn một sợi mà. Quấn quýt lấy nhau, không nhịn được tiếp tục thở dài. Ai, nhân sinh thật sự là nhiều gian khó, nghịch cảnh trước mặt dù là cái thế anh hùng cũng hụt hơi ba phần. Ta đường đường người sói lại muốn dựa vào thuốc mọc tóc đến giữ gìn tôn nghiêm. Nói xong cũng hung ác vẫy đuôi đến tăng cường khí thế. Hách nhân tại một trận xông vào mũi mùi lạ mùi nước tương bên trong trận trắng mắt. Người cũng husky còn nói tôn nghiêm, mặc dù là một con husky, Lily bình thường biểu lộ nghiêm túc không nói lời nào thời điểm xác thực cũng rất có điểm văn nghệ phong phạm. Bất quá mở miệng cũng chỉ thừa văn nghệ phạm ngốc, sau một lát Vivian mang tới sa mỏng vải, giúp đỡ Lily đem cái đuôi bao vây lại, nguyên bản rất xinh đẹp lông xù cái đuôi to, đến đây biến thành một cây cứng rắn cây gậy, Lily ra sức lung lay. Hách nhân ngay kia động tĩnh liền tựa như trên TV phim võ hiệp thiếu lâm tăng nhân chiêu đùa côn bổng giống như hồ hồ sinh phong cho tới hôm nay buổi chiều trước đó Lily là không có cách nào thỏa thích hưởng thụ vẫy đuôi niềm vui thú. Trừ phi nàng nghĩ gõ lại xấu mấy món đồ dùng trong nhà. Đừng đem cái đuôi thu hồi đi à, Vivian còn nhắc nhở lấy cái này ngốc nghếch. Dược cao cùng vải đều sẽ đến rơi xuống. Vậy liền lãng phí, Lily ồ một tiếng, biểu lộ thê thê thảm thiết mà đi bệ cửa sổ biên cảm thán nàng kia khúc chiết nhân sinh. Hách nhân thật tò mò Vivian cái này dân gian thiên phương đến cùng có tác dụng hay không? Người cái này thật có hiệu, dù sao chị dụng tóc rất có tác. Dụng, Vivian ra sức gật đầu, chó dụng lông chưa thử qua, nhưng ta đoán chừng hai chuyện nguyên lý hẳn là gần như. Không có việc gì, dù sao đều là có dinh dưỡng đồ vật, với lại có máu tươi của ta cam đoan chu toàn, dù là không dùng được cũng không trở thành để nàng tiếp tục dụng lông. Ngươi là không biết mỗi ngày thu thập ghế sofa có bao nhiêu khó. Hách nhân ồ một tiếng, không lại nói tiếp, một buổi chiều rất nhanh đi qua. Hách nhân buổi chiều đi ra ngoài dạo qua một vòng, cùng nhà hàng xóm còn sót lại mấy hộ gia đình tâm sự nhàn trời. Giết chút thời gian nhìn mặt trời sắp xuống núi mới trở về. Hắn đẩy cửa liền thấy Lily lại duy trì bộ kia tình cảnh bi thảm bộ dáng tại bệ cửa sổ trước nằm sấp. Cô nương này cũng liền ăn cơm. Buổi trưa thời điểm từ phía trước cửa sổ rời đi một hồi. Cái này về sau toàn bộ buổi chiều tốt tượng đều không nhúc nhích địa phương. Hách nhân nhìn thấy cô nương này phía sau cái mông kia dùng băng gạc quấn lên chảy gỗ chạm cái đuôi liền không nhịn được mang cười kêu nàng một tiếng. Lily, suy nghĩ nhân sinh đâu? A, Lily từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, nho nhỏ mà kinh ngạc thốt lên một cái, tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác đem cái đuôi nấp kỹ nàng giống như cảm thấy tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cái đuôi biến thành dạng này rất xấu hổ tại gặp người. Chủ thuê nhà ngươi trở về a, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Vivian lúc này vừa vặn sát tay từ phòng bếp ra, nhìn thấy hách nhân về sau gật gật đầu bắt chuyện qua, liền chỉ vào Lily phía sau cái mông, giải khai băng gạc nhìn xem, lại nói chính ngươi có cảm giác gì không có, nóng hầm hập, với lại rất buồn bực, không thoải mái. Lily thành thật khai báo, sau đó ra sức hất lên liền đem những cái kia băng gạc đều vứt qua một bên đi. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua lập tức nước mắt đều xuống tới. Rời ngươi gạt ngươi, càng khó coi hơn, chỉ gặp kia một lùm bụi lông tơ tại dính vào dược cao về sau đã bị nhuộm thành xanh vàng nhan sắc. Hiện tại dược cao mất nước khô càng là biến thành từng khối cùng bùn dạng khối nhỏ. Lily xem xét cảnh tượng này liền chuẩn bị tìm người liều mạng. Bất quá Vivian chỉ là trừng nàng một chút, ngốc ạ, đi đem dược cao rửa đi lại nói. Lily lúc này mới kịp phản ứng, mà Nam Cung Ngũ Nguyệt lúc này đã ở bên cạnh nhìn nửa ngày náo nhiệt. Nghe vậy lập tức tràn đầy phấn khởi mà tiến lên hỗ trợ. Làm cái thỉ cầu đem Lily cái đuôi bên trên xử lý cặn thuốc từ rửa sạch sẽ còn thuận tiện cho nàng làm cái hong khô. Sau đó Lily liền quay lấy thân thể cẩn thận quan sát chóp đuôi đến. Nàng thậm chí còn tìm cái kính lúp tỉ mỉ mà chiếu vào. Cuối cùng đột nhiên nhảy dựng lên một tiếng reo hò, có tác dụng ai, có tác dụng ai, mọc ra một chút á. Hách nhân cũng đi theo nhảy dựng lên, ngươi đừng nhảy, trần nhà của ta a. Lily chống đỡ một đầu trên trần nhà cọ xuống tới vôi. Nắm lấy Vivian tay ra sức lắc, rơi rơi, còn có thuốc không, ngươi dùng ít nhiều, ngươi có bao nhiêu, ngươi, dùng ít nhiều ta có bao nhiêu. Vivian chỉ vào phòng bếp, tại cái nồi bên trong đâu. Lily hoan hô chạy hướng phòng bếp, ngươi có bao nhiêu ta dùng bao nhiêu. Hai người cùng nói tướng thanh đồng dạng đối một trận ám hiệu. Hách nhân nhìn xem nhà mình trên nóc nhà mới ra tới hố tinh thần chán nản. Thật vất vả Lily một tháng không hủy hoại đồ dùng trong nhà. Cái này mắt nhìn thấy đến cuối tháng hắn còn tưởng rằng trận này mà liền bình an đi qua đâu. Trong phòng bếp truyền đến một trận len ca len canh thanh âm. Vivian đột nhiên nhớ tới một chuyện, tranh thủ thời gian đưa cổ kêu la, đừng có dùng quá nhiều, bồi đều đặn là được, ở trong đó có của ta huyết mạch lực lượng, dùng quá nhiều sẽ có. Vivian lời còn chưa nói hết Lily liền từ phòng bếp chạy ra, với lại cái đuôi đã một lần nữa dùng tầng tầng băng gạc gói kỹ. Toàn bộ cùng cái đùi gà giống như cuối cùng bành trướng. Vivian đều choáng váng, ngươi dùng ít nhiều, Lily một mặt cao hứng, ta toàn dùng tới á. Vivian muốn nói gì chứng vấn đề, bất quá nghĩ nghĩ Lily thân là husky tinh kháng dược tính cũng không chênh lệch. Cũng liền chỉ là khoát khoát tay, ngày mai nhìn hiệu quả đi, cảm giác phát nhiệt nghiêm trọng liền sớm giải khai. Lily ra sức gật gật đầu, cao hứng bừng bừng mà chạy trở về phòng mình, ta đi viết đồ vật, cương chín rồi gọi ta. Husky đây là khôi phục tinh thần, nhưng hách nhân luôn cảm thấy có đâu có thể nào xảy ra vấn đề. Bất quá không đợi hắn cùng Vivian kỹ càng hỏi thăm Dược Hiệu sự tình liền nghe đến máy giữ. Liệu Đại Hô Tiểu Khiếu từ trong túi bật đi ra, truyền tin khẩn cấp, bản vũ trụ cục quản lý vận tải xin liên lạc thứ nhất ngân hà chú Quipper quan thẩm tra tương đương, chuyện gì? Hách nhân thuận miệng hỏi, mộng vị diện cái kia phi thuyền bị nạn đông ra tìm được. Máy dữ liệu vừa nói còn một bên thả một đoạn dõng dạc thắng lợi khúc quân hành làm phối nhạc. Đoàn đại biểu của bọn họ đã xuất phát, xế chiều ngày mai hoặc là hậu thiên liền đến trạm Quipper. Lại nói trách không được dùng thời gian dài như vậy, làm nửa ngày là cái khai hoang thương đoàn, vẫn hồi trước vừa tẩy trắng cái chủng loại kia. Hách nhân không biết cái gì là khai hoang thương đoàn, bất quá hắn biết có thể đem an tâm xuống tới, dùng lâu như vậy, kia chiếc phi thuyền bị nạn có thể tính có rơi vào. Chỉ mong mộng vị diện bên kia một tháng qua không ra rối loạn gì. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Mộng vị diện phi thuyền bị nạn đã tại đáy hồ máu nằm hơn mấy tháng, mà từ hách nhân phát ra mời nhận thông báo đến nay cũng qua đó một tháng có thừa. Đến bây giờ phi thuyền đông ra mới rốt cục lộ diện. Hóa ra bọn hắn cũng không phải là vùng văn minh nào đó thế lực, mà là một chi khai hoang thương đoàn loại này tổ chức không thuộc về chính thức thế lực. Với lại bình thường đều tại giao thông, tin tức đều rất nhiều không tiện xó xỉnh bên trong miêu. Đương nhiên phản ứng cũng liền trì hoãn điểm, hách nhân thừa cơ hội này hỏi thăm một chút khai hoang. Thương đoàn là chuyện gì xảy ra, mới biết được hóa ra đây là một loại tinh tế mở rộng mở đất giai đoạn đặc hữu hiện tượng. Vũ trụ bao la, quần tinh phong phú. Tại có sung túc khoa học kỹ thuật lực lượng ủng hộ dưới tình huống, một cái bước vào tinh không chủng tộc đối mặt thực dân lựa chọn cùng các loại cơ hội là kinh người, mặc dù loại cơ hội này cũng nương theo lấy phong hiểm. Nhưng đối với một ít truy đuổi những cơ hội này dũng cảm tiên phong mà nói, phong hiểm không cần để ý, khai hoang thương đoàn chính là như vậy một đám người. Bọn hắn thường thường đến từ chủng tộc khác biệt, thậm chí vùng văn minh khác biệt. Tiền thân là thương nhân, lính đánh thuê, lưu vong chính khách, thậm chí hải tặc, bọn hắn có tự mình khổng lồ tài lực cùng thế lực. Với lại có năng lực tại trong vũ trụ rộng lớn vô tận này thành lập được vương quốc của mình. Một chút chủng tộc giúp đỡ chính mình thành viên tiến hành loại khai hoang này, bọn hắn sẽ hình thành như là thành bang liên hợp đồng dạng hình thái văn minh. Có một vài tương đối bảo thủ chủng tộc thì đem tự mình khai thác định vì phi pháp, bất quá không quản chế độ như thế nào. Tinh tế khai hoang chưa hề đình chỉ qua, với lại tất nhiên sẽ tại toàn vũ trụ khai chi tán diệp. Vũ trụ cực đoan rộng lớn cùng chống trải để vùng văn minh tầm thường rất khó đối với loại khai hoang này hành vi tiến hành 100% ước thúc. Thế là từng cái từ khai hoang đoàn tạo dựng lên thực dân tinh cầu ngay tại các đại vùng văn minh kẽ hở tinh khu bên trong phát triển. Những thực dân tinh cầu này ban sơ khả năng chỉ là hải tặc hoặc là các thương nhân trạm trung truyền, nhưng chờ phát triển đến kích thước nhất định, thời điểm bọn chúng liền có năng lực tự mình đi đến tinh tế sân khấu, lấy cỡ nhỏ vương quốc thân phận bắt đầu sinh động. Mà khi lấn được vùng văn minh nào đó thừa nhận về sau, những thứ này bình thường chỉ có một vài thực dân tinh tiểu vương quốc cũng liền thu được địa vị tinh tế hợp pháp. Dưới tình huống bình thường, dạng tiểu vương quốc này quy mô cũng không quá lớn. Bọn chúng tại vùng văn minh, loại này quái vật khổng lồ trong khe hẹp sinh tồn tự có quyết khiếu. Mà cho dù bọn chúng hình thái xã hội, phương thức sinh, tồn, tiến trình phát triển sai lệch quá nhiều, các đại vùng văn minh để cho tiện vẫn thống nhất đem loại này tiểu vương quốc gọi, lĩnh bang, dịch ý. Mà bởi vì trong khai hoang đoàn có một nửa đều là thương nhân hoặc là chí ít tự xưng là thương nhân, cho nên thành lập lĩnh bang khai hoang đoàn bất luận tiền thân là thương đội vẫn hải tặc vẫn lính đánh thuê, tại vùng văn minh ở giữa đều gọi chung là khai hoang thương đoàn. Có một cái tự xưng là Kabala Liên Hợp Vương Quốc, tổ chức vừa mới tuyên bố nhận lệnh hách nhân trước đó công bố ra ngoài phi thuyền bị nạn. Tổ chức này là từ 10 cái khai hoang thương đoàn tạo thành liên hiệp hội. Loại này liên hiệp hội tại khai hoang thương đoàn bên trong rất phổ biến. Mà tổ chức đó thành viên, đại bộ phận là vùng văn minh Campbell xuất thân. Người khai hoang vùng văn minh Campbell là một cách cực độ mưu cầu danh lợi tinh tế khai thác tuổi trẻ văn minh. Bọn hắn chính thức ủng hộ bất luận cái gì không xúc phạm đế quốc pháp điển tinh tế khai hoang hành vi. Bởi vậy xung quanh hoang vu tinh khu bên trong có hàng loạt liên miên đang khí thế mất trời làm kiến thiết lĩnh bang tiểu vương quốc. Hiện tại vùng văn minh này đã thông qua con đường chính thức xác nhận Kabala Liên Hợp Vương Quốc tính hợp pháp, đồng phát tới một hệ liệt chứng minh văn kiện, lấy phụ trợ chứng minh cái sau đối với kia chiếc phi thuyền bị nạn quyền sở hữu. Hách nhân cũng liền chờ lấy ngày mai hoặc là hậu thiên đi trạm Quipper cùng đám kia người màu xanh tí hon đại biểu gặp mặt là được rồi. Isaac chờ về sau hách nhân đem chuyện này cùng mọi người nói một chút. Tất cả mọi người, trừ bỏ mơ mơ hồ hồ Bessie cùng chỉ biết là ôm đũa gặm đậu đậu bên ngoài, đều thật cao hứng. Cái này án chưa giải quyết, giải quyết về sau trong lòng mọi người một khối đá cũng liền rơi xuống. Isaac nghĩ đến tương đối sâu xa, còn phải suy nghĩ một chút làm như thế nào đem chiếc thuyền kia từ mộng vị diện vận ra đi, bức tường hiện thực không phải rất không ổn định à. Ta cùng máy dữ liệu thương lượng qua, có cái khả thi rất cao quá trình. Hách nhân gật gật đầu, đầu tiên phi thuyền là tử vật, xuyên qua bức tường hiện thực thời điểm không có quá lớn nguy hại. Tiếp theo đây là đem phi thuyền từ mộng vị diện vận đến thế giới hiện thực, toàn bộ quá trình xung kích cũng sẽ không rất lớn. Vấn đề duy nhất chính là để chủ thuyền cùng bọn hắn đội công trình tiến vào mộng vị diện. Cũng tại không kinh động nơi đó, thổ dân dưới tình huống đem chọn chiếc phi thuyền từ đáy hồ nạy ra. Bản cơ đã xin trang bị chuyển đổi cỡ lớn, bộ trang bị này vài ngày sau liền đến, có thể lắp đặt tại trạm Quipper, chỗ kia có là để đó không dùng không cần công việc khoang. Có những trang bị kia là được thông qua mộng cảnh phương thức đem cả một phê đội công trình truyền tống đến mộng vị diện. Loại truyền tống này là rất an toàn, công trình máy móc thì dùng hách nhân không gian tùy thân mang vào, máy dữ liệu ở bên cạnh bổ sung. Đến bên kia về sau điểm rơi hẳn là tại phụ cận hồ máu, không biết dân bản xứ tại hồ máu công việc lục soát phải chăng còn đang tiến hành. Đến lúc đó tùy cơ ứng biến, dù sao có là công nghệ cao, cùng lắm thì liền tại phụ cận chế tạo cái nổ lớn gì đó đem nơi đó chú quân hấp dẫn đi. Chỉ cần có thể để đội công trình trôi vào đáy hồ là được rồi. Bản cơ hiểu rõ một chút cái kia Kabala Liên Hợp Vương quốc trình độ kỹ thuật. Chính bọn hắn đội công trình đủ để ứng phó loại thi công này. Hách nhân gật gật đầu, mặt khác một chút vấn đề nhỏ ta cũng đều có sắp xếp. Vậy là tốt rồi, Isaacs cười ha hả sờ lên tự mình kia tranh minh ngói sáng đại quang đầu. Người có kế hoạch vậy cũng không cần ta quan tâm. Bất quá, Lily đây là thế nào? Lily cái ghế chỗ tựa lưng hướng về phía trước đặt vào, lấy một cái rất khó chịu mà tư thế nằm trên chỗ tựa lưng bên trên nghe lấy người khác nói chuyện. Thân thể đằng sau là buộc cùng đùi gà đồng dạng cái đuôi côn, ngươi xem cái này hình dung nhiều chuẩn xác. Bất quá rất hiển nhiên cô nương này tâm tình rất tốt. Cái đuôi có thể khôi phục như lúc ban đầu mỹ hảo tiền cảnh, thậm chí để nàng đều không cảm thấy phía sau mình kia một đoàn băng gạc khó coi. Đừng quản, ta mỹ dung đâu, hách nhân thở dài, đầu ta một lần nghe nói có người mỹ dung là đối cái mông ra tay. Lily nghe xong cái này, ngào giống lên liền dương nanh múa vuốt nhào qua. Nhưng lần này đùa giỡn chỉ kéo dài không đến vài giây đồng. Hồ liền bị người cắt ngang, Bessie tại bên cạnh yên lặng nghe nửa ngày, đột nhiên kịp phản ứng. Đúng rồi, ta có hay không có thể thừa dịp lúc này về nhà à nha? Hách nhân chính giờ nắm đấm liều chết chống cự Lily kia đầy miệng cương nha đâu. Nghe được Bessie câu nói này lập tức toàn thân cứng đờ ngẩn ở tại chỗ. Lily còn không kịp phản ứng, xoạt xoạt cắn một cái tại trên cánh tay hắn tại chỗ cương tính hộ thuẫn đều bị kích phát ra đến. Liền nghe đến sắt thép va chạm, đinh, một tiếng vang giòn. Lily che miệng lã chã trực khóc rời đi hách nhân cánh tay. Người hỗn đản, vì sao không chăm chú né tránh? Khụ khụ, hách nhân cố gắng để tự mình biểu lộ tự nhiên một chút. Trong đầu ra sức chuyển suy nghĩ muốn đem Bessie lắc lư đi. Qua, nhưng hắn đã ý thức được vấn đề này không thể cứ như vậy trường kỳ kéo dài. Bessie lại không ngu. Nàng chỉ là tràn đầy lòng hiếu kỳ mới ôm du sơn ngoạn thủy tâm thái trên địa cầu ở lại nhiều ngày như vậy. Hiện tại xem ra muốn để nàng triệt để quên về nhà là không thể nào. Nhiều lần né tránh vấn đề này chỉ có thể để nàng cấp tốc sinh nghi. Có một số việc sớm muộn muốn nói, hách nhân cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn, cuối cùng thở dài, Bessie à, ta nói cho ngươi một chuyện, ngươi, trước hết ngươi uống miếng nước. Bessie không rõ ràng cho lắm mà tiếp nhận Vivian đưa tới chén nước. Sau đó hách nhân lại gõ gõ máy dữ liệu, thả điểm thư giãn lòng người nhạc nhẹ, cuối cùng hắn lại móc ra bản Phật kinh đến đưa cho Bessie, ngươi lại nhìn hai trang Phật kinh trầm tĩnh tâm tình. Ngươi nếu có thể ngay tại chỗ đốn ngộ tứ đại giai không vậy thì càng tốt hơn. Bessie thực sự nhịn không được, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hách nhân mở ra tay, kỳ thật ngươi trở về không được nghiêm ngặt, tới nói là chỉ có thể thời gian ngắn trở về. Nhưng không có cách nào trường kỳ tại mộng vị diện ở lại. Ngươi, đã giống như chúng ta, biến thành hoàn toàn người địa cầu. Bessie trong tay chén nước kém chút rơi trên mặt đất, nàng sững sờ hỏi, đây là, có ý tứ gì? Hách nhân lúc này mới từ đầu chí cuối mà đem toàn bộ sự việc nói cho đối phương biết. Cũng tại cuối cùng cường điệu giải thích, mộng vị diện cùng thế giới hiện thực ở giữa yếu ớt liên thông quan hệ. Cùng đem một cái thế giới hiện thực sinh vật cưỡng ép trường kỳ an trí tại bên trong mộng vị diện hậu quả nghiêm trọng. Bessie sau khi nghe xong thời gian rất lâu không nhúc nhích. Trên mặt biểu lộ biến ảo chập chờn, để cho người ta nghĩ không ra nàng đến cùng có gì cảm tưởng. Hách nhân xác nhận cô nương này tạm thời không có ý định bạo khởi chém người. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, kỳ thật ngươi có thể nghĩ thoáng điểm ngươi còn là có thể về nhà nha. Chỉ có điều mỗi lần về nhà dạo chơi một thời gian ngắn chút. Ngươi coi như ngươi rời cái nhà, từ mộng vị diện chuyển tới địa cầu. Ngoại trừ thuộc về bị ép dọn nhà bên ngoài kỳ thật cũng không có gì. Bessie phất tay cắt ngang hách nhân, không sao, ta đều hiểu, ta hiện tại chỉ muốn lẳng lặng, mặt khác đừng hỏi ta lẳng lặng là ai. Hách nhân nhẹ nhàng thở ra, còn có thể ba hoa, điều này nói rõ vấn đề không lớn. Cái này về sau mãi cho đến đám người riêng phần mình trở về phòng. Bessie bên người bầu không khí từ đầu đến cuối ở vào trạng thái trầm lắng. Hiển nhiên cái này ngày bình thường nhìn xem nhảy nhót tưng bừng lính đánh thuê cô nương cũng không phải là cùng Lily đồng dạng không tim không phổi. Nàng thích chơi đùa, yêu náo, yêu nghiên cứu trên địa cầu vật ly kỳ cổ quái, nhưng nàng cuối cùng nghĩ đến tự mình quê quán, địa cầu lại mới mẻ thú vị đối nàng mà nói cũng chỉ là cái nơi du lịch làng du lịch cùng tự mình ô nhò thủy chung là không giống. Đại khái bình thường người xuyên Việt đều sẽ như vậy đi. Thế giới khác mới mẻ thú vị nói cho cùng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian nhiệt độ. Nhiệt tình biến mất về, sau liền nên nhớ nhà, mà Bessie chỉ ít so phổ thông người xuyên Việt may mắn một chút. Nàng cũng không phải là hoàn toàn không thể trở về nhà. Chỉ là sau này về nhà nhận lấy nghiêm ngặt hạn chế mà thôi. Hiện tại hack nhân chỉ hy vọng Bessie có thể nghĩ thông điểm ấy. Chỉ cần điểm ấy nghĩ thông suốt, kỳ thật Bessie đối mặt hiện trạng cũng không có cái gì có thể ưu sầu. Sáng ngày thứ hai, hack nhân theo thường lệ bị lăn dùng cái đuôi đánh tỉnh. Hắn rời giường vừa mở mắt liền thấy con kia đen trắng mốc lông mèo mượt mà mặt tròn ở trước mặt mình sửa. Trong lòng cảm khái, bây giờ trong nhà một cái duy nhất còn có thể duy trì tự mình bình tĩnh thông thường hẳn là liền cái này khờ hàng. Sau khi đổi lại y phục xong, hắn đi cho lăn chuẩn bị bên trên đồ ăn cho mèo, lại xác nhận một cái đậu đậu còn đàng hoàng trong nồi ngủ. Lúc này mới đi vào phòng khách, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, xem đến Bessie đang ngồi ở trước khay trà mặt ngẩn người. Trước mắt mặc dù mở ra TV, nhưng nàng ánh mắt hoàn toàn không tập trung ở tiết mục TV bên trên. Bình thường Bessie chính là trong nhà trừ Vivian bên ngoài rời giường sớm nhất. Hiện tại nàng lại tâm sự quấn thân, vừa sáng sớm ở chỗ này ngẩn người cũng không kỳ quái. Hách nhân tiến lên thuận tay đem TV âm lượng điều nhỏ. Tại Bessie bên cạnh tọa hạ, thế nào, nghĩ thông không có, vẫn tốt chứ? Bessie có phần mặt ù mày trao, nhưng ít ra so buổi tối hôm qua tình trạng tốt hơn nhiều. Ta nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng không phải không thể chờ. Về đi nha, chỉ là thời gian ngắn chút, theo lời ngươi nói, sau này ta về nhà cũng chỉ có thể giống như các ngươi nằm tại khoang ngủ đông bên trong. Sau đó tại mộng vị diện đợi cho thời gian nhất định phải ra rồi. Hách nhân gật gật đầu, khoang ngủ đông có thể để cho người ta tại bên trong mộng vị diện ngốc thời gian hơi dài. Nhưng cân nhắc đến kết nối không ổn định cùng thiết bị áp lực. Đề nghị mỗi lần không muốn vượt qua 15 ngày, chừng 10 ngày tốt nhất, sau đó đòi hỏi trên địa cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian chờ mộng vị diện kết nối một lần nữa ổn định lại. Cái này thời gian nghỉ ngơi bất định, nhưng bình thường sẽ không vượt qua một tháng. Hắn lần này là đem khoang ngủ đông tình huống hoàn chỉnh chỉnh nói cho Bessie, dù sao đã nói ra. Cũng liền không cần thiết giấu giếm cái gì, phần lớn thời gian muốn ở địa cầu ngây ngô à, Bessie đột nhiên cười lên. Kỳ thật cũng không có gì. Ta làm lính đánh thuê thời điểm còn không phải cả ngày chạy ngược chạy xuôi. Hiện tại chỉ là trên tâm lý có phần khó chịu, giống như bị người hạn chế như vậy. Hơi khó chịu, hách nhân biết loại cảm giác này, nói trắng ra là chính là tại không tự nguyện dưới tình huống cưỡng ép bị người an bài hành trình. Bessie như thế cái quen thói chạy loạn khắp nơi lính đánh thuê kỳ thật cũng không sợ tại đất khách quê người ở lại. Nàng khó chịu chỉ là cái này, cưỡng ép an bài. Nhưng điểm ấy khó chịu vượt qua cũng liền không có gì. Hắn gặp Bessie mình đã nghĩ thông, trong lòng cũng liền buông lỏng một hơi. Không có việc gì, khó khăn chỉ là tạm thời, chúng ta cũng đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Ta nghe Ngũ Nguyệt nói, các ngươi muốn tìm một cái co sẵn, vết nứt, đem ta đưa trở về. Bessie gật gật đầu, ta là không rõ đó là vật gì a, dù sao nghe vào hẳn không phải là khắp nơi có thể thấy được, cho nên hết thảy tùy duyên đi. Tìm tới càng tốt hơn, không tìm thấy cũng không có việc gì. Hách nhân nhìn ra Bessie tâm tình vẫn không phải rất tốt. Bất quá đem sự tình sau khi nghĩ thông suốt nàng hẳn là rất nhanh liền có thể điều chỉnh xong. Cũng liền không còn tiếp tục ưu sầu việc này. Hai người cùng thường ngày nói chuyện phiếm nhà. Họp thường, giật nhẹ trên địa cầu sinh hoạt cùng mộng vị diện phong thổ. Rất nhanh liền đã đến những người khác rời giường thời điểm. Phòng lớn bên trong chậm rãi trở nên náo nhiệt, sáng sớm liền bay ra ngoài vội thị Vivian cũng quay về rồi. Mang theo một rổ lớn rau quả tươi cùng hai đầu cá sống. Nàng vừa vào cửa liền vội vã cuống cuồng mà trước nhìn bốn phía. Đậu đậu đã tỉnh chưa? Đậu đậu đã tỉnh chưa? Ta hôm nay mua cá à? Hách nhân quay đầu trông thấy Vivian giỏ rau bên trong cá sống có hơi dở khóc dở cười. Hạ giọng trả lời, còn không tỉnh, người tranh thủ thời gian làm, đúng, nhớ kỹ cắt đoạn. Bessie thấy thế tranh thủ thời gian đứng dậy muốn giúp đỡ. Thanh âm cũng rất thấp, ta đến giúp đỡ, hai người cùng, đi tốc độ nhanh một chút. Isaac gãi tự mình trần trùng trục ra đầu ở bên cạnh cảm thán. Ai, ăn một bữa cơm đến mức đó sao? Nói nhảm, để đậu đậu trông thấy hôm nay cho tới trưa cũng đừng nghĩ thanh nhàn. Nam cùng Ngũ Nguyệt một bên nhìn xem phòng bếp phương hướng nuốt nước miếng một bên đầy cõi lòng oán niệm mà lầm bầm. Thật không dễ dàng a, ăn cá cũng như làm tặc. Ta đều một tháng chưa ăn qua cá, Nam Cung Ngũ Nguyệt một câu nói hách nhân đều trong lòng hơi ưu tư. Từ khi trong nhà nuôi cái thế giới quan có vấn đề tiểu nhân ngư, ăn cá, liền biến thành một kiện tràn ngập nguy hiểm sự tình. Tiểu gia hỏa kia ngay cả mẹ ruột đều không phân rõ, càng không nói đến phân rõ loại cá. Trên cơ bản chỉ cần trông thấy cùng tự mình, dáng dấp có phần tới gần giống loài nàng đều sẽ làm thành đồng loại. Trên TV diễn cái làm cá phòng bếp tiết mục nàng đều có thể làm thành phim kinh dị nhìn. Nếu là nhìn thấy người trong nhà ăn cá thì còn đến đâu? Nhưng còn hết lần này tới lần khác hách nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt đều thích ăn thứ này. May mắn trải qua Vivian nhiều lần nếm thử rốt cuộc tìm được đường giải quyết. Đậu đậu không biết cắt thành đoạn cá, đừng để nàng trông thấy quá trình là được rồi. Kết quả chính là bây giờ trong nhà ăn bữa cá đều cùng như làm tặc. Có đôi khi Vivian tại phòng bếp làm đồ ăn hách nhân còn phải chuyên môn tại đậu đậu bên cạnh theo dõi. Bởi vì tiểu gia hỏa này đặc biệt thích khắp nơi nhảy tưng. Không ai nhìn xem, không chừng liền chạy đi đâu rồi. Bất quá nhìn xem Nam Cung Ngũ Nguyệt mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng. Hách nhân vẫn có chút kỳ quái, lại nói người ăn cá liền không có vấn đề à, không cảm thấy thủ tục tương tàn. Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng nhìn ngáo ngơ đồng dạng nhìn xem hách nhân. Cá lớn nuốt cá bé người chưa nghe nói qua, Cá mập ăn hai cá hố làm sao coi như thủ tục tương tàn, với lại ta chỉ là vừa vặn có thể mọc ra đuôi cá. Cũng không nói ta chính là con cá được chứ. Hách nhân đột nhiên toát ra cái không thể ức chế vấn đề. Đúng rồi, có chuyện vẫn muốn hỏi người, người biến thành đuôi cá về sau. Trong bụng cũng có xương gì không? Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức sững người, sửng sốt nửa phút mới trừng mắt hách nhân kêu lên. Người người này đầu óc đến cùng làm sao lớn lên, suốt ngày nghĩ cái gì à? Hách nhân lặng lẽ tránh lui, Nam Cung Ngũ Nguyệt ngược lại là như có điều suy nghĩ lầm bầm. Bất quá người vấn đề này còn thật rất đánh trúng chỗ yếu hại. Ta biến thân về sau cái đuôi bên trong đến cùng có hay không xương cá đâu? Isaac sốt cục chịu không được hai tên này ngáo ngơ càng ngày càng kỳ quái chủ đề. Thảo luận cái này làm gì, lại không thể ăn, lại nói Lily làm sao còn không lên. Isaac một nhắc nhở, hách nhân mới chú ý tới sáng sớm hôm nay phá lệ thanh tĩnh, nguyên nhân là chuyện gì xảy ra. Bình thường luôn luôn đuổi tại ăn cơm ngừa trước giờ đúng giờ rời giường Lily, hôm nay vậy mà đến bây giờ còn không có động tĩnh. Hắn đem điều khiển TV ném qua một bên, đi gõ gõ Lily cửa phòng, cẩu cẩu, rời giường ăn cơm á. Sau đó hắn liền chờ nửa ngày không nghe thấy trong phòng có động tĩnh. Lily, hách nhân lại gõ gõ cửa, còn không tỉnh đâu. Lần này trong phòng rốt cục có âm thanh, nhưng mà lại là Lily kinh hô. A, hách nhân nghe xong cái này lập tức kinh hãi, phanh lập tức đẩy cửa ra, kết quả hắn cũng đi theo kinh hô lên. Này phía trước cái kia mao cầu ngươi đứng lại đó cho ta. Chủ thuê nhà đừng làm rộn, chỉ gặp trên giường tuyết trắng mao cầu lung lay, xoay người lại là Lily. Là ta, hách nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem con husky này. Ngươi làm sao, chỉ gặp Lily sau lưng kéo lấy bồng bồng lỏng loẹt một đầu cái đuôi to. Kìa cái đuôi cơ hồ có nàng thân thể lớn như vậy. Vừa rồi nàng là đưa lưng về phía cổng, hách nhân một chút nhìn sang cơ hồ cho là mình thấy được một cái mao cầu quái. Mà bây giờ Lily xoay người lại, mao cầu quái cảm giác ngược lại là biến mất. Chính là husky tinh bây giờ nhìn lấy cùng hồ ly thành tinh giống như. Lily sắp khóc ra, rời thuốc mọc tóc, dừng lại không được, một phen làm ra về sau Lily bị kéo đến phòng khách. Vivian nhìn xem nàng kia sinh trưởng tốt cái đuôi sững người thật lâu. Thở dài một tiếng, ta hôm qua nên ngăn đón ngươi, không phải nói đừng có dùng quá cỡ nào. Vậy làm sao bây giờ? Lily vẻ mặt cầu xin quay đầu nhìn xem sau lưng, thật vất vả dừng lại, đã bộ dạng như thi lớn, kỳ thật thật đẹp mắt. Hách nhân cười hắc hắc, ngươi coi như tự mình là hồ ly thành tinh. Cái đuôi của Lily bây giờ nhìn lấy xác thực rất xinh đẹp. Bồng bồng lỏng loẹt như là đuôi cáo, nhưng đương sự người hiển nhiên không như thế nghĩ, như vậy sao được a, đi đường cũng thành vấn đề. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, theo lý thuyết dược hiệu cũng sắp tới rồi. Vivian nắn vuốt cái đuôi của Lily nhọn, hẳn là lại dài 2-3 đợt liền sẽ dừng lại. Lily kinh hãi, còn có 2-3 đợt a. Vivian nghĩ nghĩ, đột nhiên quay đầu nhìn xem hách nhân. Đúng rồi, người muốn khăn quàng cổ không? Hách nhân ... Hiện tại là 8 giờ rưỡi sáng. Lại là tòa này phương Bắc thành nhỏ trong ngày mùa đông khó được ngày nắng chói chang. Ấm ánh nắng xuyên thấu qua rộng lượng cửa sổ thủy tinh dài vào trong phòng, để cho người ta toàn thân ấm áp lười nhác động đậy. Lily thư thư phục phục nằm trên mới từ tầng hầm rời ra ngoài trên ghế nằm phơi nắng. Hách nhân cùng Vivian một người cầm đem cái kéo lớn tại cô nương này sau lưng bận rộn. Cái kéo trong huy sái, trắng loãn như tuyết, từng sợi tơ bạc phiêu nhiên rơi xuống đất. Lily quay đầu nhìn thoáng qua còn cảm thán lên, cắt đi 3000 phiền não tia, lưu lại thanh minh ở trong tim. Hách nhân đưa tay đập nàng một cái, không phải liền là cắt cái lông a, về phần cảm thán cùng quy y giống như. Lily lười biếng ngáp một cái, lỗ tai dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng mà run lên đến run đi. Thật thoải mái ải, rơi, cẩn thận một chút, tu bổ chỉnh tề ngao. Vivian soạt soạt soạt soạt hướng xuống cắt lông, yên tâm đi, năm đó ta cắt qua lông dê, thủ pháp thuần thục đây. Bất quá nói thật, hiện tại tu bổ chỉnh tề quản cái lông tác dụng, dù sao ngươi còn đến lại sinh trưởng tốt 2-3 đợt. Kỳ thật ta thực tình muốn cho ngươi cạo sạch sẽ. Dạng này mọc ra đoán chừng ngược lại càng chỉnh tề điểm. Lily nghe xong cái này trên thân liền run rẩy, quay đầu đối với Vivian trợn mắt nhìn, ngươi dám, ngươi đây là hủy dung của ta. Hách nhân cùng Vivian bận rộn không nhiều lắm công phu liền đem cái đuôi của Lily tu bổ thành bình thường bộ dáng. Hắn vỗ vỗ kia lông, dù cùng tơ lụa mặt mũi đồng dạng nhu thuận cái đuôi để con husky này tự mình kiểm tra một chút hiệu quả. Cái sau từ trên ghế nằm nhảy xuống quay đầu nhìn một chút, lộ ra hài lòng thần sắc vẫy vẫy cái đuôi, ân, hiện tại dễ chịu nhiều á. Vivian một bên thu thập tàn mát lông tóc vừa hướng Lily xì xì răng. Đừng cao hứng quá sớm, lát nữa còn phải mọc ra, tối thiểu làm ra đến ngày mai. Hách nhân nhìn xem Lily tại kia quay tới quay lui quan sát tự mình cái đuôi bộ dáng. Nhìn nhìn lại vừa cắt xuống một chỗ lông chó, đẩy mình rãnh điểm cũng không biết nên từ chỗ nào bắt đầu nôn. Hắn còn thật không có nghĩ tới cùng ma nữ sinh hoạt tại một khối lại còn có loại này chi tiết. Nói như thế nào đây, cảm giác rất vi diệu rất thú vị, chính là có phần khiêu chiến tam quan. Nhìn xem Vivian tại kia thu dọn đồ đạc hắn còn không nhịn được hỏi một câu. Lại nói thứ này thật có thể dệt khăn quàng cổ. Hắn đưa tay nắn vuốt những cái kia ngân bạch lông tóc. Cảm giác bóng loáng như lụa với lại mang theo một loại kỳ lạ co giãn. Nghĩ đến đây đồ vật là từ Lily cái đuôi bên trên cắt xuống cũng làm người ta cảm giác toàn thân khó chịu. Vivi lại không biện pháp cùng hách nhân cái này nhân loại đồng dạng đối với những thứ này lông tóc sinh ra cái gì đặc biệt cảm tưởng. Trong mắt nàng những thứ này lông tơ cùng phổ thông nguyên liệu thô không có chút nào khác nhau. Trực tiếp dùng khẳng định không được, bọn chúng không thích hợp tơ lụa tuyến. Bất quá ta có thể dùng ma pháp xử lý một chút, cuối cùng hiệu quả hẳn là cùng lông dê gần như, bảo đảm ấm áp. Đó là, Lily còn một mặt đắc ý khoe khoang đâu, ta tổ tiên xưng bá lưỡng cực vận chuyển nghiệp, phòng lạnh kháng đông bản sự còn phải nói sao. Sau đó nàng cũng một mặt cổ quái nheo nheo những cái kia lông trắng. Bất quá ta trước kia làm sao lại không nghĩ tới chuyện này đâu. Hàng năm thay lông thời điểm đến rơi xuống lông tóc ta đều vứt. Bây giờ suy nghĩ một chút thật lãng phí, tích lũy lấp cái gối đầu đều được nha. Hách nhân cảm giác mình đã hoàn toàn tiếp không lên loại này chiến tam quan chủ đề. Trên thực tế hắn từ khi buổi sáng trông thấy Lily cùng cái lông ngọc đồng dạng từ trong phòng động tới đến bây giờ tam quan liền không chữa trị qua. Lúc này mặc kệ phát sinh chuyện gì hắn đều là lấy một loại lão nạp tâm đã chết. Phàm trần nhiều việc, tâm thái đối mặt. Dù sao Vivian muốn làm cái gì liền để nàng tùy tiện làm ra. Mà nữ cách sống nàng so người khác rõ ràng hơn. Mà lúc này Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng tò mò mà bu lại. Nàng nhìn chằm chằm cái đuôi của Lily như tới lại là một chuyện khác. Đúng rồi Lily, có chuyện ta vẫn muốn hỏi ngươi kia mà. Chính là không có ý tốt hỏi, ngươi màu lông như thế nào là bạch? Lily lỗ tai tinh thần mà dựng thẳng lên đến, bởi vì ta huyết thống cao quý thôi, dưới ánh trăng sói bạc ngươi không cảm giác rất tán a. Nhưng ta nhớ Husky cũng không phải cái này nhan sắc a. Lily nghe xong, Husky, ba chữ lập tức ỉu xỉu xuống dưới. Vừa kịp phản ứng giống như vỗ đầu, đúng nga, ta là Husky kia mà, kia nhan sắc là chuyện gì xảy ra? Hách nhân nghĩ, mẹ ngươi sinh lấy không mực rồi. Lily nghe nói như thế lập tức trừng mắt lên, hướng về phía hách nhân ngao giống lên liền bổ nhào qua. Hách nhân vung ra nhà tử cái này thông chạy a, từ phòng khách chạy đến phòng bếp. Từ phòng bếp chạy đến lầu 2, làm sao Lily chí ít ở phương diện này tuân theo người sói phong phạm. Ấn định con mồi về sau là cũng không buông tay, đó là thật ấn định đến ăn cơm buổi trưa thời điểm nàng mới hé miệng. Hộ thuẫn của hách nhân ngạnh sinh sinh để nàng dùng răng cho cắn xuống một nửa đi. Đến xế chiều thời điểm hết thảy giống như Vivian dự liệu như thế. Cái đuôi của Lily quả nhiên lại bắt đầu sinh trưởng. Tốt, nhưng lần này cái này Husky đầy đủ phát triển nàng chủng tộc phong cách đối với chuyện này thản nhiên chỗ chi. Trơn tru mà tự mình chạy đi đem cây kéo gì đó chuẩn bị kỹ càng đồng thời chào hỏi hách nhân cùng Vivian đến giúp đỡ. Nhìn nàng kia cao hứng bừng bừng dáng vẻ hách nhân cũng hoài nghi cô nương này đến cùng là thế nào đối đãi chuyện này, có lẽ tại con Husky tinh này trong suy nghĩ. Hết thảy mới lạ chuyện đùa liền đều coi là chuyện tốt a. Bao quát dùng thuốc mọc tóc trị liệu cái đuôi làm mất kiểm soát biến thành kẹo đường tinh. Bất quá lần này hách nhân là không có dành làm ra cái đuôi của Lily, bởi vì hắn vừa cầm lên cây kéo chuẩn bị đi qua hồ chợ thời điểm máy dữ liệu lại đột nhiên nhận được đến từ trạm. Quipper liên lạc, đám kia đến từ Kabala Liên Hợp Vương quốc người màu xanh tí hon đã đến. Hách nhân tranh thủ thời gian thu thập xong đồ vật, đổi thân trang phục chính thức tiến về trạm Quipper, lần này hắn ngoại trừ máy dữ liệu bên ngoài ai cũng không mang. Cũng không phải nhiệm vụ nguy hiểm gì, cũng không phải đi công tác thời gian dài, bất quá là đi cùng mấy ngoại hình người màu xanh tí hon gặp mặt một lần. Thương thảo công trình cứu viện vấn đề, hắn cảm thấy tự mình có thể làm được, đương nhiên còn có nguyên nhân, hắn nhìn trong nhà mình cái này vòng người, phát hiện dẫn bọn hắn đi ra ngoài bên ngoài ngoại trừ đánh nhau bên ngoài cũng không có gì có thể giúp một tay địa phương. Liền Isaacs thấy qua việc đời, đáng tiếc mỗi lần sự kiện lớn đều là tại dùng thiên thạch nện người. Trạm Quipper vẫn là trước sau như một vắng vẻ lạnh lẽo như vậy. Cái này ở vào vắng vẻ hoang vu khu vực trung chuyển trạm không gian mặc kệ từ bao giờ đều chỉ có như vậy một nhỏ bầy nhân viên công tác đang bận việc. Hách nhân từ truyền tống trong vầng sáng mở mắt ra, không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy trước mắt vẫn cái kia đã có chút quen thuộc hướng dẫn viên tiểu cô nương Lộ Lộ. Lộ Lộ đối với hách nhân hi hi ha ha cúp cái cung. Cố ý sụ mặt làm bộ nghiêm túc, quan thẩm tra các hạ, ngài tiếp khách ở giữa đã chuẩn bị xong. Hách nhân cười gật gật đầu, đi theo Lộ Lộ sau lưng hướng trạm không gian hạch tâm tháp lâu đi đến. Tại trải qua một đoạn mở ra tức kết, nối hành lang thời điểm hắn nhìn thấy phía ngoài một tòa bỏ neo cảng bên trên có mấy chiếc ngoại hình cổ quái phi thuyền. Những phi thuyền kia có thống nhất đồ trang. Hiển nhiên đến từ cùng một cái thế lực, nhưng chúng nó tạo hình kết cấu lại tất cả đều không giống. Nhìn qua là lấy các loại hàng tiêu chuẩn tổ hợp mà đến đặt trước chế phẩm. Tựa hồ thuyết minh những chiếc phi thuyền này đến từ khác biệt chế tạo thương. Hắn tò mò hỏi một cái, những thuyền kia là, đó chính là Kabala Liên Hợp Vương quốc đội tàu. Lộ Lộ cười giải thích, cái này liên minh là rất nhiều lĩnh bang quốc tạo thành liên hợp thế lực. Lần này tới người cũng là khác biệt lĩnh bang quốc đại biểu. Cho nên phi thuyền đều không quá đồng dạng, bọn hắn rất xem trọng chuyện này. Giống như mỗi cái lĩnh bang quốc đều phái tối cao ngoại giao trưởng quan tới. Hách nhân vừa vặn nghĩ tại gặp mặt trước đó tìm hiểu một chút những thứ này người màu xanh tí hon tình huống. Nhìn Lộ Lộ tựa hồ rất quen thuộc liền thuận miệng hỏi. Vậy ngươi giới thiệu một chút cái này Liên Hợp Vương quốc đi. Ta ngay tại công cộng kho dữ liệu nhìn ít tài liệu. Còn không hiểu rõ lắm bọn hắn văn hóa cấm kỵ loại hình đồ vật. Lộ Lộ cười hì hì khoát khoát tay. Văn hóa cấm kỵ kỳ thật không quá quan trọng. Đế quốc pháp điển quy định từng cái văn minh giao lưu lúc văn hóa khác biệt xử lý tiêu chuẩn. quan ngoại giao đều biết xử trí như thế nào cái này. Còn Kabala Liên Hợp Vương quốc nha, là cái thành, lập không bao lâu lĩnh bang thế lực, phụ thuộc vào vùng văn minh Campbell. Trước tiên nói một chút vùng văn minh Campbell, vùng văn minh này 90% nhân khẩu là người Campbell, còn lại 10% là bọn hắn chế tạo người máy bên trong thu hoạch được quyền công dân tinh anh thành viên. Chủng tộc này lòng hiếu kỳ rất mạnh, nổi danh nhất chính là đối với vũ trụ tinh thần tìm tòi, đây cũng là bọn hắn văn hóa hạch tâm. Campbell nóng lòng thăm dò ngôi sao, trên cơ bản chỉ cần có dư lực, bọn hắn liền sẽ lập tức đối với hoàn toàn mới lĩnh vực triển khai nghiên cứu. Đây cơ hồ chính là bọn hắn xã hội phát triển toàn bộ động lực. Bọn hắn không ngừng hướng khu không người phát xạ phi thuyền. Không vì chiếm lĩnh, cũng không vì bá quyền, liền vì nhìn, xem nơi đó có cái gì. Bọn hắn chính là như vậy một cái kỳ quái chủng tộc. Kabala Liên Hợp Vương quốc là trong bọn họ nhất có tinh thần khai thác một đám người. Sớm nhất thời điểm chỉ là một đám khai hoang đội thám hiểm. Về sau không cẩn thận bay quá xa, cùng hành tinh mẹ một lần bên trong gãy mất liên hệ. Cho nên bọn họ dứt khoát liền nguyên địa hạ trại tại mấy ngôi sao cầu bên trên thành lập lĩnh bang quốc. Gần nhất những năm này bọn hắn mới cùng mình vùng văn minh liên lạc với. Cũng liền mơ mơ hồ hồ mà thành vùng văn minh Campbell thừa nhận độc lập chính quyền. Hách nhân nghe được tấm tắc lấy làm lạ, một đám thám hiểm không muốn mạng nhà thám hiểm a, cứ như vậy chuyện, Lộ Lộ gật gật đầu, những người lữ hành thường xuyên có thể tại vùng văn minh Campbell phụ cận phát hiện to to nhỏ nhỏ thuộc địa cùng lĩnh bang quốc. Có một vài liền ngay cả vùng văn minh Campbell chính mình cũng không biết. Vậy cũng là không cẩn thận bay quá xa nhà thám hiểm nhóm thành lập. Các thủy thủ tinh tế có một câu chuyện xưa chuyên môn hình dung những thứ này nhà thám hiểm. Người Campbell không sợ chết, liền sợ chết không đủ xa, thậm chí bọn hắn tang lễ đều có một phong cách riêng. Bọn hắn có thể dự cảm đến tự mình sắp tử vong. Mà trước khi tử vong bọn hắn sẽ cố gắng đem tự mình chứa ở bất luận cái gì khả năng phát xạ vật bên trên. Bọn hắn cho là người nào tại tắt thở trước bay xa nhất. Ai liền càng có thể tại sau khi chết đạt được Campbell tiên tổ che chở. Thậm chí trở thành các vị tổ tiên một viên. Lộ Lộ nói xong, đột nhiên dừng một chút. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, hy vọng ngươi có bao xa chết bao xa, đây là bọn hắn cùng bằng hữu sắp chia tay lời khen tặng thường xuyên nói một câu nói, đại biểu bọn hắn tốt đẹp nhất mong ước. Ngươi chờ chút chớ hiểu lầm, hách nhân, ... tại Lộ Lộ một đường giới thiệu, hách nhân rốt cục đi tới trạm Kuiper trung ương tháp lâu. Trạm trưởng trạm không gian chuyên môn vì lần này hội kiến chuẩn bị một cái phòng khách tạm thời. Hách nhân tiến vào phòng khách về sau phát hiện đó là cái so trong dữ liệu muốn đơn giản rất nhiều gian phòng trong phòng bày biện đơn giản. Hình chữ nhật trong khoang chỉ có cuối một cái bể thủy sinh cùng bể thủy sinh cái khác mấy bồn thực vật xanh xem như tô điểm. Trừ cái đó ra nơi này cũng chỉ có thiết yếu cái bàn cùng mấy đài cố định thức máy dữ liệu. Chắc hẳn tại không gian đứng lên điều kiện cuối cùng có hạn. Loại công việc này đứng thẳng thường tình huống dưới cũng là sẽ không chuyên môn chuẩn bị cái cho đại nhân vật uống trà nói chuyện. Trời đất phòng khách, hách nhân vừa vào cửa liền thấy trong phòng bàn dài hai bên đã ngồi 10 cái người màu xanh tí hon. Giống như trước đó tại đáy hồ máu nhìn thấy những thuyền viên gặp nạn kia. Những người này thân cao xem ra cùng hài đồng tương tự. Có một cái đầu to lớn cùng cổ quay ngũ quan, làn da hiện ra màu xanh biếc, tứ chi thì hơi có vẻ mảnh mai, bọn hắn đều mặc kiểu dáng xấp xỉ màu vàng xanh lá trang phục. Quần áo chất liệu tựa như cao su cùng hàng dệt hỗn hợp mà thành. Mỗi người trên quần áo thì có thể nhìn thấy khác biệt tiêu ký, để tỏ rõ bọn hắn đến từ khác biệt lĩnh bang quốc. Hách nhân nhìn xem một màn này liền không nhịn được như tới sớm mấy năm lưu hành những cái kia lão phim khoa học viễn tưởng tử. Trong lòng tự, nhủ hôm nay rốt cục phát sinh cầu người cùng người màu xanh tí hon lịch sử tính gặp mặt. Trong phòng người màu xanh tí hon nhóm nhìn qua đã đợi một hồi. Lúc này nhìn thấy hách nhân xuất hiện, lập tức nhao nhao đứng dậy dùng vụng về phương thức xoa ngực hành lễ. Động tác này là Hy Linh đế quốc vì thuận tiện đến từ văn minh khác nhau vòng hình người chủng tộc lẫn nhau tỏ thiện ý mà chế định, tư thế tiêu chuẩn. Người màu xanh tí hon bên trong một cái nhìn qua so những người khác màu da ố vàng thành viên tựa hồ là chi này đoàn sứ giả đại biểu. Hắn đâu ra đấy cùng hách nhân đối với lên ngôn ngữ ngoại giao. Thật hân hạnh gặp ngươi, quan thẩm tra các hạ. Ta xin đại biểu vùng văn minh Campbell thuộc hạ Kabala Liên Hợp Vương quốc đối với các hạ. Biểu thị ân cần thăm hỏi, chúng ta đem, hách nhân tranh thủ thời gian cùng người khách khí, đừng giữ lễ tiết, ta người này không thích ứng cái này, đối diện người màu xanh tí hon nghe xong cái này lập tức gật đầu. Giang đậu đồng dạng cực nhanh nói ra, kia tốt chúng ta làm chính sự đi, phi thuyền tình huống thế nào, hách nhân ngược lại là sừng sốt một chút, hắn vừa rồi chính là đồ nhà quê bản tinh phát tác vô ý thức cùng người khách khí. Thật không nghĩ đến những thứ này người màu xanh tí hon vậy mà so với hắn còn thành thật. Bất quá hắn cũng vui vẻ đến như thế, lúc này cười ha hả đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Từ bên trong không gian tùy thân móc ra sớm đã chuẩn bị xong một đống toàn. Bộ tin tức bàn đẩy lên trước mặt, để người màu xanh tí hon nhóm phân phát truyền đọc, một bên cùng người giới thiệu tự mình, tất cả mọi người là làm chính sự, cũng không cần câu nệ, ta gọi hách nhân, các ngươi trực tiếp gọi tên ta là được. Lúc này Lộ Lộ nhìn những người này bắt đầu nói chuyện chính sự. Chủ động ở bên cạnh làm nước trà tiểu muội. Mà trước đó nói chuyện người màu xanh tí hon thủ lĩnh thì một bên loay hoay tin tức bàn một bên trên dưới điểm đầu to lớn. Chào ngươi, ta gọi Kabala Liên Hợp Vương quốc đại thống lĩnh, phi thường cảm tạ các hạ tìm được phi thuyền của chúng ta. Chiếc thuyền kia việc quan hệ một lần trọng yếu hư không dò xét thí nghiệm. Còn ghi chép, mấy đầu vừa khai thác ra đường thuyền, đối với chúng ta ý nghĩa trọng đại. Hách nhân ồ một tiếng, lại lần lượt hỏi rõ ràng khác người màu xanh tí hon danh tự. Bất quá hắn tay mơ này đối với vũ trụ các đại vùng văn minh hiểu rõ thực sự không đủ. Cho nên căn bản không nghĩ tới trước mắt mình cái này gọi Kabala người màu xanh tí hon kỳ thật tại trong vũ trụ cũng là nổi tiếng danh hào. Mặc dù hắn chỉ là một cái lĩnh bang quốc thế lực lãnh tụ, lại tại các đại vùng văn minh bên trong có không thấp nổi tiếng. Hắn là nóng lòng thăm dò tinh không người Campbell bên trong tài năng xuất chúng nhất một cái. Từng xuất lĩnh lấy tự mình khai hoang bộ đội tại vùng văn minh Campbell bên ngoài hoang man tinh khu bên trong đi xa 37 năm chưa từng về nhà một lần. Đương nhiên nếu như không có lạc đường hắn hẳn là có thể sớm mấy năm trở về. Hắn cả đời đến nay phát hiện thích hợp cư ngụ tinh cầu nhiều đến 2 chữ số. Có 3 đầu tinh không đường vận tải lấy tên của hắn mệnh danh. Bởi vì hắn mà thành lập lên thực dân điểm càng là nhiều vô số kể. Vị này nhà thám hiểm vũ trụ tựa như một đài động lực bành trướng với lại vĩnh viễn không tắt máy động cơ phi thuyền. Cơ hồ không biết đình chỉ là vật gì. Hắn tượng gió lốc đồng dạng tại trong vũ trụ rong ruổi. Nhưng lại chưa bao giờ tại bất luận cái gì một viên phát hiện mới thực dân tinh bên trên dừng lại vượt qua 2 năm. Hắn một câu danh môn lưu truyền rất rộng, nhà thám hiểm sứ mệnh là phát hiện thế. Giới mới, kiến thiết những thế giới này sứ mệnh liền giao cho hậu nhân đi. Chính là bởi vì vị nhà thám hiểm này cổ quái tính cách. Hắn cả đời phát hiện đại lượng thực dân tinh nhưng xưa nay không có dừng bước lại nghiêm túc kiến thiết qua dù là trong đó một cái. Hắn đắm chìm trong phát hiện thế giới mới trong sự vui sướng. Nhưng chỉ cần đạp vào thế giới mới thổ địa liền sẽ lập tức mất đi hứng thú. Sau đó lập tức xuất phát tiến về một viên tinh cầu khác. Những thực dân tinh cầu này kiến thiết đều là đi theo phía sau hắn khác đội khai hoang hoàn thành. Loại này chỉ thăm dò không kiến thiết tác phong để hắn thắng được, đào hầm không lấp Kabala, ngoại hiệu hắn đối với cái này vui vẻ tiếp nhận. Mãi đến 2 năm, trước hắn liền bị lão bà hắn lấy cái chết bức bách không thể không để ở nhà. Cuối cùng mơ mơ hồ hồ đảm nhiệm Kabala Liên Hợp Vương quốc đại thống lĩnh mới thôi. Vị này truyền kỳ nhà thám hiểm lữ trình rốt cục có thể đã qua một đoạn thời gian. Thủy thủ đoàn của hắn cùng lão bà hắn cùng hắn phi thuyền mua bảo hiểm công ty bảo hiểm đều đối với cái này biểu thị hân hoan nhảy cẫng. Lúc này Kabala chính dẫn bên người một vòng người màu xanh tí hon nghiên cứu tin tức bản bên trên hình chiếu ra tư liệu. Khi thấy kia đoạn từ đáy hồ bùn cát bên trong nhô ra đến. Tại huyết sắc nước hồ thấp thoáng dưới có vẻ hơi vặn vẹo quái dị thuyền thân thuyền lúc tất cả mọi người bắt đầu gật đầu. 10 cái to lớn, lục trên đầu dưới lắc lư, chính là cái này, chính là cái này. Có một cái người màu xanh tí hon còn có chút cảm khái sờ lấy sau gáy của mình nguôi. Thiên giác tinh hạm số 4 bên trên gia hỏa thật may mắn a, bọn hắn thời điểm chết bay thật xa. Hách nhân cảm giác văn hóa khác biệt cái đồ chơi này đơn giản quá thần kỳ. Chiếc thuyền này còn đang mộng vị diện đáy hồ bình tĩnh. Hách nhân nhìn người màu xanh tí hon nhóm đã nghiên cứu xong tin tức bản. Lên tiếng đem bọn hắn sự chú ý chuyển di tới. Các người hẳn là đều biết mộng vị diện là tình huống thế nào a? Kabala gật đầu, biết biết, một cái không gian thần bí đáng tiếc cấm chỉ khai phát. Ta vẫn muốn có cơ hội có thể mang theo đội tàu đi mộng vị diện tìm xem nhìn có hay không. Địa phương thú vị, bất quá lần trước xin mộng vị diện quyền khai phát thời điểm bị người cho đánh ra. Hách nhân nghe xong cái này kém chút để nước miếng của mình sặc ở. Hắn xem như hiểu rõ đám này người màu xanh tí hon tinh thần tìm tòi mạnh bao nhiêu ngay cả mộng vị diện đều dự định mở ra đội tàu đi thăm dò thăm dò. Cái này tinh thần tìm đường chết không thua gì đậu đậu ở nhà gặm ổ cắm. May mắn thế giới này có Raven 12.345 chấn chàng tử a. Nếu không có trời mới biết còn có bao nhiêu cùng những thứ này người màu xanh tí hon đồng dạng có thể muốn chết chủng tộc sẽ suốt ngày đến bên ngoài nhảy. Nếu biết thế thì dễ nói chuyện rồi. Hách nhân không đem trong bụng thổ tào nói ra, chỉ là chấn định gật đầu. Ta nói, một chút, bởi vì chỗ kia tính ổn định không mạnh, với lại gần nhất, bức tường hiện thực, cũng có chút trục trặc nhỏ, cho nên chúng ta chế định một cái tương đối an toàn phương án thi công. Muốn tại không ảnh hưởng vũ trụ yên ổn độ cùng mộng vị diện thổ dân điều kiện tiên quyết đem phi thuyền vận ra. Phương án là chuyện như vậy, lập tức hách nhân liền đem toàn bộ thi công kế hoạch cùng Kabala xác nhận một lần. Bộ này kế hoạch tại vừa rồi cái kia số liệu bàn bên trên cũng hơi có đề cập. Bất quá không hắn nói tỉ mỉ như vậy, người màu xanh tí hon nhóm một bên nghe một bên gật đầu. Cuối cùng Kabala dùng 2 nhỏ ngắn tay lẫn nhau đụng đụng. Được, đáng tin cậy, kỳ thật chúng ta lần này liền đem máy móc thi. Công mang tới, đợi lát nữa tạm thời giao cho các hạ đảm bảo là được. Bất quá ta vẫn nghĩ xác nhận một chút, thật không thể tại bên trong mộng vị diện nhìn nhiều nhìn a. Hách nhân còn không có lên tiếng âm thanh, máy dữ liệu liền nhảy dựng lên. Đừng tìm đường chết hiện tại mộng vị diện cùng thế giới hiện thực chính xung đột đây. Cái này trong lúc mấu chốt để các ngươi đi vào đem phi thuyền vớt ra đã đang liều lĩnh phong hiểm. Lại mở rộng hành động quy mô kia cùng cưa bom đục đạn không khác biệt. Người màu xanh tí hon có lẽ không biết cưa bom đục đạn là có ý gì. Nhưng bọn hắn hiển nhiên biết việc này không thể được. Thế là từng phép ủ rũ cúi đầu đáp ứng. Kabala đối với hách nhân gật gật đầu. Ngươi chờ một chút, ta cùng ta thủ tịch đại thần thương lượng một chút vấn đề nhỏ. Thế là có 2 người màu xanh tí hon liền tựa như Kabala tiến đến một khối thầm thầm thì mà thương thảo. Hách nhân phát hiện những thứ này người màu xanh tí hon còn thật phù hợp với tính tình của hắn. Không già mồm, không nói nhảm, không nói lễ nghi phiền phức, có chuyện lập tức liền làm, là chân thật người làm việc thực sự, người tỷ như cái kia gọi Kabbalah Liên Hợp Vương Quốc Đại Thống Lĩnh. Vì tăng cường khí thế của mình hắn liền không sợ tại đứng tại trên mặt bàn nói chuyện. Dù sao đây là một đám rất để cho người ta thưởng thức nhà thám hiểm vũ trụ. Đại khái cũng chỉ có dạng tính cách này mới có thể để cho. Những người Campbell này tại vũ trụ mở rộng mở đất thời đại lấy trẻ tuổi nhất chủng tộc thân phận cấp tốc trở thành hết sức quan trọng vùng văn minh một trong đi. Mà Kabbalah dẫn tự mình thủ tịch đại thần thương thảo chi tiết thời điểm. Mấy người màu xanh tí hon khác cũng bởi vì không có chuyện làm mà riêng phần mình tụ tập mà trò chuyện giết thì giờ. Hách nhân ngồi cách bọn họ rất gần, cho nên có thể nghe được bọn hắn chuyện phiếm. Trên cơ bản cũng không phải cái gì cơ mật, đều là một ít người việc vặt. Hách nhân nghe thấy có hai người màu xanh tí hon đang nói thầm tự mình lĩnh bang quốc phát sinh chuyện phiền toái. Một người nói, lúc ấy nhưng làm chúng ta giật mình a, trống rỗng một trận nổ lớn. Lưu lại lớn như vậy, một cái hố, một người khác tiếp lấy chủ đề, lại nói các người cha ra bạch trong hố bốn người kia là từ cái nào vùng văn minh tới sao. Cái này đi đâu cha đi, ngôn ngữ đều không thông, về sau thật vất vả ngôn ngữ thông, chính bọn hắn cũng nói không rõ tự mình là thế nào tới. Hơn nữa nói thật lòng, kia bốn cái lải nhải nhân loại căn bản không cùng chúng ta hào hào giao lưu. Bọn hắn giống như đem chúng ta xem như quái vật. Nghe nói hai ngày trước bọn hắn thiếu chút nữa cùng các ngươi đánh nhau. À, cái kia ngược lại là cái hiểu lầm. Bọn hắn cho là chúng ta muốn động cái kia viên cầu. Bọn hắn nói đó là cái gì thần thánh hạt châu, không cho người khác đụng. Hách nhân ngay từ đầu chỉ là nghe cái náo nhiệt, lúc này lại càng ngày càng cảm thấy cái này miêu tả giống như đã từng quen biết. Nghĩ nửa ngày hắn mới đột nhiên kịp phản ứng. Chờ một chút, các ngươi nói cái gì thần thánh hạt châu? Còn có bốn người, bốn cái khổ hạnh tăng. Hách nhân vẫn thật không nghĩ tới tự mình cũng có tìm vận may một ngày. Bất quá nghe được hai người màu xanh tí hon thảo luận sự tình hắn vẫn lập tức nhướng mày ý thức được việc này cũng không đơn giản. Hai người màu xanh tí hon nghe được câu hỏi của hắn cũng sửng sốt một chút. Một người trong đó gãi tự mình trần trùng trục lục sắc ra đầu. Khổ hạnh tăng, có ý tứ gì? À, không có gì, hách nhân tranh thủ thời gian áp sát tới, nói cho ta một chút hạt châu sự tình. Còn có bốn người kia, ta thật cảm thấy hứng thú, nói không chừng có thể giúp các ngươi điều tra một cái. Hai người màu xanh tí hon liếc nhau. Tựa hồ không biết vì sao một cái quan thẩm tra sẽ có hào hứng đến nhúng tay loại chuyện này, nhưng hiển nhiên bọn hắn đối với cái này thật cao hứng, vừa rồi chủ động nhắc tới hạt châu người màu xanh tí hon mở miệng. Đó là hơn mấy tháng trước chuyện, chúng ta lĩnh bang tinh bên trên một tòa quặng mỏ phụ cận phát sinh một lần nổ tung. Khả năng cùng sự cố không gian truyền tống có quan hệ. Nổ tung về sau chúng ta tại hiện trường phát hiện bốn cái ăn mặc quái dị nhân loại, ân, liền tựa như ngươi gần như, theo chúng ta phân loại phương thức chính là chủ danh sách sinh vật hình người thứ hai khoa. Bọn hắn cùng chúng ta ngôn ngữ không thông, với lại trên thân cũng không có thể biết đường thân phận đồ vật. Chúng ta ngay tại hiện trường phát hiện không gian truyền tống về sau lực hút dị thường. Bất quá, về sau điều tra cũng không có gì mặt mày, cũng không biết bọn hắn là từ đâu tới, chính bọn hắn cũng nói không rõ ràng. Người màu xanh tí hon dừng một chút, tựa hồ đang nhớ lại chi tiết, về phần hạt châu kia, là cùng bọn hắn cùng lúc xuất hiện, tựa như là cái vật rất quan trọng, bất quá nhìn qua giống như chính là cái quả cầu kim loại mà thôi. Là chính bọn hắn xưng nó là bảo châu. Chúng ta vốn là muốn nghiên cứu một chút cái kia cầu. Bất quá vì chuyện này thiếu chút nữa cùng bốn người kia đánh nhau. Bọn hắn đem cái kia cầu nhìn cùng tri thức đồng dạng quý giá. Người Campbell thế giới quan bên trong thứ trọng yếu nhất là thăm dò cùng nương theo lấy thăm dò mà thu được tri thức. Bởi vậy bọn hắn quen thói nói, thế nào đó cùng tri thức đồng dạng trọng yếu. Mà không phải, cùng mệnh đồng dạng trọng yếu, tại bọn hắn văn hóa bên trong, mệnh loại đồ chơi này thuộc về tiêu hao phẩm, dù sao người địa cầu là lý giải không được, phải chăng gọi thánh đường bảo châu? Hách nhân nghe xong đối phương miêu tả, biết sự tình đã 89/10, hắn lập tức điều chỉnh tự mình plugin phiên dịch dùng Campbell ngôn ngữ tiêu chuẩn phát âm dịch ý lấy cái này đến từ một vị diện cổ quái từ ngữ. Thánh đường Bảo Châu, phải chăng vật này, người màu xanh tí hon nghĩ nghĩ, ra sức gật đầu, đúng, chính là cái này, cùng bốn người kia loại bắt đầu giao lưu thật rất tốn sức. Nhất là bọn hắn một chút ý tứ rất cổ quái từ ngữ. Chúng ta thuê một cái đế quốc số liệu liên mới thuận lợi phiên. Dịch ra đến, bọn hắn nhất thường nhắc lên chính là cái này Thánh đường Bảo Châu. Hách nhân đào lấy cái bàn đem nửa người trên thăm dò qua. Vậy bọn hắn hiện tại ở đâu đâu? Người cùng Bảo Châu cũng còn an toàn à? Người màu xanh tí hon bị hách nhân cử động này giật nảy mình. Đầu to về sau hướng lên kém chút cả người lật qua. An toàn, chúng ta chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ cái an trí trung tâm. Quan thẩm tra các hạ, người biết những người kia lai lịch. Hách nhân gật đầu. Chuyện này giải thích có phần phức tạp. Một chút chi tiết bộ phận, thật có lỗi, thuộc về cơ mật, dính đến vũ trụ này yên ổn. Ta muốn gặp mặt bọn hắn. Có thể sẽ dẫn bọn hắn rời đi, ngươi xem chuyện này có thể. An bài a, hách nhân vốn đang coi là chuyện này đòi hỏi đối phương triển khai cuộc họp thảo luận một chút. Lại không nghĩ rằng hắn, thuộc về cơ mật, bốn cái chữ lập tức sinh ra ngoài ý liệu hiệu quả. Đối diện người màu xanh tí hon biểu hiện trên mặt lập tức lục, người Campbell biểu lộ tương đối khuyết thiếu. Lấy nhan sắc làm bổ sung, sắc mặt xanh lét biểu thị nghiêm túc. Các hạ, ta hiểu được, ta lập tức cho ta biết lĩnh bang ban ngành liên quan làm ra an bài. Sau đó hắn lại cẩn thận từng ly từng tí nghe ngóng. Các hạ, mặt khác hỏi một chút, có rất nhiều không bị qua thời kỳ bảo hành mật huấn luyện phổ thông nhân viên công tác cũng tiếp xúc bốn người kia cùng bọn hắn hạt châu. Những người này đòi hỏi tiến hành ký ức thanh tẩy, hoặc là cái gì khác giữ bí mật xử lý a. Hách nhân nghe xong cái này tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Không cần, đừng quá khẩn trương, cái này cơ mật còn không nghiêm trọng đến loại trình độ này. Đối với vũ trụ này rất nhiều khai hóa chủng tộc mà nói, mộng vị diện cũng không phải là cái gì cơ mật, thậm chí Hy Linh thần hệ còn đem có quan hệ mộng vị diện một chút công việc nghiên cứu bao bên ngoài cho vũ trụ này phàm nhân chủng tộc đến tiến hành. Chỉ có điều mộng vị diện kia càng thêm chuyển biến số tính ổn định cùng bức tường hiện thực bên trên lỗ thủng liền tương đối nhạy cảm. Đương nhiên cái này mẫn cảm chủ đề cũng không thuộc về cơ mật. Các văn minh cao tầng vẫn là có thể biết được, chân chính, cơ mật bộ phận là cái này chuyển biến xấu hiện tượng có thể đưa đến hậu quả tận thế. Cuối cùng bộ phận này không thể tùy tiện đối với công chúng công khai. Hách nhân những ngày này nghiên cứu sổ tay công tác, học tập nhiều nhất cũng chính là những thứ này các cấp hiệp nghị bảo mật cùng các loại thế cục cân nhắc phương diện tri thức. Bất quá bây giờ nhìn tới, hắn tuy có hiệu quả, vẫn còn có con đường rất dài cần phải đi, máy dữ liệu toàn bộ hành trình không có mở miệng. Chỉ là yên lặng đứng ngoài quan sát hách nhân lần thứ nhất tại một thân một mình dưới tình huống cùng văn minh khác các đại biểu thương lượng. Nếu quả thật có cái gì tình huống nó là sẽ mở miệng nhắc nhở. Nó đến bây giờ đều không có mở miệng, cái này đối với hách nhân mà nói là cái hiện tượng tốt. Kabbalah cùng hắn hai thủ tịch đại thần rất nhanh liền thương thảo hoàn tất. Lúc này hách nhân cũng đứng người lên nhấc lên thánh đường Bảo Châu sự tình. Hắn biểu thị tiến về mộng vị diện kế hoạch có thể muốn hơi trì hoãn một cái. Tại đi đem chiếc thuyền kia vận ra trước đó, hắn đầu tiên muốn về tu thánh đường Bảo Châu. Cùng kia bốn cái đại nạn không chết may mắn khổ hạnh tăng. Người màu xanh tí hon nhóm nhao nhao tỏ ra là đã hiểu. Cũng biểu thị không ngại lãng phí một tí tẹo như thế thời gian. Đối bọn hắn mà nói, lần này khó được có cơ hội tại thu hoạch được trao quyền dưới tình huống bắt tay đi mộng vị diện tham quan một lần. Tại cái này thiên đại hỷ sự mà trước mặt chờ lâu mấy ngày là cái lồng A, hách nhân cùng Kabbalah bọn hắn thương định ngày mai gặp mặt thời gian. Sau đó cáo từ rời đi, một đám người màu xanh tí hon chỉnh tề mà đứng dậy cùng hắn tạm biệt. Chúc quan thẩm tra các hạ có bao xa chết bao xa. Hách nhân trông đỡ to lớn tinh thần áp lực tiếp nhận cái này chân thành chúc phúc. Cũng mong ước người màu xanh tí hon nhóm, chúc mọi người có bao xa chết bao xa, chủ và khách đều vui vẻ. Sau đó hách nhân quyết định về nhà trước một chuyến, chí ít đem Bessie mang tới, tiếp xuống tái xuất phát tiến về Kabbalah Liên Hợp Vương Quốc đi tìm những cái kia khổ hạnh tăng. Rời đi phòng khách tiến về trạm không gian truyền tống khu trên đường. Hách nhân cùng máy, dữ liệu thảo luận, người cảm thấy đây là có chuyện gì? Sớm tại mộng vị diện thời điểm hắn liền đoán được Thánh đường Bảo Châu đã đi tới thế giới thực. Nhưng lúc đó hắn cho rằng Bảo Châu hẳn là bị truyền tống đã đến vũ trụ mênh mông bên trong. Đáy hồ máu phi thuyền bị nạn hiển nhiên là tại vận chuyển vũ trụ thời điểm bị cuốn vào không gian nhiễu sóng. Nếu như lúc ấy mở ra một cái hai chiều cổng truyền tống, như vậy không hề nghi ngờ bên trong tiểu giáo đường nhân viên cùng hạt châu cũng dọc theo cánh cửa này bị quăng đã đến phi thuyền xảy ra chuyện vị trí cũ. Chính là bởi vì dạng này, hách nhân mới tạm thời không tốn sức đi tìm Bảo Châu tung tích. Tại trong vũ trụ mịt mờ tìm kiếm nhỏ như vậy, đồ vật, hơn nữa còn là cái ai cũng chưa thấy qua đồ vật. Cái này độ khó nói là mò kim đáy biển đều tính qua tại lạc quan. Mà bây giờ xem ra, kia bốn cái khổ hạnh tăng cùng Bảo Châu vậy mà rơi vào một khỏa tinh cầu bên trên hơn nữa còn lông tóc không thương. Cái này tương đối khó mà tin nổi, có lẽ là mộng vị diện cùng thế giới thực chiếu dọi sai lầm dẫn đến. Máy dữ liệu phỏng đoán, hai thế giới cổng truyền tống cũng không phải là song hướng đối ứng. Cũng có lẽ là Bảo Châu bản thân có cái gì chỗ đặc thù. Nó lựa chọn một cái chất lượng điểm làm truyền tống điểm rơi cái này nên may mắn nó không có trực tiếp rơi vào mặt trời bên trong đi. Tóm lại kia chiếc thiên giác tinh hạm số 4 xảy ra chuyện thời điểm là tại vùng văn minh Campbell phụ cận, Bảo Châu rơi vào kia phụ cận cái nào đó tinh cầu bên trên cũng có thể lý giải. Hách nhân gật gật đầu, không lại nói tiếp, hắn đi vào trạm không gian truyền tống khu, tại trong một trận bạch quang trở về trong nhà, vừa về tới phòng khách, một đạo thân ảnh màu trắng liền cao hứng bừng bừng mà nhào tới. Chủ thuê nhà ngươi trở về á, tương đương, hách nhân nhìn xem Lily sức sống 10 phần bộ dáng liền không nhịn được cười lên. Hoàn hồn rồi, Lily ôm hách nhân tay liếm liếm. Lúc này mới xoay người vẫy đuôi khoe khoang, lại cắt hai lần lông, rồi nói dược hiệu gần như yếu bớt à, ta kháng dược tính tiêu chuẩn. Người xem cái đuôi của ta có đẹp hay không? Hách nhân hoàn toàn không biết lúc này nên dồn chính mình thẩm mỹ. Quan ở chỗ nào, đời này thật vất vả có cái nữ hải tử làm nụng đôi với hắn đưa ra, có đẹp hay không, cái này kinh điển vấn đề. Có thể hố cha chính là cô nương này muốn hắn bình phán lại là đầu cái đuôi. Hách nhân chỉ có thể ho khan hai tiếng, một mặt chân thành, thật đẹp mắt, cho nên người có thể đừng tiếp tục dùng cái đuôi rút người a. Lily một tiếng reo hò, công kích đồng dạng chạy đến hộp bánh quy trước bắt đầu khao tự mình. Hách nhân nhìn xem hoàn toàn phục hồi như cũ, thậm chí có phần khỏi hẳn quá độ husky, bất đắc dĩ thở dài. Ai, coi như là chuyện tốt đi. Vivian đang cho Đậu Đậu làm tiểu y phục, ngẩng đầu nhìn Hách Nhân một chút. Thuận lợi à, người ngoài hành tinh dễ nói chuyện. Không, so tưởng tượng còn sảng khoái hơn. Ta còn tưởng rằng đến họp đến tối đâu. Hách Nhân gật gật đầu, đối với Bessie phương hướng nói một tiếng. Bessie, ngày mai ngươi cùng ta lại đi một chuyến trạm không gian tìm tới Thánh Đường Bảo Châu. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách Nhân một câu để trong phòng khách hoàn toàn an tĩnh lại. Liền ngay cả luôn luôn mạch suy nghĩ khá rộng khoát Lily đều không nghĩ tới chủ thuê nhà ra ngoài triển khai cuộc họp vậy mà liền thuận tiện đem Thánh Đường Bảo Châu tìm được. Bessie càng là cứng đầu cứng cổ mà tới một câu. Cái gì Bảo Châu, trên địa cầu kiếm sống hỗn choáng váng. Hách Nhân giờ khóc giờ cười nhìn xem Bessie, đương nhiên là mộng vị diện Thánh Đường Bảo Châu. Lúc trước ngươi còn trông cậy vào dựa vào nó tại đô thành trong phạm vi đường vành đai 3 mua bộ vườn hoa dương phòng kia mà ta cho tìm được, ngay tại người màu xanh tí hon quê quán, ngay cả kia 4 cái khổ hạnh tăng cũng đều còn sống. Bessie lúc này mới kịp phản ứng, một tiếng kinh hô về sau liền tựa như đạo cơn lốc nhỏ đồng dạng vọt tới Hách Nhân bên người. Thánh Đường Bảo Châu, chuyện gì xảy ra? Hách Nhân lúc này mới một năm một người mà đem hôm nay đi qua họp lúc nghe được sự tình nói ra. Thuận tiện nói một chút Thánh Đường Bảo Châu rơi vào người màu xanh tí hon tinh cầu bên trên khả năng nguyên nhân. Bất quá ở đây mấy người hiển nhiên không quan tâm Bảo Châu là thế nào rơi vào chỗ ấy. Bọn hắn chỉ quan tâm Bảo Châu đến cùng như thế nào. Bessie vỗ tay một cái, mang trên mặt vui mừng. Ai lần này thỏa, mang theo hạt châu trở về ta. Nói ít cũng có thể sắc phong cái kỵ sĩ A, vận khí hơi tốt phong cái thước vị cũng có thể, thuận tiện còn có phòng. Hắc hắc. Hách Nhân mắt nhìn thấy cái này tham tài lính đánh thuê liền muốn lâm vào bị điên trạng thái. Mặc dù lòng có không đành lòng nhưng vẫn là cẩn thận nhắc nhở một câu. Kia cái gì, ngươi hiện tại muốn phòng ở cùng tước vị cũng vô dụng. Ngươi mỗi lần tổng cộng liền có thể tại gia tộc độ 10 ngày nghỉ. Bessie lúc này mới lập tức kịp phản ứng, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt một sụp đổ, sau đó mắt nhìn thấy tâm tình vui sướng liền biến thành khổ đại cừu thâm bộ dáng. Nàng ôm đồm lấy Hách Nhân cánh tay nghiến răng nghiến lợi. Ta hiện tại đột nhiên vô cùng muốn theo ngươi quyết một trận tử chiến. Hách Nhân trên đầu toát mồ hôi lạnh tranh thủ thời gian tốt một trận an ủi. Có thể tính không để Bessie tại chỗ chém người, bất quá ngẫm lại cô nương này cũng thật thật xui xẻo. Bessie đời này yêu thích khác không có, liền tham điểm tài cộng thêm thích khoác lác tráng danh khí. Lúc trước đi tìm Thánh Đường Bảo Châu cũng là hướng về phía được cả danh và lợi đi. Kết quả hiện tại thật vất vả mộng tưởng thực hiện lại phát hiện tự mình ngay cả về nhà khoác lác đều phải nhìn xem biểu. Nói thật ra, so với nàng tình huống này thảm hại hơn cũng chỉ có Phong Vạn Hộ ban thưởng quốc tính sau khi chết sắc phong loại kia. Tóm lại trước hết chúng ta đem Thánh Đường Bảo Châu tiếp trở về. Hách Nhân nhìn Bessie tạm thời an tĩnh lại, mau nói chính sự chuyển di sự chú ý, thuận tiện còn có 4 cái cao tăng, mộng vị diện, khổ hạnh tăng, dĩ nhiên không phải Hách Nhân trong ấn tượng hòa thượng. Đó là một loại đi khổ tu lộ tuyến giáo hội kỵ sĩ. Nghiêm ngặt tới nói cùng tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy giới luật chiến đấu mục sư gần như. Nhưng Hách Nhân tốt hơn theo liền não bổ một cái, để người ta 4 cái gọi thành, cao tăng, Bessie cũng lười uốn nắn điểm ấy văn hóa bên trên sai sót nhỏ. Lính đánh thuê cô nương chính yêu thương đây. Vì tế điện kia, sau khi chết sắc phong, tước vị cùng đất phong. Nàng tạm thời không dành phản ứng chuyện khác. Hách Nhân xác nhận Bessie ngày mai muốn đi theo tự mình tiến về người màu xanh tí hon tinh cầu về sau. Lại thuận mồm hỏi một cái những người khác ai còn muốn đi. Kết quả không ngoài dự liệu một phòng người đều cao hứng bừng bừng mà bật đi ra. Đương nhiên, Isaac làm thành thục ổn trọng lão đại ca cũng không có nhảy. Bất quá hiển nhiên cái này có rộng lớn tư tưởng cùng tinh thần đại hải chi giác ngộ đại ác ma cũng đối người ngoài hành tinh cảm thấy rất hứng thú. Hắn gãi tự mình trần trùng trục ra đầu cười ha hà nói. Ta cảm thấy ta cùng những người ngoài hành tinh kia hẳn là rất có cộng đồng chủ đề. Nếu là quê hương ta những thứ ngu xuẩn kia có thể đem một nửa tinh lực tượng những cái kia, người màu xanh tí hon, đồng dạng dùng tại thăm dò bên trên. Nói không chừng đã sớm xông ra hệ hàng tinh, lần này tiến về Kabala Liên. Hợp Vương Quốc là một lần không có bất kỳ cái gì nguy hiểm công khoản lữ. Đi công tác, đem những người này đều mang lên cũng không thành vấn đề. Cho nên Hách Nhân đáp ứng rất sảng khoái. Hơn nữa còn thừa dịp ăn cơm công phu đem người màu xanh tí hon nhóm kỳ lạ phong tục tập quán cùng cho đám người giới thiệu một chút. Nhất là cái kia, có bao xa chết bao xa, liền ngay cả kiến thức rộng rãi Vivian đều đối với thần kỳ như vậy văn hóa khác biệt kinh thán không thôi. Duy chỉ có Isaac cười hắc hắc, có đôi khi văn hóa khác biệt chính là chuyện như vậy. Ta bên kia có không ít đồng tộc cho tự mình lên xưng hào đều là vạn ác nào đó nào đó nào đó ác ma truyền thống văn hóa bên trong cái này 3 chữ là lời ca ngợi. Biểu thị có thể cho nhân loại mang đến. Lớn nhất sợ hãi, đương nhiên ta không thể cái này. Sáng ngày thứ 28, 30, Hách Nhân liền cùng hắn đám tiểu đồng bạn làm xong xuất phát tiến về trạm Quipper chuẩn bị. Nhất là Lily, cô nương này ăn mặc trang điểm lộng lẫy liền tựa như muốn ra ngoài du lịch. Đương nhiên đối nàng mà nói lần này cũng đúng là đi du lịch. Vivian cũng đổi lại tự mình tốt quần áo, chính là Hách Nhân mua cho nàng. Nàng luôn luôn làm bảo bối đâu, Nàng nhìn thấy Lily cao hứng bừng bừng bộ dáng liền không nhịn được khịt mũi coi thường. Không phải liền là cái đuôi phục hồi như cụ A, về phần cao hứng đến dạng này. Lily ra sức vẫy đuôi, ta vui lòng, người có bản lĩnh cũng nuôi giải A. Vivian soạt lập tức mở ra cánh, người có bản lĩnh bay một cái. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, hai tên này thật đúng là không đổi, mới hòa bình mấy ngày, hiện tại lại bắt đầu tại loại này mặc danh kỳ diệu địa phương sắp phát hỏa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ vậy cũng là quan hệ rất tốt biểu hiện, bởi vì đám người muốn đi chính là ngoại tinh cầu, dù là trạm Kuiper cũng không phải người địa cầu địa bàn. Cho nên ai cũng không sợ thân phận của mình bại lộ. Cái đuôi của Lily tại sau lưng vung qua vung lại, Vivian đỏ mắt lấp lóe ánh sáng nhạt, liền ngay cả Bessie đều cân nhắc đến muốn cùng đức cao vọng trọng khổ hạnh tăng gặp mặt mà mang tới tự mình vừa tới địa cầu lúc bộ kia uy phong lẫm lẫm lính đánh thuê trang bị. Cũng liền Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Isaac còn thành thành thật thật duy trì nhân loại bộ dáng. Hai cái này đầu quá lớn, biến thành nguyên hình ngay cả cổng truyền tống còn không vào được. Nam Cung Ngũ Nguyệt ngược lại là ngoại trừ hình thái rắn biển bên ngoài còn có nhân ngư tạo hình. Đáng tiếc nàng trên mặt đất nhảy còn không bằng đậu đậu thuần thục. Nói lên đậu đậu, hách nhân liền không nhịn được quay đầu nhìn xem đang tự mình trên cánh tay treo cục cưng nhân ngư. Chỉ gặp cái này dài hơn một thước tiểu gia hỏa đang gắt gao nắm lấy tay áo của hắn. Thân thể thì thư thư phục phục nằm nghiêng tại hắn cong lên tới trong khuỷu tay. Hách nhân cúi đầu nhìn nàng một cái, đậu đậu lập tức phát ra mềm nhu tiếng hừ hừ, vỗ vỗ cái đuôi biểu thị chào hỏi thuận tiện biểu thị chết cũng không dưới tới quyết tâm. Dù sao không, phải địa phương nguy hiểm gì, liền thuận tiện đem tiểu gia hỏa này mang lên đi. Chỉ có một người không đi theo tới, đó chính là lâm thời ở nhờ nhân viên Hesperi vị này khôn khéo, nữ thần hoàng hôn, ý thức được cái này toàn ra kỳ kỳ quái quái gia hỏa muốn đi làm cái nào đó tương đối đặc thù với lại chuyện bí mật. Cho nên sớm một bước đưa ra chào từ biệt, thân thể của nàng đã hoàn toàn khôi phục, với lại Athen chỗ tránh nạn tai sau trùng kiến cũng gấp cần cổ lão giả đi chấn trang tử. Cho nên Vivian cũng không giữ lại nàng, bất quá hách nhân biết, theo hắn càng lúc càng thâm nhập đến liệt ma nhân cùng dị loại ở giữa vạn năm ân oán bên trong. Hắn cùng Hesperi cùng Hesiana như thế dị loại bằng hữu sau này cơ hội gặp mặt tuyệt. Đối sẽ không ít, đưa tiễn Hesperi về sau. Còn lại một đám người liền tựa như mang nhà mang người làm chơi xuân đồng dạng đi tới trạm Kuiper, bởi vì trong nhà trang bị truyền tống kích thước có hạn. Bọn hắn còn điểm hai lần mới toàn truyền tống đi qua. Lộ lộ thấy một lần bọn hắn giật nảy mình, đoán chừng hướng dẫn viên tiểu cô nương đời này liền chưa thấy qua bầu không khí như thế này đại sứ đoàn. Kabara dẫn một đám người màu xanh tí hon nhóm còn đang trạm Kuiper ở lại. Bọn hắn là chuyên vì phi thuyền bị nạn một chuyện tới. Tại chuyện này giải quyết trước đó sẽ làm thường trú thương lượng nhân viên tại không gian chạm dừng lại thời gian rất lâu. Bởi vì người Campbell đặc biệt chính trị kết cấu cùng bọn hắn. Chủng tộc bản tính, Kabara cái này trên danh nghĩa, Liên Hợp Vương quốc đại thống lĩnh, kỳ thật cũng không về phần việc quan trọng quấn thân. Hắn cách một đoạn thời gian không quay về chấn trang từ kỳ thật cũng không có gì. Nghiêm ngặt tới nói bọn hắn quốc gia chân chính trọng yếu nhưng thật ra là bộ trưởng bộ khai thác vũ trụ. Mà Kabala tại lão bà hắn vì bức lợi dụ dưới đã từ nhiệm chức vị này rất nhiều năm. Kabala Liên Hợp Vương quốc từng cái lĩnh bang tinh thực hành chính là độ cao chế độ tự trị. Thánh đường Bảo Châu, trạm đất, địa phương cũng không tại Liên Hợp Vương quốc chủ tinh bên trên. Mà là mặt khác một viên thực dân tinh, bởi vậy đám người trực tiếp đi tìm viên này lĩnh bang tinh chấp chính trưởng quan là đủ. Hách, nhân cùng Kabala bắt chuyện qua liền dẫn một đám người tìm được vị kia chấp chính trưởng quan. Cũng chính là hôm qua nói cho hách nhân Thánh đường Bảo Châu một chuyện vị kia người màu xanh tí hon. Kỳ danh là Tamula. Bất quá hách nhân cảm thấy tự mình ký những thứ này người màu xanh tí hon danh tự căn bản không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì trong mắt hắn đại bộ phận người màu xanh tí hon giống như đều lớn lên một cái dạng. Những thứ này có cực đại đầu cùng da màu xanh biếc sinh vật ngoài hành tinh khuyết thiếu giống nhân loại như thế, người Hàn Quốc ngoại trừ, dễ dàng phân biệt ngũ quan đặc thù. Hách nhân chỉ có thể từ một chút bằng môn tả đạo đến miễn cưỡng nhớ ký cái nào đó người màu xanh tí hon danh tự. Tỉ như Kabala cái sau làn da hơi. Lệch hoàng một chút, đây chính là hách nhân cảm giác hắn cùng khác người màu xanh tí hon khác biệt duy nhất địa phương. Cũng không biết người màu xanh tí hon nhóm nhìn thấy nhân loại phải chăng có thể phân biệt rõ ràng. Đại khái, không có vấn đề đi, chỉ ít phân biệt hách nhân lĩnh tới đám gia hỏa này không có vấn đề. Cái này từng cái đặc thù tươi sáng, chính là không lên ánh sáng màu lưu cái cắt hình ngươi cũng nhận không tệ. Vì rút ngắn đi thuyền thời gian, hách nhân huyền cự Tamula để đám người cưỡi phi thuyền của hắn hảo ý. Mà là dẫn tất cả mọi người. Bao quát Tamula cùng dưới tay hắn một chút tùy hành nhân viên cùng nhau leo lên thuyền cự quy nham đài. Chiếc này đế quốc chế tạo quan thẩm tra phi thuyền công vụ có để trong vũ trụ bất kỳ một cái nào phàm nhân chủng tộc theo không kịp tốc độ. Nhất là đang giải trừ động cơ chính hạn chế mà tiến vào toàn bộ hành trình nhanh chóng nhảy vọt hình thức về sau. Tốc độ càng là đã không cách nào dùng, tốc độ, hai chữ để hình dung. Mà cơ hồ biến thành một cái thuần túy toán học quá trình. Giải khai một cái không gian biểu thức số học. Liền có thể đến trong vũ trụ tùy ý một cái góc thánh đường Bảo Châu sự kiện tại hách nhân trong suy nghĩ là chuyện lớn. Hắn để phi thuyền hết tốc độ tiến về phía trước, rất nhanh, thuyền cự quy nham đài liền đã tới đích đến của chuyến này, một cái khoảng cách hệ ngân hà có trọn vẹn 200 vạn năm ánh sáng xa tinh hệ. Vùng văn minh Campbell, chính là tinh hệ này duy nhất bá. Chủ, tại trên cầu tàu, Tamula thật cao hứng đối với đám người giới thiệu vùng tinh hệ này. Ta rất tự hào có thể hướng các ngươi giới thiệu quê hương của ta. Nơi này chính là tinh vân Campbell, chúng ta nhà thám hiểm chết lượt cái này tinh hệ các ngõ ngách. Nó là chúng ta huy hoàng lãnh thổ, hiện trường tất cả mọi người cảm thấy văn hóa khác biệt cái đồ chơi này đơn giản quá không thể hiểu được. Bởi vì người Campbell cường đại khai thác năng lực, tinh vân Campbell toàn cảnh đều ở vào cái này văn minh tân sinh vòng trong phạm vi thế lực. Tinh vân biên giới địa khu thì Kabbalah Liên Hợp Vương Quốc chờ một hệ liệt lĩnh bang thế lực trụ sở. Hách nhân đem phi thuyền ngoại bộ máy giám thị chuyển hướng tinh vân hạch tâm phương hướng. Nhìn thấy nơi đó có hai đoàn to lớn lấp lóe, nhìn qua thật giống như bụi bặm vũ trụ bên trong ẩn giấu đi hai vầng vô tiền khoáng hậu mặt trời giống như. Tamula giải thích nói đó là bọn họ tinh vân đặc biệt cảnh quan. Tại 100 vạn năm trước một lần nào đó vũ trụ kỳ quan về sau. Tinh vân bên trong có hai tạo tinh hạch tâm phát sinh nổ lớn. Thành 100 hơn vạn cái mặt trời va chạm đè ép cùng một chỗ. Tạo thành hai cái này ánh sáng. Sáng tỏ đoàn, người Campbell một mực đang nghĩ biện pháp nghiên cứu quang đoàn tình huống bên trong đáng tiếc không có một lần thành công. Nơi đó quá nóng, phóng xạ quá mạnh, hoàn cảnh lực hút quá phức tạp. Tamula cao hứng bừng bừng mà nói xong, đầu to lớn trên dưới đong đưa. Tựa hồ chuyện này đối với hắn mà nói là cái tin vui. Có rất ít chủng tộc sẽ có loại này được trời ưu ái điều kiện. Tại nhà chúng ta cổng liền bày biện như thế một cái thầm ảo nan giải câu đố. Nó có thể cho chúng ta mang đến to lớn khoái hoạt. À, đương nhiên cũng có chút phiền toái nhỏ. Quang đoàn phụ cận ở lại hoàn cảnh không phải tốt như vậy. Rất hùng vĩ đúng không? Bất quá nơi này khoảng cách địa cầu có 200 vạn năm ánh sáng. Ân, người, địa cầu đại khái muốn 100 vạn năm sau mới có thể nhìn thấy lúc trước trận kia hùng vĩ nổ lớn nếu bọn hắn quan chắc kỹ thuật vẫn là như vậy dừng bước không tiến lên nói. Tamula nhớ tới hách nhân là từ địa cầu ra, cuối cùng liền bổ sung một câu như vậy. Bất quá hách nhân nghĩ tới chỉ có một điểm, đám này người màu xanh tí hon thật không hổ là trong vũ trụ am hiểu nhất muốn chết nhà thám hiểm chủng tộc. Hắn lần đầu nghe nói có người cười nhà mình thả cái quả bom lớn ngược lại có thể cao hứng đến dạng này. Phi thuyền không có thẳng tắp phóng tới tinh vân nội bộ, mà là tại nó mỏng manh tầng ngoài khối không khí băn khoăn mấy năm ánh sáng. Cuối cùng đến một chỗ tương đối hoang vu hắc ám vũ trụ khu vực. Nơi này đã cách xa vùng văn minh Campbell tin tức tuyến đường chính, thuộc về lĩnh bang thế lực nhóm địa bàn. Hách nhân nhìn thấy phi thuyền máy truyền tin tự động từ vùng văn minh Campbell chính thức tín đạo nhảy truyền tới một cái dung lượng hơi thấp mới kênh bên trong. Máy truyền tin hình chiếu 3D bên trên nhảy ra một nhóm hoan nghênh từ. Kabbalah Liên Hợp Vương Quốc hoan nghênh đến từ vùng văn minh bên ngoài chưa đăng ký khách tới thăm. Chúng ta ôm hòa bình tâm nguyện hoan nghênh đồng dạng hòa bình chủng tộc. Hiến đi lên từ người Campbell chúc phúc, hy vọng các ngươi có thể chết tại địa phương phi thường xa. Nói thật, các ngươi lúc trước lần thứ nhất cùng chủng tộc khác tiếp xúc là thế nào cam đoan không đánh nhau? Hách nhân vạn phần tò mò ngẩng đầu nhìn Tamula một chút. Cái sau, vỗ đầu một cái, ta không biết, nhưng nghe nói Campbell tổ tiên lần thứ nhất cùng dị văn minh giao lưu lúc rất thuận lợi. Chúng ta cần ta nhóm truyền thống phương thức cùng đối phương chào hỏi. Cũng đã nhận được đối phương đồng dạng nhiệt tình đáp lại. Lần đầu tiếp xúc về sau chúng ta liền thành lập kiên cố hữu nghị cùng chiều sâu chung nhận thức mặc dù hậu kỳ giống như xảy ra chút rối loạn gì. Nhưng sách lịch sử bên trên ghi chép đó là một lần, sách giáo khoa tiêu chuẩn thành công ngoại giao. Hách nhân, mập kép. Hắn cảm thấy đám này sung sướng người màu xanh tí hon tuyệt đối có nào sai lầm. Phi thuyền cuối cùng đã tới một viên màu lam nhạt cùng màu tím nhạt đầu mang giao thoa tinh cầu. Viên tinh cầu này vây quanh một viên đã có tuổi màu da cam mặt. Trời vận hành, tinh hệ bên trong có 4 quả hành tinh, lại có 3 cái đều là trạng thái khí cự tinh. Tamua lĩnh bang tinh là nơi này duy nhất có thể lấy ở người địa phương. Lĩnh bang tinh đã nhận được nhà mình thủ lĩnh thông chi. Có 3 chiếc phi thuyền lên không tiếp ứng thuyền cự quy nhâm đài, tại những thứ này tiếp dẫn phi thuyền dẫn đạo dưới. Bọn hách nhân xuyên qua tinh cầu tầm khí quyển nồng đậm, thuận lợi tại một tòa cự đại ngoài hành tinh thành thị bên cạnh trạm đất phi thuyền cất cánh và hạ cánh trung tâm rời xa nội thành. Lily cái thứ nhất từ trong phi thuyền bật đi ra, nàng đã thấy bãi hạ cánh xung quanh tụ tập một đoàn người màu xanh tí hon. Bởi vậy không kịp chờ đợi muốn làm, cái thứ nhất đạp vào người màu xanh tí hon tinh cầu địa. Cầu, đương nhiên chính nàng thiết pháp là địa cầu người sói. Dù sao mỗi lần ra ngoài tinh cầu nàng đều là cái thứ nhất đến bên ngoài nhảy. Liền ngay cả Vivian hiện tại cũng lười nhác cùng với nàng đoạt. Husky cô nương nhảy ra về sau liền ra sức hướng người màu xanh tí hon nhóm vung vẩy cánh tay. À, mọi người tốt, mọi người vất vả á, ta là từ địa cầu tới. Hách nhân từ phía sau võ nàng đầu một cái. Thận trọng điểm, chúng ta đây là công vụ thân phận. Vivian than thở, cam chịu số phận đi. Người dẫn một con Husky đi ra ngoài còn trông cậy vào có thể đi tại nàng phía trước. Hách nhân hiện tại đã dưỡng thành cái quen thói. Mỗi lần đã đến hoàn cảnh mới đều sẽ đầu tiên quan sát nơi đó kiến trúc. Cái này có thể để hắn nhanh chóng hiểu rõ một chủng tộc đại thể tính cách cùng cách sống. Hắn nhìn thấy người Campbell lối kiến trúc là điển hình ngắn gọn hiệu suất cao hình. Trạm đất trường xung quanh mặc kệ cái gì phòng ốc đều là dùng dễ dàng cho nhanh chóng lắp ráp kim loại kiện hoặc là bê tông dự linh kiện gia công lắp lên mà thành. Sắc thái rất đơn giản điều, nhưng lại bởi vì những thứ này dự linh kiện gia công có thể có bao nhiêu loại tổ hợp phương thức mà tại hình thái bên trên có sai lệch quá nhiều. Bởi vậy nơi này cũng không hiền từ khí, loại này tự do tổ hợp phương thức thể hiện tại các loại địa phương. Phương phương chính chính khối lập phương phòng ở bên cạnh có đôi khi liền sẽ đột ngột xuất hiện một tòa tròn. Tháp, phổ thông cư dân trên lầu chót khả năng liền treo cái động cơ phi thuyền làm trang trí. Tựa hồ nhà thiết kế nhóm tại kiến tạo những thứ này phòng ốc thời điểm cũng rất tùy tâm sở dục giống như. Vậy đại khái có thể thể hiện ra người Campbell một chút đặc điểm. Tự do không bị câu thúc, không câu nệ tiểu tiết, mọi thứ đều chỉ muốn đủ là được. Chỉ cần cơ sở chức năng thỏa mãn, bọn hắn liền sẽ không tại bất luận cái gì chi tiết quá nhiều truy cứu. Hiện trường đã có một đoàn người màu xanh tí hon tại chỗ này chờ đợi nghênh đón thủ lĩnh của bọn hắn cùng đại biểu cho thần quyền quan thẩm tra một đoàn người. Nhưng cái này hoan nghênh đội ngũ lại không giống trên địa cầu như thế tỉ mỉ tổ. Trước, hoa lệ khí phái trên thực tế nơi này hiện trường càng giống là một đoàn thị dân nghe nói nơi nào đó mới có náo nhiệt mà tự phát tụ tập lại vây xem đội ngũ. Mặc các loại trang phục người màu xanh tí hon nhóm tùy ý tụ tập vé vào một khối. Ngoại trừ có một vài cần thiết nhân viên công tác duy trì trật tự bên ngoài. Bọn hắn không có thống nhất tranh chữ, không có hô chỉnh tề hoan nghênh khẩu hiệu. Thậm chí không có đi lên hiến cái hoa loại hình, chính là một đám người nhốn nhà nhốn nháo mà la hét muốn nhìn quan thẩm tra như thế nào mà thôi. Bất quá hách nhân thật cao hứng người Campbell loại này không bị câu thúc thô kệch tác phong. Nếu hiện trường thật đứng một loạt Campbell thiếu nữ đến cùng hắn xếp hàng tặng hoa ôm nói hắn còn thật. Không nhất định có thể chống đỡ được những cái kia to lớn lục mặt. Camula cùng bọn thủ hạ của hắn tiến lên từ quần chúng vây xem trong đám người đem mấy cao cấp quan viên lôi ra ngoài. Huyên huyên mà nói một tràng lời nói. Trên cơ bản chính là nói chuyện vất vả sau đó đại khái trao đổi một chút mấy ngày tình hình gần đây. Sau đó Tamula chào hỏi hách nhân tiến lên, quan thẩm tra các hạ, đây chính là công trình quan sát, người phụ trách. Hách nhân lúc này đã choáng váng, hắn nhìn thấy Tamula cùng một đám người màu xanh tí hon đi đến một khối về sau không lâu lắm liền đã triệt để không phân rõ đến cùng ai là ai. Trước mắt chỉ có một mảng lớn gần như sáng tạo ra lục sắc đầu to tại lúc ẩn lúc hiện. Đừng nói nhận thức, liền ngay cả nam nữ cũng không thể phân biệt. Lúc này Tamula lên tiếng chào hỏi hắn mới thật không dễ dàng đem vị kia tinh cầu trưởng quan hành chính từ trong đám người nhận ra đến. Sau đó ngay cả con mắt cũng không dám nháy mà tranh thủ thời gian chạy lên đi tóm lấy tay của đối phương. Không dám, chúng ta trực tiếp đi làm chính sự đi. Hắn sợ một cái chớp mắt hoặc là buông lỏng tay lại đem Tamula cùng khác người màu xanh tí hon làm hỗn. Vị này tinh cầu chấp chính quan mặc quần áo đều cùng những người khác không nhiều lắm khác biệt. Hắn đoán chừng hiện trường chỉ ít có 100 người cùng Tamula trang phục cùng khoản. A, ta liền thích loại này người ngoài hành tinh. Bị Tamula gọi, công trình quan sát người phụ trách, người màu xanh tí hon liền đứng ở. Bên cạnh, hắn hoặc lấy nàng rất hài lòng nhìn hách nhân một chút. Người so với cái kia quy củ quá nhiều người ngoài hành tinh tốt hơn nhiều. Đến, ta đã chuẩn bị kỹ càng xe, chúng ta cái này đi công trình quan sát, người phụ trách mang theo bọn hách nhân đi vào một cỗ thật dài xe bay bên cạnh. Bất quá lập tức hách nhân liền phát hiện một vấn đề. Isaac vào không được, người màu xanh tí hon phương tiện giao thông là đặc biệt nhằm vào bọn hắn hình thể thiết kế. Công vụ dùng xe khả năng hơi rộng rãi một chút nhưng cũng có hạn. Hách nhân dạng này phổ thông người địa cầu miễn cưỡng còn có thể chui vào. Nhưng Isaac bực này mãnh nam tại cửa xe từ nửa ngày cũng liền bỏ vào một cái chân. Đại ác ma đem chân từ trong xe lấy ra, gãi ra đầu, có phần, chen, Isaac đứng thẳng về sau đối với người Campbell mà nói quả thực là cái cự nhân. Người màu xanh tí hon nhóm đã sớm đối với cái này to lớn sinh vật rất là tò mò. Lúc này có một vòng đứng gần nhất người màu xanh tí hon theo Isaac động tác ra sức ngửa đầu đi lên nhìn. Kia đầu to lớn bảo trì cân bằng rất không dễ dàng. Tại chỗ liền có mấy cái đầu quá nặng lật qua, hách nhân gặp tình huống này cười xấu hổ cười, từ bên trong không gian tùy thân đem hắn xe mới phóng xuất. Chúng ta vẫn lái xe của mình đi, Suzuki bế tàu loại này xe nhỏ từ ngoại hình bên trên nhìn vẫn không thích hợp Isaac, nhưng cái đồ chơi này có to lớn không gian bên trong phát triển. Đem tất cả mọi người đặt vào cũng không có vấn đề gì. Thế là sau một lát, chỉ thấy một cỗ Suzuki bế tàu lao vụt ở hành tinh khác người rộng lớn trên đại đạo. Một đường nhanh chóng đi. Rất nhanh đám người liền đi tới cất giữ thánh đường Bảo Châu. Thuận tiện làm bốn vị khổ hạnh tăng chỗ ở công trình quan sát. Cái gọi là công trình quan sát là một tòa kiến trúc dạng hình trụ tròn. Bốn phía đối xứng phân bố bốn đầu hình chữ nhật phóng xạ đi ra hành lang. Chỉnh thể hình dạng giống như một viên sắp phát xạ kiểu cũ tên lửa loại kiến trúc này là người Campbell tương đối thích phong cách. Công trình quan sát dùng cho nghiên cứu khoa học, người Campbell đem bọn hắn tại vũ trụ mênh mông thăm dò hành trình bên trong phát hiện đồ vật kỳ quái đưa đến cái này trung tâm nghiên cứu tổng hợp bên trong. Thánh đường Bảo Châu cùng bốn cái khổ hạnh tăng rất hiển nhiên cũng phù hợp, đồ vật kỳ quái, điều kiện. Bọn hách nhân một nhóm đang quan sát công trình nào đó đầu hành lang trước xuống xe. Phát hiện nơi này có viễn siêu khác các nơi thủ vệ số lượng. Rất nhiều, súng ống đầy đủ, hẳn là súng ống, người màu xanh tí hon tại công trình cửa vào đứng gác. Công trình chung quanh trên mặt đất cũng có thể nhìn thấy đại lượng xoay tròn kim loại tiểu tháp. Cái sau hẳn là một loại nào đó chạm canh gác giới pháo hoặc là cái gì khác hình thức cảnh giới trang bị. Tamula cái tinh cầu này tổng trưởng tự mình toàn bộ hành trình đảm nhiệm dẫn đường. Từ khi kia bốn cái gia hỏa kỳ quái vào ở nơi này, chúng ta tăng lên gấp đôi cảnh lực. Bốn người kia vẫn muốn đi ra ngoài, mặc dù bọn hắn không phải công nghệ cao trang bị đối thủ. Nhưng bọn hắn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái năng lực. Để cho an toàn chúng ta chỉ có thể tăng phái thủ vệ. Công trình quan sát bọn thủ vệ đã nhận được mệnh lệnh. Bọn hắn, đối với tinh cầu tổng trưởng tự mình đến thăm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà là cực nhanh hoàn thành chứng nhận cùng chuẩn vào tay tục. Hách nhân tại Tamula dẫn đầu dưới đi vào tòa này tạo hình kỳ lạ công trình kiến trúc. Hắn nhìn xem ven đường bận rộn chạy tới chạy lui người màu xanh tí hon. Các người đã đem bọn hắn đóng kỹ mấy tháng, nghiêm ngặt tới nói, không phải, giam giữ. Tamula đung đưa đầu to lớn, làn da lục sắc càng lộ vẻ thâm thúy. Cái này biểu thị hắn đối với cái từ này rất nghiêm túc. Bọn hắn không phải tội phạm, chỉ là hơi có điểm, không ổn định, lại thêm chúng ta không dám hứa chắc bốn người này là không phải vùng văn minh khác nhân vật trọng yếu hoặc là nhà thám hiểm. Cho nên cũng không tiện trông coi quá. Nghiêm, tại điều kiện cho phép dưới tình huống chúng ta để bọn hắn đang quan sát công trình phía sau vườn sinh thái bên trong dài sâu một chút. Như vậy ít nhiều đổi lấy bọn hắn một chút xíu tán thành nếu không phải như thế. Chúng ta thậm chí liên phá giải bọn hắn ngôn ngữ cơ hội đều không có. Vừa mới bắt đầu dòng dã 2 tháng bọn hắn thậm chí không cùng chúng ta nói câu nào. Khổ tu sĩ là một đám rất ngoan cố gia hỏa, với lại có không ít cấm kỵ. Bessie tại hách nhân bên cạnh nhỏ giọng thầm thì, nhất là bọn hắn cùng Thánh đường Bảo Châu cùng một chỗ bị từ trong giáo đường truyền tống ra. Đại khái bọn hắn sẽ đem cái này coi là một loại đến từ nữ thần, khảo nghiệm. Mà người Campbell, khẳng định bị xem như yêu. Ma, khổ tu sĩ loại này cực đoan sinh vật tại hách nhân xem ra là trên thế giới khó khăn nhất liên hệ gia hỏa. Dù là còn không thấy tận mắt mặt, hắn đều có thể đoán được cùng đối phương khẳng định không tốt ở chung. Bởi vậy cho tới bây giờ hắn còn đang không ngừng suy tư một hồi hẳn là làm sao cùng bốn người kia giao lưu. Lúc này nghe thấy Bessie nói chuyện, hắn không nhịn được hỏi thăm đến, người cảm thấy làm như thế nào để kia bốn cái khổ tu sĩ tín nhiệm chúng ta. Bessie nghĩ, ra sức gật đầu, nghĩ biện pháp cùng tôn giáo dinh líu quan hệ ngươi nếu là gan lớn điểm mạch suy nghĩ rộng điểm có thể trực tiếp kéo tới nữ thần trên thân thì tốt hơn. Hách nhân gật đầu biểu thị ra đã hiểu, lần nữa đuổi theo Tamula. Bộ pháp, bọn hắn đã thăm dò được kia bốn cái khổ hạnh tăng lúc này đang hậu viện vườn sinh thái bên trong, canh chừng. Liền trực tiếp xuyên qua kiến trúc chủ thể đi tới công trình quan sát bộ phận sau. Cái này phong bế thức vườn sinh thái dùng kiên cố pha lê tường hòa trùm sáng rào lưới cùng ngoại giới cách ly. Thông qua trong suốt bình chướng, hách nhân có thể nhìn thấy đối diện có rất nhiều màu tím nhạt cùng lam lục sắc cao lớn lá cây to bè thực vật. Tạo thành không khí đặc biệt ngoài hành tinh lâm viên, Tamula đưa tay chỉ 2 gốc lá cây to bè thực vật ở giữa bóng người. Bọn hắn 4 vị chính là, hiện tại là bọn hắn, ân, trầm tư, thời gian. Bọn hắn đem loại này ngồi yên không nhúc nhích quá trình gọi là trầm tư. Hách nhân dò xét lấy đầu, hướng bên trong nhìn thoáng qua, nhìn thấy 4 cái người mặc trường bào màu xám người đang vườn sinh thái bên trong ngồi trên mặt đất. Một người trong đó ở giữa, 3 người khác ở bên ngoài hình thành xếp theo hình tam giác hộ vệ lấy. Trên người bọn họ áo bào xám đã cũ nát, nhưng mà dáng người không hề giống hách nhân trong ấn tượng khổ tu người đồng dạng gầy gò khô quát. Trong 4 người có 3 người tháo xuống mũ trùm, hách nhân kinh ngạc phát hiện khổ hạnh tăng bên trong lại còn có nữ tính. 2 để tóc dài người áo bào cho bất luận từ bên mặt vẫn từ loáng thoáng dáng người đến xem đều rất rõ ràng là nữ nhân. Lúc này 4 tên khổ hạnh tăng cũng từ tạm thời minh tưởng bên trong đi ra ngoài. Bọn hắn ngẩng đầu lẫn nhau nhẹ giọng trò chuyện với nhau, hách nhân thấy thế dẫn Bessie bọn người hướng vườn sinh thái lối vào đi đến. Đồng thời đối với Tamula khoát tay, còn lại giao cho chúng ta là được rồi, các ngươi chờ ở bên ngoài. Tamula một bên thối lui một bên nhẹ nhàng thở ra, lục sắc mặt to bên trên mặc dù không có biểu lộ nhưng rõ ràng màu sắc phai nhạt thật nhiều. Đây là tâm tình buông lỏng thể hiện, nói thật cái này 4 cái khổ hạnh tăng tại hắn chỗ này ở lại mấy tháng này cho tất cả mọi người áp lực đều thật lớn. Chủ yếu chính là bọn hắn kia cổ quái tính cách cùng các loại cấm kỵ. Để quen thuộc chuyện gì đều mạnh mẽ đâm tới người màu xanh tí hon nhóm tương đối không biết làm thế nào. Liền trong mấy tháng này đứng gác vệ binh, đều có 3 đợt người xin điều bỏ người Campbell chết còn không sợ. Thật là tâm sợ những thứ này hỉ nộ vô thường, theo bọn hắn nghĩ, khổ hạnh tăng nhóm. Cái này cũng nhờ có người Campbell tố chất cao tăng thêm ánh mắt lâu dài. Đám này người màu xanh tí hon có thể chịu đến bây giờ cũng thật không dễ dàng. Một trận chân đạp tại lá rụng bên trên tiếng xào xạc đột nhiên từ vườn sinh thái lối vào truyền đến. 4 tên của hạnh tăng lập tức ngừng lại trò chuyện, bọn hắn thân thủ nhanh nhẹn mà nhảy dựng lên truyền hướng thanh âm khởi nguồn. Trên mặt tất cả mọi người đều là dị thường nghiêm túc cùng đề phòng. Nhưng mà cái này về đề phòng cấp tốc biến thành chấn kinh. Xuất hiện ở trước mắt không phải những cái kia cầm kỳ quái vũ khí đồng thời đối với Bảo Châu, mưu đồ làm loạn, lục sắc sinh vật, mà là một đám giống như bọn họ. Con người sống sờ sờ người sói cùng hấp huyết quỷ theo bọn hắn nghĩ cũng là loài người. Hách nhân trên cánh tay treo cá thì có thể tạm thời không nghiên cứu đến cùng là cái gì. Nữ thần chiếu cố a, một khổ hạnh tăng khoa trương kinh hô lên, hắn cấp tốc đưa tay giao ác tại ngực, yên lặng nhìn xem hách nhân phương hướng. Nhân loại, giống như chúng ta nhân loại, là nữ thần phái tới viện quân vẫn đồng dạng bị những cái kia lục sắc sinh vật bắt lấy đồng bào. Các ngươi từ chỗ nào mà đến, tiếp các ngươi rời đi nơi này. Hách nhân sớm có dự kiến đối phương sẽ phản ứng tương đối khoa trương. Hắn khoát tay để trước mắt 4 cái người áo bào cho trầm tĩnh lại. Ngồi xuống trước, Ta biết các ngươi tình huống, biết các ngươi từ nơi nào đến cùng như thế nào tới. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Hách Nhân, ta gọi Bessie, lính đánh thuê cô nương lập tức theo sát lấy ồn ào. Là hỏi ta vương quốc lính đánh thuê, người phương Bắc, bốn cái người áo bảo cho nghe được, hỏi ta, bốn cái chữ lập tức con mắt lại là sáng lên. Vừa rồi bọn hắn vẫn chỉ là bởi vì nhìn thấy cùng mình ngoại hình giống nhau nhân loại mà kinh hỉ. Bây giờ lại có thể thật sự xác định những người trước mắt này loại là người một nhà. Mà kia hai tên nữ tính khổ hạnh tăng bên trong, tương đối tuổi trẻ một cái thì nhìn xem Hách Nhân, tiếng nói mang theo khàn giọng mà mở miệng. Người biết chúng ta như thế nào ở đây, các ngươi là từ tiểu giáo đường bị truyền tống tới đây. Hách Nhân nhớ tới Bessie giao phó, liền ra sức đem thoại đề đến giáo hội thần bí không khí bên trên túng. Lúc ấy phải có một đạo lấp lóe, đem các ngươi tính cả tiểu giáo đường một bộ phận đều cuốn tới. Các ngươi ở chỗ này hẳn là không cảm ứng được nữ thần lực lượng. Bởi vì nơi đây khoảng cách cố hương của các ngươi đã phi thường xa xôi. Thậm chí xa tới các ngươi không thể nào hiểu được trình độ. Huy Diệu giáo phái chưa hề đặt chân qua nơi này, ngươi còn thật biết, lên tiếng trước nhất, khổ hạnh tăng khẽ gật đầu, người trước mắt có thể đem những chi tiết này nói ra. Cái này đầy đủ để hắn sinh ra nhiều một tầng tín nhiệm. Bằng hữu, ngươi cũng là nữ thần sứ giả, vì sao ngươi không mặc giáo hội thánh bào? Hách Nhân khoát khoát tay, ta không phải nhân viên thần chức. Không đúng, ta là nhân viên thần chức, nhưng cùng các ngươi không giống nhau lắm. Cũng không đúng, ta là hợp đồng chế nhân viên thần chức. Được rồi, ta nói không rõ, tóm lại ta không phải Huy Diệu giáo phái người, nhưng bây giờ có thể giúp các ngươi. Khổ hạnh tăng nghe được Hách Nhân nói mình không phải giáo hội thành viên cũng không có quá lớn phản ứng. Hắn chỉ là nhàn nhạt gật đầu, vậy ngươi biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A, vì sao chúng ta sẽ bị đưa đến nơi này? Kỳ thật các ngươi đã không tại thế giới của mình. Hách Nhân thở dài, sau đó tại Bessie phụ trợ tiếp theo ngày mùng 1 tháng 5 thập địa đem mộng vị diện cùng thế giới thực tình huống nói cho đối phương biết. Hắn ngay từ đầu xác thực nghĩ đến dùng chốt hù dọa người lượng tin tức hù dọa những thứ này khổ hạnh tăng. Bất quá về sau nghĩ nghĩ, mẹ nó, còn có so mộng vị diện bản thân càng có thể hù dọa người sao? Quả nhiên, cũng không cần làm sao thêm mắm thêm muối. Hách Nhân ánh sáng đem mộng vị diện cùng thế giới thực hai cái này khái niệm một giải thích liền đem bốn cái khổ hạnh tăng dậy nảy người. Sau đó lại một giải thích xuyên qua thế giới vấn đề. Đối, diện bốn cái liền đã hù đến nói không ra lời. Cái thanh âm kia khàn giọng nữ tính tu sĩ trừng trong mắt nhìn xem Hách Nhân. Người nói chúng ta xuyên qua một đạo cổng truyền tống, đi tới thế giới khác, nơi này khoảng cách nữ thần che chở cho thổ địa đến cùng có bao xa? Khoảng cách không cách nào hình dung. Hách Nhân mở ra tay, hai thế giới lệch trời, đây là chỉ có thần mới có thể đo đạc khái niệm. Vậy ngươi lại là người nào? Từ đầu đến cuối không lên tiếng tên kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón khổ hạnh tăng giống như kịp phản ứng cái gì. Hắn yên lặng nhìn xem Hách Nhân, ngươi không phải nữ thần người hầu, ta bây giờ nhìn ngươi thậm chí không giống như là nữ thần con dân nhưng ngươi rõ ràng lại là đứng tại chúng ta bên. Này, ngươi rốt cuộc là ai? Hách Nhân buông tay, cảnh sát giao thông. Hách Nhân liền không nên lắm miệng nói ra, cảnh sát giao thông, hai chữ. Hắn vì cho bốn cái khổ hạnh tăng giải thích cái gì là cảnh sát giao thông lại ngoài định mức phí hết một phen công phu. Chờ đem hết thầy nói rõ về sau hắn cùng Bessie đều có phần miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Bốn cái khổ hạnh tăng bên trong nhiều tuổi nhất một vị. Cũng chính là tên kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón tóc hoa dâm cường tráng nam nhân sau khi nghe xong trầm ngâm một hồi. Tại Hách Nhân coi là đối phương cái gì cũng nghe không hiểu mà chuẩn bị lại giải thích một lần trước đó. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ta đều nghe hiểu, hai thế giới, một ngoài một trong, yếu ớt liên hệ, cùng trong miệng ngươi truyền tống quá trình, ân, còn có như lời ngươi nói, cảnh sát giao thông, ta, đều nghe hiểu. Hách Nhân lập tức thở phào, vậy là tốt rồi, ý của ngươi là, chúng ta đến từ một cái bị các ngươi gọi mộng vị diện không gian. Một tên khác giữ lại râu ngắn nam tính khổ hạnh tăng thật sâu nhìn xem Hách Nhân, mà các ngươi đem thế giới của mình gọi thế giới thực. Hai thế giới lẽ ra không nên liên thông. Lại bởi vì một đạo được xưng, bức tường hiện thực, bình chướng xuất hiện khe hở mà sinh ra không gian thông đạo. Chúng ta bị từ thế giới của mình, vung, ra lưu lạc đến tận đây. Mà ngươi, là phụ trách quản chế loại thông đạo này ngươi. Hách Nhân vừa gật gật đầu, liền nghe đến đối phương ngữ khí nghiêm túc dị thường hỏi một câu. Như vậy tại ngươi cái này hệ thống bên trong, nữ thần tại vị trí nào? Hách Nhân lập tức mộng, sau đó trong nội tâm liền có một trận mẹ nó cảm giác chậm rãi đi lên tuôn. Hắn trong lòng tự nhủ tự mình rốt cục gặp được cùng một cái tôn giáo cùng nhiệt phần tử giao lưu lúc dễ dàng nhất gặp gỡ tình huống. Làm như thế nào đứng tại đại vũ trụ góc độ bên trên cùng đối phương giải thích một cái chỉ so với thôn trưởng lớn hơn không được bao nhiêu thần minh hướng về vấn đề. Hơn nữa còn không thể kích thích đến người ta viên kia cực nóng mà yếu ớt tín ngưỡng chi tâm. Hắn vừa rồi liền đã hơi cân nhắc đã đến phương diện này mẫn cảm tính. Cho nên căn bản liền không nhắc tới phía sau mình đứng đấy cái chân thần sự tình. Hắn nhấc lên Raven 12345. Lại không đem thoại để chuyển tới, chân thần. Cùng, ngụy thần, phiền phức trong lĩnh vực. Bởi vì hắn biết Raven 12345 con hàng kia căn bản cũng không thèm để ý cái này, mà trước mắt khổ hạnh tăng cũng rất có khả năng bởi vì một cái, chân thần chứng nhận, liền tựa như bất luận kẻ nào đem chó đầu óc đều đánh ra tới. Hắn đã cẩn thận từng ly từng tí lách qua tôn giáo vấn đề bên trong điểm mẫn cảm. Lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là đối diện đụng vào loại này phá sự. khi thế giới xem lập tức từ một quả tinh cầu mở rộng đến hai vũ trụ. Nguyên bản tại tinh cầu bên trên trí cao vô thượng XX nữ thần nên đi nơi nào? Nhìn thấy hách nhân trên mặt biểu lộ có phần cứng ngắc. Trước mắt bốn cái khổ hạnh tăng vậy, mà ngoài ý muốn không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hách nhân còn tưởng rằng tự mình sẽ nghênh đón một trận tôn giáo biện luận. Lại không nghĩ rằng vị kia dâu quay nón chỉ là lạnh nhạt gật gật đầu. Xem ra đó là cái phức tạp vấn đề. Nữ thần vinh quang dừng bước tại chúng ta thổ địa. Sau đó hắn rất dứt khoát đứng dậy. Chúng ta khi nào thì đi? Lần này đừng nói hách nhân, ngay cả bên cạnh Vivian đều có phần phản ứng không kịp. Các ngươi không truy cứu cái đề tài này à? Các ngươi nữ thần không phải trí cao vô thượng à? Dâu quay nón nhún nhún vai. Đó là chúng ta trí cao vô thượng nữ thần, không nhất định là các ngươi. Nữ thần vinh quang có thể chiếu rọi con dân của nàng là đủ rồi. Tại vinh quang chiếu rọi không đến địa phương, chính là đối với chúng ta thành kính tín ngưỡng khảo nghiệm. Dâu quay nón tiếng nói vừa ra, khác ba cái khổ hạnh tăng nhau nhau hai tay để ở trước ngực thấp giọng mặc niệm. Trong bóng đêm thủ vững quang minh, không muốn ở trong quang minh cao đàm khoát luận. Hách nhân đối với đối phương thuyết pháp nửa hiểu nửa không, chỉ là gãi tóc ồ một tiếng. Kia đã các ngươi không ý kiến, chúng ta liền đi đi thôi. Trước mang các ngươi đi nhà ta, sau đó còn muốn nối liền một đám người đi hồ máu bên kia. Hồ máu? Dâu quay nón lập tức nhướng mày, hắn đối với cái này rất mẫn cảm. Ngươi dẫn người đi thánh địa làm gì? Hách nhân mở ra tay, các ngươi bị truyền tống đến thế giới này làm trao đổi, đồng thời cũng có một đám đến từ thế giới này người rớt xuống các ngươi bên kia. Đây là một trận tai nạn, mấy người các ngươi là may mắn sống tiếp được, bị truyền tống đến người bên kia thế nhưng là đều đã chết. Chúng ta ít nhất phải đem bọn hắn thi thể trở về nhà a. Khổ hạnh tăng là thành kính tín đồ, nhưng huy diệu giáo phái đối với nữ thần tín ngưỡng tựa hồ không hề giống trong tưởng tượng như vậy cực đoan. Dâu quay nón nghe được hách nhân về sau lập tức liền không còn ngoan cố mà truy cứu thánh địa vấn đề, mà là lần nữa bắt tay đặt tại trước ngực. Nữ thần chiếu cố, chúng ta ở chỗ này tiếp nhận khảo nghiệm, lại làm cho người ngoại bang thụ liên lụy, chỉ mong bọn hắn vong hồn tại thánh địa đạt được nữ thần trấn an. Ta cảm thấy có phần theo không kịp ý nghĩ của bọn hắn ải. Lily đột nhiên đâm hách nhân cánh tay thấp giọng lẩm bẩm một câu. Chủ thuê nhà ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể cùng bọn hắn giao lưu. Hách nhân trợn trắng mắt, bình thường đều là người khác theo không kịp Lily mạch suy nghĩ. Hôm nay cái này khiêu thoát Husky rốt cục cũng theo không kịp người khác. Lúc này khổ hạnh tăng bên trong hơi lớn tuổi một chút người phụ nữ kia tò mò nhìn một chút Bessie. Chờ một chút, ta vừa rồi liền muốn hỏi. Tiểu cô nương này, ngươi là Holeta người không sai à? Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Với lại cùng vị này, cảnh sát giao thông tại một khối. Bessie đang chìm ngâm ở nhìn thấy đồng hương trong hưng phấn đâu. Lúc này ngây, người một lúc ở giữa kịp phản ứng. À đúng, ta còn chưa nói tình huống của ta đâu. Ta cũng là truyền tống đến thế giới này, bất quá các ngươi là bởi vì thiên tai. Ta là bởi vì cái nào đó tay mơ ra hòa thi pháp thất bại cộng thêm thiên tai. Hách nhân ở bên cạnh lẩm bẩm một câu, trình độ của ta cũng không kém à, người đó chính là thiên tai. Xem ra rơi vào quẫn cảnh không chỉ chúng ta, lớn tuổi nữ tính khổ tu sĩ như có điều suy nghĩ. Đây thật là chưa hề có người đặt chân qua lãnh vực thần bí. Không nghĩ tới trên thế giới còn có dạng này huyền bí. Mà vị này nhân loại, lại có năng lực quản chế loại này vượt ngang qua hai thế giới bên trên thông đạo. Nói xong, nàng nhìn chằm chằm hách nhân một chút, biểu lộ hơi có chút vi diệu. Xem ra chúng ta hẳn là đối với ngươi ôm lấy kinh ý. Ngươi là nắm giữ lấy chúng ta chỗ không hiểu rõ huyền bí người. Mặc dù ta còn không biết rõ công việc của ngươi, bất quá rất hiển nhiên ngươi đứng so với chúng ta cao một chút. Mấy câu nói đó lập tức để hách nhân bắt đầu ngại ngùng. Hắn không nghĩ tới những thứ này khổ hạnh tăng vậy mà không hề giống hắn tưởng tượng như vậy cứng nhắc lù đù. Vừa vặn tương phản, bọn hắn năng lực phân tích rất mạnh, đồng thời có thể rất nhanh tiếp nhận sự vật mới. Mặc dù bọn hắn luôn luôn dùng nữ thần giáo điều đến phụ trợ giải thích hết thảy, nhưng không thể nghi ngờ bọn hắn là khai sáng mà nhạy cảm. Cái này cùng rất nhiều trong chuyện xưa khổ hạnh tăng hình tượng rất khác biệt. Trên thực tế đây chính là huy diệu giáo phái khổ hạnh tăng cần có đặc điểm. Bọn hắn không chỉ là thành kính mà cuồng nhiệt tín đồ, đồng thời càng là am hiểu trầm tư suy nghĩ người cùng nắm giữ các loại bí mật viên bác học giả. Khổ hạnh tăng cả đời dâng hiến cho tín ngưỡng của mình, không kết hôn, không sinh tử, không có được điền sản ruộng đất cùng bất luận cái gì hình thức tư nhân tài vật, không tham dự bất luận cái gì thế tục quyền lực tranh đấu, thậm chí không cần phải để ý đến nhân gian tư pháp. Bọn hắn tất cả tinh lực ngoại trừ dùng cho tinh tiến tự mình chiến đấu kỹ nghệ cùng thần thánh pháp thuật bên ngoài, liền toàn bộ dùng cho nghiên cứu tri thức. Huy diệu giáo phái cho rằng thế gian hết thảy tri thức đều là nữ thần sáng tạo ra. Bởi vậy khổ hạnh tăng cũng đem học tập tri thức quá trình coi là một loại sùng thần hoạt động. Bởi vậy huy diệu giáo phái khổ hạnh tăng có học giả phẩm chất cái này tại cái khác giáo phái bên trong là rất không thấy nhiều. Đương nhiên loại kia triệt để ngoan cố hóa cuồng nhiệt hóa khổ hạnh tăng cũng tồn tại, chỉ là bọn hắn phần lớn đều tại thảo phạt dị đoan tuyến đầu, thuộc về thuần túy nhân viên chiến đấu, sẽ không xuất hiện tại thủ vệ Bảo Châu nhân tuyển bên trong, đương nhiên cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Cái này khiến hách nhân ít đi rất nhiều phiền phức. Bất quá hách nhân khi nhìn đến Bessie cùng khổ hạnh tăng nhóm lúc nói chuyện đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn ý thức được tự mình phương diện khác gặp gỡ phiền toái một chút cũng không thiếu. Chờ một chút, suýt nữa quên mất, các ngươi không có cách nào trở về. Bốn cái khổ hạnh tăng lập tức đồng loạt nhìn sang. Hách nhân vẻ mặt đau khổ mở ra tay, quên nói cho các ngươi biết, mộng vị diện cùng thế giới hiện thực truyền tống là đơn hướng. Trước mắt song hướng chỉ có thể truyền vật, không thể truyền nhân, các ngươi cái này, đại khái chỉ có thể trở về ngốc 10 ngày. Sau đó mắt nhìn thấy Bessie sắc mặt cũng đi theo khổ xuống tới. Nàng cùng hách nhân một khối đem bức tường hiện thực hỏng bét hiện trạng nói rõ ràng. Vẻ mặt cầu xin thở dài một tiếng, ô ta còn trông cậy vào phong tước ban, thường mà làm rạng rỡ tổ tông nha. Bốn cái khổ hạnh tăng hai mặt nhìn nhau một cái, bọn hắn ý thức được hách nhân cùng Bessie đều không có nói sai. Dâu quay nón trầm ngâm về sau nhìn xem hách nhân, người nói là chúng ta không thể trường kỳ lưu tại mộng vị diện. Nhưng thời gian ngắn trở về là không có vấn đề a. Hách nhân gật gật đầu, dâu quay nón liền lộ ra lạnh nhạt bộ dáng. Vậy liền có thể, chỉ cần Bảo Châu trở lại nữ thần che chở địa phương là được. Chúng ta có trở về hay không không quan hệ, đây là gian khổ thời gian, chúng ta vui vẻ tiếp nhận loại này khảo nghiệm. Lily đâm đâm hách nhân cánh tay, chủ thuê nhà, ta lại có chút theo không kịp bọn hắn ý nghĩ. Hách nhân nhếch miệng cười một tiếng, không cần cùng, dù sao, là chuyện tốt. Sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn dâu quay nón một chút, cố gắng để nét mặt của mình thành khẩn một chút. Đúng rồi, cái kia thánh đường Bảo Châu, có thể khiến ta nhìn một chút a. Dâu quay nón lập tức mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Vì sao? Quả nhiên, đó là cái mẫn cảm chủ đề. Quả nhiên, hách nhân vừa mới nhắc tới Bảo Châu sự tình, dâu quay nón cùng khác ba cái khổ hạnh tăng liền đều khẩn trương lên. Xem ra đó là cái cực đoan đề tài nhạy cảm. Chớ khẩn trương, ta đối với các ngươi bảo bối không hứng thú. Ngươi quên cái này Bảo Châu chỉ có tại các ngươi thế giới mới là bảo bối a. Ta bên này đều không ai biết nó là làm gì. Hách nhân tranh thủ thời gian khoát khoát tay, đồng thời suy nghĩ cái rất tốt lý do, là như vừa, các ngươi truyền tống đến viên tinh cầu này hẳn là có Bảo Châu một bộ phận ảnh hưởng. Ta cần phải mượn nó phân tích một chút quá trình truyền tống này, đây là đưa các ngươi trở về tất yếu trình tự. Dâu quai nón nghi ngờ nhìn xem hách nhân, thánh đường Bảo Châu có thể nói là bốn người bọn họ coi trọng nhất trí bảo. Lúc ấy người màu xanh tí hon nhóm muốn nhìn thời điểm đều kém chút vì thế bộc phát một trận vũ lực xung đột. Nhưng hách nhân tại bọn hắn nơi này độ thiện cảm rõ ràng so người màu xanh tí hon nhóm cao. Với lại hách nhân một câu nói nhất làm cho hắn tán đồng. Bảo Châu là mộng vị diện bảo vật, cái này đều vượt thế giới. Người dị giới còn thật không cần đối với như thế cái hạt châu có cái gì ý nghĩ xấu. Thế là dâu quay nón suy tư nửa ngày, miễn cưỡng gật đầu, có thể để ngươi nhìn, nhưng không cho phép chạm đến. Tại ngươi vì chúng ta phô bày ngươi xác thực có mở ra cổng không gian năng lực về sau ta mới cho phép ngươi đụng nó. Đây là thần thánh chi vật, ngươi nhất định phải lý giải điểm ấy. Đối phương tại thánh đường Bảo Châu bên trên lập trường rất cường ngạnh. Hách nhân đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, dâu quay nón lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra tùy thân treo một cái vải dày túi. Hóa ra hắn liền đem Bảo Châu tùy thân mang theo, bao vải mở ra, lóe lên một cái lấy có chút quang mang kim hoàng sắc viên cầu bị lấy ra ngoài. Đây là một quả bóng đá lớn nhỏ quả cầu kim loại. Không nhìn ra là làm bằng vật liệu gì, nhưng thủy chung cố định mà tản ra hào quang yếu ớt. Nó mặt ngoài có phức tạp mà tinh xảo đường vân, những văn lộ kia đường cong thẳng tắp, lồi lõm có tự, phân bố xen vào nhau, chợt nhìn tựa như là một loại nào đó chữ tượng hình. Cẩn thận quan sát lại, phát hiện tất cả đường vân đều nối liền cùng một chỗ, trải rộng toàn bộ mặt cầu. Hách nhân tò mò quan sát đến viên này Bảo Châu, suy nghĩ dùng thứ như vậy đến cùng nên như thế nào mới có thể tượng trong truyền thuyết như thế cùng nữ thần câu thông. Bất quá quan sát một hồi hắn là không nhìn ra thứ này cùng thần minh liên hệ, lại sinh ra một chút dị dạng cảm giác quen thuộc tới. Bảo Châu hắn xác thực chưa thấy qua, nhưng Bảo Châu bên trên gập ghềnh đường vân để hắn ẩn ẩn liên tưởng tới thứ gì đó, những thứ này hoa văn. Hách nhân tự nhủ nói thầm, ta làm sao có phần ấn tượng, còn có hạt châu này lớn nhỏ. Vivian cau mày nhìn hồi lâu, kia một vạn năm không đáng tin cậy qua trí nhớ lúc này vậy mà vượt xa bình thường phát huy một lần, nàng đột nhiên kinh hô lên, ai đúng rồi, khởi nguyên thánh khí bên trên phải chăng có cái cùng nó lớn nhỏ tương đương lỗ, ta nhớ cái kia lỗ tròn bên trong cũng có dạng này hoa văn kia mà. Hách nhân tại Vivian nhắc nhở dưới lập tức kịp phản ứng, loại kia vi diệu cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra, lập tức cả người vừa sợ vừa nghi, đúng là khởi nguyên thánh khí bên trên có như thế cái lỗ thủng, trên đời này có trùng hợp như vậy sự tình. Lúc này máy dữ liệu đột nhiên lên tiếng, quét hình hoàn tất, ngoại hình ăn khớp độ 100%, vì phòng ngừa tổn thương chức năng, kết cấu bên trong tạm thời không rõ. Bọn hách nhân lập tức sửng sốt, vị kia tuổi trẻ nữ tính khổ hạnh tăng lại, tò mò nhìn nằm trên hách nhân đầu vai máy dữ liệu một chút. Người miếng lót vai nói chuyện, kế cục gạch, lót cốc, đèn kéo quân về sau, máy dữ liệu lại nhiều cái thân phận hoàn toàn mới, cái này khiến nó lập tức giận tím mặt. Vô chi, người trừng to mắt nhìn xem có khéo léo như vậy miếng lót vai a. Bản cơ là đế quốc chế tạo viên gạch máy dữ liệu. Không đúng, máy dữ liệu, dâu quay nón lại không phản ứng cái này biết nói chuyện, vật phẩm luyện kim. Hắn chỉ là đem Bảo Châu bảo hộ ở trong tay cẩn thận nhìn hách nhân một chút. Các ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Các ngươi gặp qua cùng thánh đường Bảo Châu vật tương tự. Hắn một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện, đã mình có thể từ mộng vị diện bị quăng ra, Cái kia quá khứ tuế nguyệt thảo luận bất định cũng phát sinh qua tình huống tương tự. Có lẽ có khác nữ thần chí bảo bởi vậy cũng lưu lạc đến cái này thế giới khác. Dâu quay nón là cái tư duy nhạy cảm người, làm trong bốn người trưởng lão, hắn cân nhắc sự tình phi thường cấp tốc chu đáo chặt chẽ. Hách nhân đầu óc nhất chuyển, nửa thật nửa giả gật đầu, chúng ta đúng là một mảnh sa mạc bên trong phát hiện khả năng cùng ngươi trong ngực bảo châu có liên quan đồ vật. Bất quá không phải hạt châu, mà là một đài thiết bị, bộ thiết bị kia bên trên thiếu cái linh kiện, hẳn là thánh đường bảo châu, nhưng ta nhất định phải đem hai thứ đồ này phóng tới một khối mới có thể xác nhận điểm ấy. Dâu quai nón nhìn hách nhân, biểu lộ không giống nói dối, nhưng vẫn là đem bảo châu thu vào trong túi. Hắn cắn răng, ngươi muốn để ta cũng nhìn xem trong miệng ngươi bộ thiết bị kia. Nếu thật là nữ thần thất lạc dị giới thánh vật, ta có thể cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu nó, nhìn qua ngươi cũng là học giả. Ngươi hẳn là có cần phải công cụ, bất quá mặc kệ dưới tình huống nào, bảo châu cũng không thể rời đi tầm mắt của ta. Với lại bộ thiết bị kia nếu thật là nữ thần thánh vật, ta cũng muốn mang đi. Dâu quay nón câu nói kế tiếp có hơi bất cận nhân tình cảm giác. Hách nhân gật gật đầu, trong lòng tự nhủ rốt cục gặp được một cái khổ hạnh tăng nên có cường ngạnh một mặt. Hắn một mặt đáp ứng một mặt trong đầu cùng máy dữ liệu giao phó. Đem khởi nguyên thánh khí phục chế một phần, khởi nguyên thánh khí kết cấu đối số liệu máy dữ liệu mà nói cũng không phức tạp. Cấu thành thánh khí vật liệu cũng rất đơn giản, liền có thể tại công xưởng của phi thuyền bên trong hợp thành ra. Lúc trước làm thí nghiệm thời điểm máy dữ liệu liền phục chế mấy bộ thánh khí, lót, hiện tại để nó hợp thành một bộ hoàn chỉnh cũng không phải vấn đề. Máy dữ liệu thông khoái mà đáp ứng, sau một giờ hoàn thành, lúc này một đoàn người mới hướng vườn sinh thái bên ngoài đi đến. Ngoại trừ Lily từ đầu tới đuôi ngâm nga bài hát căn bản chưa từng có phiền lòng sự tình bên ngoài, tất cả mọi người lộ ra tâm sự nặng nề. Hách nhân là tại phòng đoán bảo châu cùng khởi nguyên thánh khí liên hệ cùng bọn chúng chân chính chức năng. Bessie đang nhớ nhà, Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Isaac tại thay hách nhân lo nghĩ vẩn vơ. Bốn cái khổ hạnh tăng thì đắm chìm trong thế giới khác cùng cổ đại thánh vật kia làm cho người tâm thần động đãng thần thánh trong tri thức. Vivian đang suy tư buổi tối hôm nay nên làm điều gì. Đậu đậu thì tại suy tư buổi tối hôm nay nên ăn chút cái gì. Dù sao tất cả mọi người đều có tâm sự ngoại trừ Husky. Tamula cùng một đám người màu xanh tí hon ở bên ngoài nhìn xem liền không dám đi quá xa. Lúc này nhìn thấy một đoàn người từ bên trong ra lập tức ô ương ương đều vây quanh. Hách nhân liền thấy một đống lớn giống nhau như đúc lục sắc đầu to ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Cùng bánh đậu xanh tinh. Họp, mãi đến Tamula mở miệng chào hỏi mới biết được nên nhìn đâu. Hắn đối với Tamula gật gật đầu. Sự tình xong xuôi, ta muốn dẫn những người này rời đi. Tamula nhiệt tình dắt lấy hách nhân, không lưu lại ăn bữa cơm rau dưa. Ta nghe nói trên địa cầu lưu hành cái này. Hách nhân mặc dù đối với ngoài hành tinh đồ ăn cảm thấy rất hứng thú nhưng vẫn là vô ý thức khách khí một cái. Không được không được, chúng ta còn phải trở về làm việc. Tamula lập tức dứt khoát gật gật đầu. Vậy các ngươi đi thôi, ta còn phải xử lý một chút chuyện bên này, ngày mai về trạm Quipper. Hách nhân nửa câu sau, nhưng ngươi nhiệt tình như vậy ta cũng từ chối thì bất kính, trực tiếp nghẹn chết tại trong cổ họng. Trong lòng của hắn liền một câu, cái này người màu xanh tí hon làm sao đều thành thật như vậy đâu. Một đoàn người từ biệt những thứ này người màu xanh tí hon tiến về phi thuyền trạm đất trường. Đây là bốn cái khổ hạnh tăng mấy tháng qua lần thứ nhất lấy trạng thái hoàn toàn tự do rời đi tòa này sắt thép công trình. Dâu quay nón quay đầu nhìn xem những cái kia vẫn tại cửa ra vào khoát tay cáo biệt người màu xanh tí hon có cảm giác khái. Kỳ thật những thứ này lục sắc sinh vật coi như hữu hảo. Một cái khác tuổi trẻ nam tính khổ hạnh tăng gật gật đầu. Chính là quá giống nhau ma vật, nữ nhân trẻ tuổi khổ hạnh tăng cũng nối liền một câu. Chúng ta còn tưởng rằng mình tới địa ngục, nữ thần tại dùng ma vật khảo nghiệm chúng ta. Cuối cùng lớn tuổi nữ tính, khổ hạnh tăng làm ra tổng kết, may mắn nữ thần ban cho trí tuệ để chúng ta tại thời khắc mấu chốt từ bỏ vũ lực đối kháng. Nếu không khó tránh khỏi để hiểu lầm làm sâu sắc, hách nhân tò mò hỏi dâu quay nón một câu, các ngươi về sau đến cùng làm sao cùng người màu xanh tí hon giải trừ hiểu lầm. Dâu quay nón dáng vẻ trang nghiêm, ta phát hiện ta đánh không lại bọn hắn những máy móc kia. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, Nam Cung Ngũ Nguyệt lúc ấy liền không đình chỉ, đại sư ngài cái này nói chuyện cũng quá thực sự đi. Dâu quay nón không để ý gật đầu. Thừa nhận sự thật mà thôi, chúng ta gánh vác sứ mệnh mang theo, nhất định phải còn sống mới có thể bảo vệ cẩn thận bảo châu. Kia vì sống sót đương nhiên làm gì đều có thể, chẳng qua là, đầu hàng mà thôi, dâu quay nón đây chỉ là bình bình đạm đạm một câu. Hách nhân lại đột nhiên từ bên trong cảm giác được một loại không hiểu cuồng nhiệt. Hắn giống như đột nhiên minh bạch những thứ này khổ hạnh tăng thế giới quan là chuyện gì xảy ra. Đám người trở lại thuyền cự quy nham đài, phi thuyền rất nhanh liền lên không rời đi viên tinh cầu này. Tại gia tốc tiến vào siêu thời không trạng thái trước đó, hách nhân để ngoại bộ máy giám thị đối tinh cầu phương hướng nhìn thoáng qua. Bốn cái khổ hạnh tăng nhìn thấy đang từ từ rời xa hành tinh, lại nhìn xem tự mình thân ở cái này to lớn phi hành khí, nhao nhao biểu thị khó lòng tưởng tượng. Dâu quay nón còn nghĩ tới trong truyền thuyết một ít chuyện diệt thế trước đó, chúng ta nhân loại bên kia cũng có bay về phía tinh không năng lực, nghe nói lúc ấy trên mặt trăng đều có thành thị, bất quá ta cảm giác chiếc thuyền này hẳn là lợi hại hơn một chút. Hách nhân lập tức đem cái này, lợi hại hơn, đánh giá chuyển rời đến trên người mình. Hài lòng gật gật đầu, khởi động phi thuyền tự động hướng dẫn, Ngoại bộ máy giám thị truyền đến hình tượng một trận vặn vẹo. Phi thuyền đã tiến vào siêu thời không trạng thái. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Phi thuyền tiến vào siêu thời không trạng thái về sau kia bốn cái khổ hạnh tăng liền không nói. Với lại ngoại trừ dâu quay nón bên ngoài ba người khác đều dứt khoát tại cầu tàu trên sàn nhà ngồi trên mặt đất. Nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng. Hách nhân muốn theo bọn hắn tiếp tục tâm sự mộng vị diện cùng huy diệu giáo phái sự tình. Nhưng lại phát hiện những người này đối với nói chuyện phiếm cũng không mưu cầu danh lợi. Bọn hắn trước đó hỏi gì đáp nấy chỉ là bởi vì vô cùng cần thiết hiểu rõ tình cảnh của mình. Hiện tại sự tình phương diện này đã hiểu rõ rõ ràng, khổ hạnh tăng nhóm liền trở về đờ đẫn trạng thái. Ngược lại là Lily xưa nay đều không bởi vì bầu không khí mà ảnh hưởng lực hành động của mình. Nàng căn bản mặc kệ người ta có nguyện ý hay không phản ứng, tự mình liền bắt đầu chào hỏi ngồi dưới đất ba người. "Uy, đừng ngồi dưới đất nha, nơi này có cái ghế." Trên mặt đất ngồi ba người kia chỉ là khẽ lắc đầu cũng không nói gì. Dâu quay nón ngược lại là đơn giản trả lời một câu. Không cần thiết hưởng thụ, trầm tư nữ thần dạy bảo đã là cao nhất vui vẻ. Hách nhân gãi tóc nhìn xem dâu quay nón, lúc này mới đột nhiên nhớ tới một kiện tương đối quan trọng sự tình. "A, đúng rồi, ta đều quên còn, không hỏi ngươi nhóm danh tự đâu." Lại không nghĩ rằng dâu quay nón nghe vậy chỉ là khẽ lắc đầu. "Khổ tu giả không có danh tự, chúng ta không cần danh hào, cũng không cần bị người nhớ kỹ danh hào." Hách nhân lập tức sửng sốt, "Vô danh tự, các ngươi vô danh tự, kia bình thường các ngươi làm sao lẫn nhau xưng hô, với lại bình thường làm việc gì đó, không có danh tự có thể làm." Hách nhân cảm giác tự mình nghe được thiên phương dạ đàm giống như khó lòng tưởng tượng sự tình. Hắn thực sự không dám tưởng tượng một đám ngay cả danh tự đều không có người là thế nào sinh hoạt, làm sao công tác. Bọn hắn làm sao chia phân gia vụ, làm sao trao đổi lẫn nhau, trong lúc nói chuyện với nhau nhắc tới khắc khổ hạnh tăng thời điểm làm sao biết nói tới ai. Không, nói những cái khác cái này nếu là ai ở bên ngoài xảy ra chút sự tình trở về cũng không biết làm sao báo cáo a. Nhưng mà nhìn dâu quay nón biểu lộ lại dị thường nghiêm túc. Hiển nhiên hắn không phải nói đùa, chúng ta không cần danh tự. Dâu quay nón mở ra tay, hắn hướng bên cạnh ba người khác có chút nghiêng đầu, mặc dù không có nói chuyện, đối phương cũng không có mở to mắt, lại có một người khẽ gật đầu biểu thị đáp lại. Khổ tu giả ở giữa có cảm ứng của mình cùng phân biệt phương pháp. Giáo hoàng miện hạ cũng có thể thông qua bí pháp cùng mỗi một cái khổ tu giả liên hệ. Trừ cái đó ra, chúng ta không cần đối với bất kỳ người nào phụ trách. Cũng không cần bất luận cái gì càng thêm phức tạp xã giao. Hách nhân ngạc nhiên không? Thôi, hắn thế mới biết những thứ này khổ hạnh tăng vậy mà đã thành lập cùng loại tinh thần mạng lưới đồ vật. Bọn hắn cũng không phải là không có danh tự, mà là phải có tại bọn hắn, mạng lưới, bên trong người mới biết làm sao chia phân biệt những thứ này, danh tự. Cũng không biết loại này mạng lưới là thế nào tạo dựng lên. Chẳng lẽ là đơn thuần bằng vào loại này khô khan minh tưởng? Nhưng dâu quay nón đã không còn đáp lại hắn càng nhiều vấn đề. Vị này khổ hạnh tăng cũng giống như những người khác cúi đầu tiến vào minh tưởng trạng thái. Chỉ là để lại một câu nói, tới mục đích về sau nói một tiếng, bốn cái người áo bảo cho tại cầu tàu trên sàn nhà ngồi tranh tài sức chịu đựng. Từng cái cùng mộc, điêu thạch tố đồng dạng không sức sống, thậm chí ngay tiếp theo làm cho cả cầu tàu đều lâm vào trầm muộn hoàn cảnh bên trong. Lily có thể chịu không được bầu không khí như thế này, nàng không lâu lắm liền bắt đầu nôn nóng bất an tại bốn người xung quanh quay tới quay lui, ngẫu nhiên còn bốn chân chạm đất cực nhanh túi hai vòng. Ra sức hít hít mũi tại kia nói thầm, tốt buồn bực, cùng bọn hắn một khối hô hấp không khí cũng cảm giác buồn bực không chịu nổi. Trước đó tại người màu xanh tí hon tinh cầu bên trên làm sao lại không cảm giác này đây này. Nói nhảm, lúc ấy người ta không ngồi xuống, mau trở lại đừng làm rộn, người ta đây là làm chính sự đâu. Vivian ngược lại là bình chân như vậy ngồi tại tự mình ngồi vào. Bên trên, một bên bận rộn một bên khiển trách Lily vài câu, nàng chính nhặt lên hai cây châm dài dệt khăn quàng cổ. Trên đùi nhỏ sọt bên trong lấy mấy đoàn màu trắng bạc thô tuyến. Lily xem xét những cái kia thô tuyến liền không nhịn được chạy qua. Nắm lên một cây tuyến đoàn tại tự mình cái đuôi bên trên khoa tay múa chân. Hoa, đây chính là lông của ta à, mới như thế biết công phu người liền biến thành tuyến. Làm sao làm, ma pháp lực lượng, Vivian một bên cực nhanh dệt đồ vật một bên đáp. Nàng trông thấy Lily cầm tuyến đoàn đến tự mình cái đuôi bên trên cọ liền không nhịn được dùng châm đuôi ở người phía sau trên cánh tay chọc chọc. Đừng phí sức, dài không quay về, bất quá ngươi nếu là không để ý lại biến thành mao cầu quái ta có thể cho. Ngươi thêm làm điểm thuốc mọc tóc, có lẽ ta còn có thể cho chủ thuê nhà dệt kiện áo len, thuận tiện cho ta tự mình làm cặp bao tay. Lily nghe xong cái này lập tức lông trên đuôi sợi tóc dễ nổ lên. Nàng cực nhanh đem tuyến đoàn ném một cái liền chạy trốn về đến cái ghế của mình bên trên cuộn thành một đoàn ngủ gà ngủ gật đi. Kỳ thật khởi nguyên thánh khí hiện tại liền đặt ở thuyền cự quy nham đài bên trên. Hách nhân hoàn toàn có thể rời đi người màu xanh tí hon tinh cầu về sau lập tức bắt đầu dùng thánh đường bảo châu làm thí nghiệm. Chỉ là hắn muốn giữ lại cái nghiên cứu hàng mẫu cho nên cho máy dữ liệu một cái giờ đến phục chế thánh khí. Đồng thời giấu giếm mấy khổ hạnh tăng thánh khí ngay tại trên phi thuyền sự thật. Đợi đến phi thuyền tại trạm Kuiper đổ về sau hắn mới đưa dâu quay nón bọn hắn tỉnh lại. Đồng thời giả bộ như cùng càng khẩu dỡ hàng bộ môn trao đổi một cái. Lúc này mới một mặt đứng đắn mà nói. Là được rồi, món kia thiết bị đã phóng tới phi thuyền trong phòng thí nghiệm. Chúng ta cùng nhau đi nhìn xem Thánh Đường Bảo Châu đến cùng phải hay không phía trên kia. Tứ đại kim cương, ồ, bốn cái khổ hạnh tăng lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Không chút nào dài dòng, kia đi, một đoàn người hùng hùng hổ hổ mà chạy đến khoang nghiên cứu khoa học. Trong đó hơn phân nửa đều là hướng về phía xem náo nhiệt đi. Khởi nguyên thánh khí nguyên bản đã bị thu hồi đến, hiện tại nó phục chế phẩm liền bày ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu trang bị bên trên, nhìn qua cùng chính phẩm hoàn toàn tương tự, trên thực tế bọn chúng là thật hoàn toàn tương tự. Trên chiếc thuyền này công xưởng của phi thuyền muốn phục chế như thế một đài đơn giản thiết bị, có thể tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Phục chế độ chính xác đều là Planck cấp bậc, cho nên trong phòng đặt vào cái này phục chế phẩm cũng hoàn toàn có thể gọi là hàng thật giá thật, khởi nguyên thánh khí. Dâu quay nón bốn người bọn họ đối với khoang nghiên cứu khoa học bên trong những cái kia làm cho người hoa mắt tiên tiến máy móc căn bản khinh thường một chú ý. Bọn hắn toàn bộ sự chú ý đều đặt ở khởi nguyên thánh khí bên trên. Đài này, cổ lão, trang bị cùng hiện tại mộng vị diện bất luận. Cái gì tạo vật đều có to lớn khác biệt, nhưng mà bốn vị khổ hạnh tăng nhưng từ trang bị chi tiết chỗ hình dáng trang sức bên trên thấy được một tia đến từ cố hương cảm giác quen thuộc. Máy dữ liệu thấy thế chỉ huy người máy mở ra thánh khí thượng bộ tấm tre. Cái kia lớn chừng quả bóng đá lỗ tròn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này, dâu quay nón vừa nhìn thấy lỗ tròn bên trong đường vân cũng cảm giác trong lòng căng thẳng. Hắn thủ vệ Thánh Đường Bảo Châu đã nhiều năm, đối với Bảo Châu bên trên mỗi một tia chi tiết đều như lòng bàn tay. Cho dù chỉ một cái liếc mắt đảo qua đi, hắn cũng 100% có thể xác định trước mắt kia trên thiết bị lỗ hổng chính là vì Bảo Châu chuẩn bị. Thánh khí, bày ở trước mắt, khổ hạnh tăng nhóm mới chính thức tin tưởng hách nhân một chút thuyết pháp. Dâu quay nón trân trọng mà lấy ra mang theo người Thánh Đường Bảo Châu. Nhưng hắn vẫn rất cẩn thận mà nhìn xem hách nhân, để cho ta tới lắp đặt, đồng thời các ngươi phải bảo đảm trong quá trình này tuyệt đối sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Thánh Đường Bảo Châu tuyệt đối không thể có mảy may tổn thương. Hách nhân tranh thủ thời gian nhiều lần khẳng định quá trình này tính an toàn. Chỉ thiếu chút nữa dùng Raven 12345 tiết tháo đến thể, đương nhiên hắn muốn thật dùng cái này đến thể vậy hắn cũng không dư thừa ít nhiều tiết tháo. Sau đó hắn khống chế trong phòng bình đài chậm rãi hạ xuống. Dâu quay nón cắn răng, lúc này mới tiến lên mấy bước, lấy gần như một mực cung kính tư thái đem Thánh Đường Bảo Châu hai tay nâng lên. Đặt ở khởi nguyên thánh khí lỗ khảm bên trên, cùng cục, một tiếng, kín kẽ, năng lượng lập tức bị rót vào thánh khí bên trong. Bộ kia vừa chế tạo ra lại cùng chính phẩm hoàn toàn tương tự thiết bị bên trong lập tức vang lên một trận trầm thấp vù vù. Sau một lát một cái đơn điệu cứng nhắc thanh âm từ thánh khí bên trong truyền tới. Hệ thống tự kiểm thông qua, một lần nữa thêm tải trọng muốn plugin, xác nhận kho dữ liệu có cường độ thấp hư hao, chữa trị bên trong, chữa trị hoàn thành, bộ phận dư thừa dườm già chức năng nhận hạn chế, thiết bị chủ yếu chức năng sẵn sàng. Hách nhân lập tức vừa mừng vừa sợ, cho dù là chuyện trong dữ liệu cũng bị hắn cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Tranh thủ thời gian nhìn xem cái đồ chơi này đến cùng là chế tạo cái gì. Máy dữ liệu cũng thật cao hứng, nó phiêu lên chỉ huy mấy máy tự phục vụ đem một chút kỳ kỳ quái quái vật chứa trở tới. Cái này còn không đơn giản, chỉ cần gia nhập nguyên liệu theo mới bắt đầu khóa là được rồi. Sau đó một bên để máy móc vận hành một bên đọc nó kho dữ liệu. Hách nhân tranh thủ thời gian thúc giục máy dữ liệu bắt đầu. Chính hắn cũng khó nhịn tò mò tiến đến khởi nguyên thánh khí đằng sau quan sát. Thậm chí liền ngay cả đậu đậu đều thừa dịp người không chú ý nhảy nhót lấy nhảy tới cái sau vỏ máy bên trên. Tiểu gia hỏa không biết đây là làm gì, nhưng nàng, trông thấy tự mình lão ba đều cao hứng như vậy, liền cho rằng trước mắt cái này to lớn đồ vật nhất định rất lợi hại. Nói không chừng là thất lạc nhiều năm nhị biểu cô, khởi nguyên thánh khí một phần nhỏ vỏ ngoài rất nhanh bị tháo ra. Mấy cửa nạp nguyên vật liệu cũng đã mở ra. Từ công xưởng của phi thuyền hợp thành ra các loại nguyên liệu theo thứ tự rót vào trong đó. Máy dữ liệu một bên chỉ huy rót vào nguyên liệu một bên đọc đến lấy thánh khí hạch tâm. Cũng chính là Thánh Đường Bảo Châu kho dữ liệu, lấy xác nhận những thứ này nguyên liệu hợp thành không xảy ra vấn đề. Thánh Đường Bảo Châu quả nhiên là một cái tồn trữ cùng xử lý trang bị chỉ tiếp hiện tại nó mới vừa vặn vận hành. Rất nhiều thứ, đều muốn theo nó từng bước khởi động mới có thể đọc lên đến. Hiện tại máy dữ liệu cũng chỉ có thể xác nhận nguyên liệu đơn. Nước, bình thường, tổ A protein, bình thường, chua hóa hợp thành vật, bình thường, khoáng vật chất tổ 01, bình thường, khoáng vật chất tổ 02, bình thường, máy dữ liệu một bên so với một bên nghiệm. Xung quanh tất cả mọi người ngay tại nó chậm ung dung thanh âm bên trong mang tới càng phát ra mong mỏi mãnh liệt chi tình. Căn cứ thanh khí một bộ phận thiết minh, đó là cái cực kỳ mau lẹ hợp thành trang bị, nó chỉ cần một lát liền có thể sơ bộ chế tạo ra muốn đồ vật. Hách nhân đã bắt đầu tính toán đợi lát nữa hợp thành tiến hành đến một bước nào thời điểm đem nó kết thúc. Hắn cũng không hy vọng thật chế tạo ra một cái có linh thức nhưng không bị khống chế người sống sờ sờ đến. Đến lúc đó xử lý như thế nào đều là chuyện phiền phức. Mà tất cả mọi người không có chú ý tới. Đậu đậu vẫn nằm trên khởi nguyên thánh khí bộ phận sau một cái góc vắng vẻ bên trong. Cái góc này là cái nào đó chủ cửa nạp nguyên vật liệu vị trí. Cửa nạp nguyên vật liệu bên trên mở ra miếng bảo hộ vừa vặn ngăn trở tiểu nhân ngư toàn bộ thân ảnh. Đậu đậu cúi đầu nhìn xem cửa nạp nguyên vật liệu, đem đầu luồn vào đi ngửi ngửi, lập tức cao hứng đập lên cái đuôi. Nàng cảm giác cái này hẳn là ăn thật ngon, Thế là nàng cao hứng nhảy vào, khởi nguyên thánh khí phát ra nhu hòa nhẹ nhàng vù vù âm thanh. Nó đang chấp hành dự định hợp thành nhiệm vụ, thiết bị này phương thức vận hành cùng nhân loại khoa học kỹ thuật bao quát vật lý cùng hóa học đều hoàn toàn khác biệt. Nó dùng phương thức ma pháp đem các loại nguyên tố tổ hợp vì một cái sinh mệnh mới. Đồng thời trực tiếp tại sinh mệnh sinh ra mới bắt đầu trong vòng rót vào tri thức cùng lực lượng. Loại này thần kỳ quá trình để hách nhân vô cùng hiếu kỳ. Hắn nhìn chằm chằm thánh khí phía trước bảng điều khiển bên trên hiện ra hình tượng. Muốn nhìn một chút cái đồ chơi này cuối cùng có thể chế tạo cái gì ra. Bảng điều khiển bên trên đã xuất hiện một số khác biệt đồ vật. Đây là đang lúc trước thánh khí. Hạch tâm thiếu thốn thời điểm chưa từng biểu hiện qua hình tượng. Đó là một nhân loại ngoại hình hình dáng đồ. Hình dáng đồ xung quanh có đại lượng tham số, ký hiệu, công thức cùng rất nhiều tựa như thanh tiến độ đồng dạng đồ vật. Trước đó suy đoán là chính xác, khởi nguyên thánh khí chính là dùng để hợp thành một loại sinh vật hình người, đương nhiên cũng có thể là nhiều loại sinh vật hình người. Hiện tại thiết bị này đang ngầm thừa nhận mệnh lệnh khống chế dưới vận hành. Khó nói nó còn có thể hay không chế tạo những vật khác. Tất cả mọi người tụ lại tại thiết bị trước bình tức tĩnh khí chờ đợi bước kế tiếp kết quả. Bốn vị khổ hạnh tăng không biết những người này đang làm gì. Nhưng bọn hắn đã xác nhận những người này nắm giữ lấy viễn siêu mộng vị diện kỹ thuật. Đồng thời có vẻ như thật sự có năng lực giải khai cái này hai kiện thánh vật bí mật. Bởi vậy cũng mang kích động mà ước mơ tâm tình yên lặng đứng ngoài quan sát. Một lát sau, tuổi trẻ nữ tính khổ hạnh tăng đột nhiên nói khẽ với dâu quai nón hỏi một câu. Mặc dù ta không chất vấn nữ thần ý đồ, nhưng cái này một hệ liệt hành vi, đến cùng phải hay không một loại khinh nhờn. Dâu quai nón hơi trầm ngâm, sau đó lắc đầu, ta không có cảm giác đến nữ thần lửa giận. Các ngươi đâu? Khác mấy khổ hạnh tăng nhao nhao cúi đầu trầm tư, tựa hồ tại nội tâm chỗ sâu hỏi đến một chuyện nào đó. Sau đó đồng loạt lắc đầu, lớn tuổi một chút nữ tính nhỏ giọng trả lời, nữ thần chi lực dị thường bình tĩnh, từ chúng ta rời đi những cái kia lục sắc sinh vật quốc gia đến bây giờ đều bày biện ra trước nay chưa từng có bình tĩnh. Thậm chí so ta tại vương thành đại giáo đường bên trong rửa tội lúc cảm giác được còn muốn. Tường hòa, nàng tựa hồ chẳng những ngầm cho phép hôm nay những chuyện này, với lại đang vì thế cảm thấy vui sướng. Dâu quay nón nhắm mắt lại đưa tay đặt tại trước ngực. Cảm tạ nữ thần chiếu cố, vậy liền tiếp tục, tuân theo nữ thần ám chỉ, cùng những người này hợp tác, nhưng chúng ta ở chỗ này đã không thể trực tiếp cảm nhận được nữ thần chiếu lệnh. Một tên khác nam tính khổ hạnh tăng có một số do dự, thế giới này đem chúng ta cùng nữ thần ngăn cách ra. Vẻn vẹn tuân theo nội tâm chỉ dẫn, dâu quay nón nhắm mắt lại, thanh âm từ đầu đến cuối không vội không chậm, không nên động dao, cho dù chúng ta cùng nữ thần ngăn cách ra, nữ thần lực lượng cũng từ đầu đến cuối tại chúng ta trong cơ thể lưu có một phần hạt giống. Muốn tin tưởng vững chắc phần này hạt giống làm ra chỉ dẫn. Ba người khác lúc này mới gật gật đầu, không còn lên tiếng. Kỳ thật hách nhân ngay từ đầu đối với khổ hạnh tăng suy đoán căn bản không sai. Đây đúng là một đám khó mà liên hệ người. Bọn hắn chỉ tuân theo chỉ thị của thần minh hành động. Đối với bất luận cái gì đến từ phàm tục yêu cầu đều thờ ơ. Nhưng dâu quay nón bọn hắn lại tại trên đường đi đều thật xứng hợp. Nguyên nhân chỉ có một cái, bọn hắn đang yên lặng cầu nguyện bên trong đạt được nữ thần thụ ý. Bất luận cái này thụ ý đến cùng từ đâu mà đến, đến cùng là thật là giả, tóm lại bọn hắn cho là mình đã giải đọc ra thần minh ý đồ. Thế là lựa chọn cùng tha hương người hợp tác, Vivian cách đây một số người gần nhất, nàng loáng thoáng nghe được mấy khổ hạnh tăng trò chuyện liền không giải thích được nhìn bọn hắn một chút. Không biết những người này đến cùng ý gì, lúc này máy dữ liệu kiểm chắc đến thanh khí đã hoàn thành ban sơ điều phối quá trình. Đang bắt đầu bước kế tiếp dung hợp cùng, quán chú sinh mệnh nghi. Thức, nó một bên kiểm tra thiết bị vận hành trạng thái một bên ngữ khí nhẹ nhàng cùng hách nhân báo cáo tình huống. A, vận hành rất thuận lợi. Để bản cơ nhìn xem chủ trong thùng có cái gì, tổ A chua hóa hợp thành sản phẩm, số lượng vừa phải protein đoàn, thành phần cổ quái lớn phần tử liên, mây mù trạng trường năng lượng, một con cá, máy dữ liệu phát ra xưa nay chưa từng có một tiếng rít. Trong thùng có một con cá, bản cơ cảm giác nhìn rất quen mắt, lập tức hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người, hách nhân cảm giác ra đầu tê dần, lúc này mới ý thức được tự mình trên cánh tay trống rỗng. Nhà mình cá khuê nữ kia từ nhỏ tìm đường chết tập tính phun lên não hải. Hắn cùng trận gió đồng dạng. Vọt tới khởi nguyên thánh khí đằng sau, cũng mặc kệ thứ này phải chăng còn thông lên, điện, liền nhào về phía thiết bị sau đóng. Đậu đậu A, khởi nguyên thánh khí sau đóng bị sức mạnh cứng rắn kéo xuống đến. Lộ ra bên trong cỡ lớn lót, hách nhân tim đập loạn, trừng tròng mắt ở bên trong gan bên trong đục ngầu hợp thành dịch bên trong tìm kiếm con cá kia thân ảnh. Thậm chí tròng mắt đều sắp áp vào lót vỏ ngoài, Vivian bọn người phản ứng chậm một giây, lúc này cũng phần phật lập tức tất cả đều vây quanh. Vô số đôi đã dọa sợ con mắt nhìn chằm chằm cái kia trong suốt vật chứa. Sau đó liền thấy một cái dài hơn một thước nho nhỏ thân ảnh mơ mơ hồ hồ mà từ hỗn hợp dịch chỗ sâu chính đi lên bay. Đậu đậu liền, tựa như uống rượu say đồng dạng cong vẹo mà tại đục ngầu dung dịch bên trong bơi lên. Dung dịch bên trong lơ lửng tựa như điện mang đồng dạng mây năng lượng đoàn. Những thứ này đám mây đang tiểu nhân ngư trên thân đôm đốc nhảy vọt. Thậm chí không ngừng dung hợp đến tiểu gia hỏa trong thân thể. Nhưng mà cứ việc trạng thái kỳ quái, đậu đậu tinh thần lại rõ ràng rất tốt, nàng thậm chí còn ngoắc tay cùng bên ngoài thùng người chào hỏi. hứng thú bừng bừng mà bơi lên đến về sau còn đâm vào vật chứa thủy tinh vỏ bọc bên trên. Tiểu gia hỏa xoa xoa đầu, tiếp tục đâm đầu vào tới. Hách nhân từng sợi tóc dựng thẳng lên, giống to một tiếng, sắp ngừng hoạt động, chấm than chấm, không cần hắn nói máy dữ liệu đã ở bên cạnh đưa vào. Ngừng máy chỉ thị, chỉ là loại này hợp thành thiết bị nội bộ phản ứng đều là dây chuyền. Dù là đình chỉ năng lượng đưa vào, nó trong thùng phản ứng cũng sẽ tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Hách nhân nhìn thấy thánh khí dưới đáy kết tinh trang bị đã ảm đạm. Nhưng mà trong thùng lấp lóe mây mù nhưng thủy chung không có tiêu tán. Lập tức giơ lên nắm đấm liền muốn đập xuống. Vivian tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngăn cản hắn. Đừng xúc động, vạn nhất nổ tung liền xong rồi. Hách nhân quất lấy khí lạnh bắt tay buông xuống. Cùng những người khác một khối đầu đầy mồ hôi chờ lấy trong thùng phản ứng hoàn toàn đình chỉ. Hiện tại duy nhất có thể khiến hắn hơi an tâm chính là đậu đậu còn đang bên. Trong không nhanh không chậm bơi lên, ngẫu nhiên còn tinh thần mà đụng một cái thủy tinh xác. Chỉ cần tiểu gia hỏa biểu lộ bình thường hắn liền có thể hơi an tâm điểm. Rốt cục, trong thùng phản ứng bình ổn lại, mấy loại dùng cho nhanh chóng kết thúc phản ứng hóa chất thông qua bình phía trên mấy đầu đường ống rót vào hỗn hợp dịch bên trong. Tiện thể cũng xua tán đi bên trong kia tản ra ánh sáng nhạt mây mù. Vài giây đồng hồ sau chỉ nghe được, soạt, một thanh âm vang lên. Kia cao cỡ một người trong thùng gan trung ương mở ra một đường nhỏ. Thủy tinh xác hướng hai bên mở ra, bên trong hỗn hợp dịch lập tức tất cả đều chảy ra. Đậu đậu cũng theo bình bên trong chất lỏng cùng một chỗ chảy tới trên mặt đất. Tiểu gia hỏa còn không kịp phản ứng, trên mặt đất nằm sấp tiếp tục bảo trì bơi lội tư thế bịch bịch nhảy mấy lần. Phát hiện không nhúc nhích địa phương mới ngẩng đầu nhìn xem xung quanh. Sau đó cao hứng hướng hách nhân nhảy qua. Ba ba, hách nhân tranh thủ thời gian nắm lên tiểu gia hỏa kiểm tra có bị thương hay không địa phương. Đậu đậu liền hiếu kỳ mà nhìn xem hắn tại kia bận bịu đến bận bịu đi. Ngẫu nhiên bởi vì trên thân ngứa mà hi hi ha ha cười lên. Hách nhân kiểm tra một vòng phát hiện tiểu gia hỏa tựa hồ vẫn khỏe mạnh. Lúc này mới thở phào, nương liệt, làm ta sợ muốn chết. Người nhảy thế nào đi vào, có cái ống mở ra. Đậu đậu khoa tay múa chân giải thích, ngôn ngữ loạn thất bát tao nhưng miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Bên trong dễ ngửi, liền nhảy đi, vào, tại thật dài địa phương du lịch, bơi một hồi, ra ngoài rồi, tiểu gia hỏa nói xong, tinh thần mà dùng cái đuôi vỗ vỗ hách nhân cánh tay. Sau đó đột nhiên đánh cái nho nhỏ ở một cái, nấc, phạch một cái tử, tiểu nhân ngư liền từ hách nhân trên tay biến mất, sau đó cách đó không xa bàn thí nghiệm bên trên phát ra lạch cạch một tiếng. Hách nhân sững sờ nhìn xem trống rỗng hai tay, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy đậu đậu đang mười mấy mét bên ngoài bàn thí nghiệm bên trên đần độn mà nhìn xem bên này. Tất cả mọi người cùng hắn một động tác, Nam Cung Ngũ Nguyệt trước hết nhất ngạc nhiên kêu ra tiếng. Vừa rồi đó là, chuyện gì xảy ra, đậu đậu càng là không kịp phản ứng, nàng nhìn chung quanh một chút, tỉnh tỉnh mê mê mà đối với hách nhân vươn tay, ôm, nấc, hách nhân chỉ thấy mắt tối sầm lại, sau đó một cái đuôi cá ba liền ba lập tức đánh vào trên mặt mình. Đậu đậu lại, bay, trở về. Liên tục hai lần xuất hiện loại tình huống này, cuối cùng có người kịp phản ứng. Isaac gãi trần trùng trục ra đầu lẩm bẩm một câu, không gian truyền tống, đậu đậu nhìn xem Isaac, lại là một cái ở một cái. Thân thể của nàng lại một lần trong nháy mắt biến mất. Lần nữa tái hiện thời điểm lạch cạch lập tức đập vào Isaac trên trán. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, hiện tại ngay cả đồ đần đều có thể nhìn ra tiểu nhân ngư mạc danh kỳ diệu học được không gian truyền tống. Với lại hình như là lấy, ở hơi, đưa tới, hách nhân cảm giác trong đầu loạn thất bát tao nghĩ không ra cái đầu tự. Hắn sửng sốt nửa ngày mới chậm rãi nhìn về phía khởi nguyên thánh khí. Cùng sự cố vừa rồi có quan hệ, Vivian thì biểu lộ vi diệu nhìn xem đang Isaac trên đỉnh đầu nguyên địa nhảy nhót đậu đậu. Loại thiên phú truyền tống này, ta thế nào cảm giác khá quen, lúc này máy dữ liệu cũng nhớ tới cái gì. Nó cực nhanh bay tới khởi nguyên thánh khí đỉnh chóp đem tự mình cùng thánh đường Bảo Châu liên tiếp. Đem kho dữ liệu tầng cuối cùng tin tức rút ra ra. Một tiếng kinh hô, ta đi, chúng ta ngay từ đầu đoán sai. Một tổ toàn bộ tin tức hình ảnh từ máy dữ liệu phía dưới bắn ra ra. Là thánh đường Bảo Châu bên trong tồn trữ hợp thành sinh vật cuối cùng. Hình ảnh, cùng loại sinh vật này có liên quan chức năng cùng, tham số, miêu tả. Vivian trợn mắt hốc mồm, liệp ma nhân, khởi nguyên thánh khí hợp thành công thức cùng, thiết minh sản phẩm, rốt cục hiện ra tại mọi người trước mắt. Kết quả này lại làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nửa ngày nói không ra lời. Hách nhân chỉ vào hình chiếu 3D bên trên hình ảnh cùng chữ viết thiết minh. Nhẫn nhịn nửa ngày liền biệt xuất một câu, cái đồ chơi này là hợp thành liệp ma nhân dùng, nghiêm ngặt tôi nói. Là một loại được xưng, đời thứ 6, cường hóa sinh mạng thể, sinh vật. Máy dữ liệu hết sức chăm chú mà uốn nắn, nó đọc đến lấy thánh đường Bảo Châu bên trong kho dữ liệu. Đem hình ảnh bên trên cái loại người này hình sinh vật tên khoa học hình chiếu ra. Đây chính là khởi nguyên thánh khí ngầm thừa nhận hội hợp thành ra đồ vật. Nó, từ mọi phương diện đều cùng chúng ta biết liệp ma nhân cực đoan gần bao quát kết cấu sinh lý. Tuổi thọ, sức chịu đựng, còn có rất nhiều năng lực thiên phú, bản cơ đang từ kho dữ liệu bên trong tìm càng nhiều tư liệu. Bất quá có vẻ như tìm không tìm càng nhiều tư liệu cũng liền như vậy. Đời thứ 6 cường hóa sinh mạng thể, chính là liệp ma nhân. Mà lại là đời thứ nhất liệp ma nhân, hiện trường an tĩnh thời gian rất dài, mấy vị khổ hạnh tăng là không biết những người này đang nói cái gì. cho nên chỉ là im lặng không lên tiếng, thở ơ lạnh nhạt. Bọn hách nhân thì đắm chìm trong to lớn trong lúc khiếp sợ không biết nên làm phản ứng gì. Liền ngay cả Lily đều cùng hóa đá đồng dạng ngẩn người không động đậy được nữa. Loại này tĩnh mịch kéo dài mười mấy giây mới rốt cục bị phá vỡ. Đậu đậu quay đầu nhìn xem đại nhân đều đang ngẩn người. Nổi lên một cái lại là cái nho nhỏ ở một cái đánh ra đến. Nấc tương đương tương đương tương đương, sau đó tiểu gia hỏa liền soạt lập tức rớt xuống mười mấy mét bên ngoài rãnh nước bên trong. Kia rãnh nước là thịnh phóng phản ứng nguyên dịch, hiện tại bên trong còn lại lấy nửa vạc nước. Đậu đậu bay nhảy bọt nước thanh âm mới cuối cùng đem hách nhân từ trong kinh ngạc giật mình tỉnh lại. Hắn nháy mắt mấy cái, nhéo nhéo mặt mình cam đoan vừa rồi không sinh ra ảo giác. Lúc này mới thọc một chút Vivian cánh tay. Vivian, việc này ngươi thấy thế nào? Nếu như liệp ma nhân là bị khởi nguyên thánh khí hợp thành ra. Vivian ánh mắt vi diệu, nhìn xem bộ kia, cỡ lớn phản ứng khí, bởi vì vừa rồi khẩn cấp ngừng máy, cái sau bảng thao tác bên trên tới lúc gấp rút nhanh lóe ra báo động hồng quang. Chủ trong thùng chảy ra hỗn hợp dịch vẫn tại một chút xíu dọc theo thiết bị vào ngoài chảy xuống. Hỗn hợp dịch bên trong còn sót lại ma pháp lực lượng lóe ra ánh sáng nhạt. Mà hai đài máy từ phục vụ đang xử lý cái này bừa bộn một mảnh hiện trường. Như vậy nói cách khác chúng ta trước đó liên quan tới dị loại đoán sai. Dị loại đúng là từ mộng vị diễn ra, hách nhân đè xuống trong đầu phân loạn phỏng đoán, tỉnh táo phân tích một chút, còn không dám khẳng định, có lẽ dị loại cùng liệp ma nhân đều là sinh hóa thí nghiệm sản phẩm. Chỉ là chúng ta trước mắt đài này vừa vặn chuyên môn dùng cho hợp thành liệp ma nhân, bất quá ta cá nhân tương đối có khuynh hướng chỉ có liệp ma nhân đến từ loại này hợp thành máy móc. Còn nhớ Hesperi nói lời a, Olympus nhất tộc tại sao cùng thời gian bên trong có rất nhiều dị thường. Athena đang nghiên cứu khởi nguyên thánh khí về sau lặp đi lặp lại nhắc tới, tự làm tự chịu. Nam Cung Ngũ Nguyệt ở bên cạnh nghe, lúc này giật mình lập tức kịp phản ứng, chờ một chút, tự làm tự chịu ý tứ chẳng lẽ nói là nhưng thật ra là đám dị loại chế tạo những thiết bị này. Kỳ thật liệp ma nhân là dị loại chế tạo ra, lập tức hiện trường trở nên so vừa rồi còn muốn yên tĩnh. Dù là Lily quen thói suy nghĩ viển vông lúc này cũng đầy mặt nghiêm túc khẽ gật đầu. Thật là có khả năng ai, chấm chấm mập kép, nhưng cái này cùng sự thật lịch sử không hợp. Vivian mở ra tay, ta đã là địa cầu bên trên cổ xưa nhất dị loại. Nhưng ta đối với cái này, thánh khí, hoàn toàn không biết gì cả. Tại ta trong trí nhớ không có bất kỳ cái gì một cái dị loại tộc quần chế tạo qua tương tự thiết bị. Với lại liệp ma nhân là cùng chúng ta cùng lúc xuất hiện ở địa cầu bên trên. Mặc dù ngay từ đầu bọn hắn rất điệu thấp, mãi đến thời đại thần thoại thời kỳ cường thịnh mới trắng trợn sinh động. Nhưng ta có thể khẳng định, tại sớm nhất thời gian bên trong, có liệp ma nhân thân ảnh. Nam Cung Ngũ Nguyệt ngẩng đầu thật dài mà ồ một tiếng. À nói cách khác liệp ma nhân từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại đúng không? Cái này ngay từ đầu chỉ là địa cầu bên trên có loài khác hoạt động thời điểm. Hách nhân đột nhiên tò mò ngẩng đầu nhìn Nam Cung Ngũ Nguyệt một chút. Có phải hay không là hải yêu chế tạo cái đồ chơi này? Trên địa cầu một cái duy nhất so dị loại còn dị loại chính là các ngươi hải yêu. Còn thật không có người biết các ngươi đã làm gì. Nam Cung Ngũ Nguyệt việc không liên quan đến mình mà khoát tay chặn lại. Ta nào biết được, người đem ta ném Thái Bình Dương bên trong ta so ngươi còn choáng váng đâu. Hách nhân sờ lên cằm nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn đến Thánh Đường Bảo Châu thời điểm mới đột nhiên kịp phản ứng mình bị rối loạn thời gian tuyến cho làm bị váng đầu. Ta hiểu được, liệp ma nhân đúng là trên địa cầu gì, loại vừa mới bắt đầu sinh động thời điểm liền đã tồn tại. Nhưng cái này hướng phía trước còn có thể chuyển A, đều đừng quên. Dị lại là từ mộng vị diện tới, nói xong, hắn đi qua gõ gõ khởi nguyên thánh khí vào ngoài, Thánh Đường Bảo Châu đến từ diệt thế trước đó, là mộng vị diện thổ sản. Nó là khởi nguyên thánh khí linh kiện, cái này một đống lớn đồ vật tất cả đều là mộng vị diện tại diệt thế trước đó sản phẩm. Vivian phát ra một tiếng thấp giọng hô, bao quát liệp ma nhân, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trải qua thời gian dài thu thập được một đống lớn tình báo rốt cục vào lúc này bắt đầu ghép lại. Mặc dù không được toàn cảnh, nhưng đã có tình báo lại kín, kẽ, cũng không tiếp tục nghĩ trước đó phỏng đoán lung tung lúc như vậy miễn cưỡng gán ghép. Isaac là một từ đầu đến đuôi người ngoài cuộc, lúc này lấy nhất thanh tỉnh góc nhìn đem hết thảy tổ hợp. Sự tình khởi nguyên là mộng vị diện. Mộng vị diện từng cái chủng tộc chế tạo khởi nguyên thánh khí. Khởi nguyên thánh khí chế tạo ra đời thứ 6 cường hóa sinh mạng thể cũng chính là liệp ma nhân. Từ sau lúc đó không biết bao lâu, mộng vị diện diệt thế, một bộ phận mộng vị diện cư dân cùng thánh khí cùng bị chế tạo ra nhóm đầu tiên liệp ma nhân bị quăng tới địa cầu. Ở trên những thứ này tại xác thực nắm giữ tình báo. Trở xuống là suy luận, bị quăng tới địa cầu mộng vị diện cư dân tại xuyên qua thế giới thời. Điểm khẳng định phát sinh sự cố, dẫn đến bọn hắn đánh mất ký ức cùng một bộ phận văn minh thành quả. Cũng từ liên hợp chuyển thành lấy chủng tộc làm trận doanh tương hỗ đối địch. Khởi nguyên thánh khí lưu lạc địa cầu số lượng hẳn là rất ít, với lại đều bị chôn giấu tại đám dị loại không tìm thấy địa phương. Liệp ma nhân vừa tới địa cầu thời điểm số lượng cũng không nhiều, bọn hắn hẳn là phát triển một đoạn thời gian mới bắt đầu công nhiên đối kháng dị loại. Cái này cùng Vivian ký ức vừa vặn có thể đối ứng với nhau. Trừ cái đó ra, mộng vị diện sự kiện diệt thế vẫn là không có xác thực giải thích. Bất quá Bessie nhắc qua, trong truyền thuyết mộng vị diện phát sinh diệt thế là bởi vì nhân loại ngông cuồng nghiên cứu cấm kỵ tri thức. Ý đồ chế tạo hoàn mỹ sinh vật cá nhân ta cảm thấy có rất lớn khả năng chỉ chính là Liệp Ma Nhân. Phen này suy luận nói rất có lý. Hách Nhân liên tiếp gật đầu, chỉ có Nam Cung Ngũ Nguyệt không hiểu hỏi một câu, kia Liệp Ma Nhân tại sao muốn đối kháng bọn hắn người sáng tạo đâu? Hơn nữa nhìn đi lên vẫn khắc cốt thâm cừu, Lily lỗ tai lắc một cái liền 10 phần tự tin giải thích. Cái này còn không đơn giản, bị chế tạo ra hợp thành người lọt vào dã man đối đãi. Vì tranh thủ quyền lợi phẫn mà khởi nghĩa đối kháng người sáng tạo thôi. Cái này cố sự đừng nhìn cũ, nhưng lưu hành đây nhớ năm đó ta cũng viết qua, bị chế tạo ra sinh vật dễ dàng nhất phản. Loạn, Vivian lập tức ôm lấy bả vai, chiếu theo cách nói ấy Hesiana có lẽ có một ngày lại biến thành nghịch tử. Hách Nhân tranh thủ thời gian đánh tan hấp huyết quỷ muội tử cái này không biên giới đoán mò. Đừng làm rộn, nàng đối ngươi độ thiện cảm đều sắp khiêu chiến luân lý được chứ. Với lại ngươi lại không ngược đãi nàng, Vivian không quá khẳng định cau mày, cái này còn thật khó mà nói. Năm đó ta mang nàng thời điểm thường xuyên ngay cả cơm đều ăn không đủ no, với lại ta còn đánh qua nàng. Đứa bé kia thời thơ gấu đây, đương nhiên hiện tại cũng không tốt đi nơi nào, không ai phản ứng Vivian cái này nói chuyện không đâu liên tưởng. Bọn hắn ngược lại là đối với Lily thuyết pháp rất là tán thành. Có lẽ, Liệp Ma Nhân cùng dị loại thâm cừu đại hận vừa lúc chính là đến từ cái này, tạo vật giả, cùng, vật được sáng tạo, quan hệ. Tại Hách Nhân bọn người thảo luận thời điểm, bốn cái khổ hạnh tăng vẫn tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Bọn hắn giữ im lặng như là như pho tượng nghiêm nghị đứng thẳng. Biểu hiện trên mặt đờ đẫn, để cho người ta căn bản nghĩ không ra những người này suy nghĩ cái gì. Mãi đến bọn Hách Nhân thảo luận có một kết thúc, dâu quay nón mới lạnh nhạt mở miệng, các ngươi đang thảo luận chúng ta thế giới diệt thế truyền thuyết. Hách Nhân lập tức quan sát đến đối phương trên mặt biểu lộ. Cái này bốn cách, đại sư, không lên tiếng thời điểm thực sự rất có thể giảm xuống. Cảm giác tồn tại, lại thêm đề tài mới vừa rồi cũng thực để cho người ta không dành quan tâm chuyện khác. Đám người đàm luận lên mộng vị diện những cái kia nghiên cứu đầu đề căn bản liền không nhớ ra được hiện trường còn có người ngoài. Đương nhiên còn có nguyên nhân là Isaac kia tùy tiện tính cách. Đại ác ma xưa này đều đi thẳng về thẳng, lớn giọng vừa mở liền cái gì cũng mặc kệ, dâu quay nón chú ý tới Hách Nhân đang quan sát tự mình. Lại chỉ là không để ý gật đầu, không muốn làm nhục ta thần, nếu không cho dù ân nhân ta cũng sẽ lấy mệnh tương bác. Trừ cái đó ra, các ngươi tự tiện, không liên quan gì đến chúng ta, nói xong hắn liền cùng khắc khổ hạnh tăng đồng dạng lại khôi phục lại loại kia mộc điêu thạch. Tố trạng thái thấp mí mắt rơi vào trầm tư. Để cho người ta hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ những người này đến cùng suy nghĩ cái gì. Hách Nhân lung lay đầu, hạ lệnh để máy tử phục vụ đem hiện trường thu thập sạch sẽ. Đồng thời đem khởi nguyên thánh khí cùng thánh đường Bảo Châu mở ra phân biệt đóng gói. Dựa theo ước định, hai thứ đồ này muốn giao cho bốn tên khổ hạnh tăng. Cuối cùng hắn nhìn xem bên người một đám người, đừng chậm trễ thời gian, ta quyết định lập tức lên đường tiến về mộng vị diện lại toàn một đống lớn vấn đề. Đám người nhao nhao gật đầu, ngay cả vừa mới nhảy tới tiểu nhân ngư cũng đi theo lắc lắc đầu. Sau đó tiểu gia hỏa lại thuận thế đánh cái nấc, ba chít chít, lập tức đập vào đối diện trên tường, Nam Cung Ngũ Nguyệt, chấm chấm, ta cảm thấy chúng ta vẫn xem trước một chút đứa nhỏ này tình huống là tốt nhất. Cho đậu đậu kiểm tra thân thể cũng chính là thuận tay sự tình. Từ khoang nghiên cứu khoa học ra không bao xa chính là khu chữa bệnh. Nơi này nhiều chức năng khoang trị liệu có thể ứng phó bất luận cái gì hình thức sự sống kiểm tra sức khỏe nhiệm vụ. Duy nhất không quá thích hợp cũng chính là đậu đậu hình thể vấn đề. Bất quá cũng chỉ có thể tạm dùng, nơi này nhưng không có dài một thước bỏ túi quan tài. Hách Nhân bưng lấy tự mình cá khuê nữ dẫn trùng trùng điệp điệp một đám người lao tới khu chữa bệnh. Trên đường đậu đậu còn đánh nấc bay ra ngoài một lần. Cái này khiến đám người càng thêm kiên định nhất định phải tranh thủ thời gian cho tiểu gia hỏa làm kiểm tra người quyết tâm. Bốn cái khổ hạnh tăng cũng ở phía sau đi theo, mặc dù bọn hắn không quá lý giải trước mắt đám người này đến cùng đang làm gì. Nhưng bọn hắn có thể nhìn ra cái kia dài hơn một thước cùng cá đồng dạng tiểu cô nương là bị thánh khí ảnh hưởng mà xảy ra trạng huống. Tự nhiên cũng đối với chuyện này hết sức chú ý, khu chữa bệnh không phải cái gì cơ mật khoang đoàn. Hách Nhân cũng liền không ngăn cản bọn hắn theo tới. Tại bắt đầu thân thể kiểm tra trước đó, đám người còn kiểm tra tổng kết một cái đậu đậu cái này loạn truyền tống quy luật. Cuối cùng đạt được mấy kết luận. Đầu tiên, đậu đậu truyền tống cùng đánh nấc có quan hệ, nguyên lý không rõ, nhưng chỉ cần đánh nấc liền sẽ truyền tống. Tiếp theo, mỗi lần truyền tống phương hướng cùng khoảng cách quyết định bởi tại đậu đậu đánh nấc thời điểm trong tầm mắt vị trí. Không biết khoảng cách cực hạn là bao nhiêu, cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một chút. Đậu đậu truyền tống không cách nào xuyên thấu vật thật. Nếu như truyền tống đường đi bên trên có cái gì, nàng sẽ lạch cạch một cái cả người đập đi lên, bất luận cái gì chướng ngại vật đều có cái hiệu quả này, tỉ như gian phòng mặt tường cùng Isaac đâu. Điểm thứ ba là nhất làm cho người thở phào, lần đầu luyện tập truyền tống năng lực người mới sợ nhất chính là truyền tống đến vật thể khác nội bộ. Tại mộng vị diện, hàng năm đều có hai chữ số tân thủ pháp sư chết tại loại sự cố này dưới. Mà bây giờ xem ra, đậu đậu cũng không cần lo lắng cái này, năng lực của nàng đến từ kia cổ quái khởi nguyên thánh khí. Khởi nguyên thánh khí tại cho tiểu gia hỏa quán thâu năng lực thời điểm nhất định cũng thuận tiện đem có sẵn khóa an toàn cho thiết trí là được rồi. Sau đó máy dữ liệu liền kích hoạt lên một cái gần nhất khoang trị liệu. Hách Nhân bưng lấy đậu đậu cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào. Tiểu gia hỏa còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đã hiếu kỳ vừa khẩn trương mà nhìn xem xung quanh xa lạ thiết bị. Phát hiện hách nhân muốn buông tay nàng lập tức nhỏ giọng kêu một cái. Ra sức tại khoang trị liệu dưới đáy vỗ cái đuôi một mặt không vui. Hách nhân còn phải tranh thủ thời gian trấn an, đừng sợ, liền cho ngươi chụp tấm hình A, ngủ một lát liền tốt, bà ba ngay tại bên cạnh chờ lấy. Đậu đậu đã hoàn toàn có thể nghe hiểu tiếng người, lúc này mới cuối cùng an tĩnh lại, nàng ngạc nhiên nhìn xem xung quanh sáng lấp lánh kết tinh tấm. Bắt đầu ở khoang trị liệu bên trong lanh lợi mà tản bộ. Nam Cung Ngũ Nguyệt trông thấy tình huống này không nhịn được lầm bầm. Các người nói cái này khoang trị liệu đối nàng mà nói phải chăng hơi bị lớn. Chỉ có dài một thước tiểu nhân ngư tại khoang trị liệu bên trong thậm chí có thể vung ra hoan mà chạy vòng. Người theo người đồng đều nhà ở chuyển đổi một cái này quan tài lớn đối với đậu đậu mà nói cơ hồ là cái đại sành. Nhìn xem đừng đề cập nhiều chọc cười, ngược lại là máy dữ liệu nghiêm trang ở bên. Cảnh tiếp tục thao tác thiết bị, không có ảnh hưởng, người chính là thả cái con muỗi đi vào cũng như thường có thể sử dụng. Khoang trị liệu chậm rãi khép kín. Hách nhân vốn đang lo lắng cái nắp khép kín trước đó đậu đậu đột nhiên lại đánh cái nắp từ bên trong bay ra ngoài. Bất quá vạn hạnh tiểu gia hỏa ở trước đó liền ngủ tại chỗ đi qua. Vài giây đồng hồ về sau, khoang trị liệu chỗ kết nối thiết bị đầu cuối bên trên bắt đầu cho thấy một hệ liệt quét hình kết quả. Máy dữ liệu đem tiểu nhân ngư nguyên bản thân thể ghi chép đưa vào cùng quét hình kết quả tiến hành so với. Đồng thời mở ra thôi diễn hình thức, lấy mô phỏng đậu đậu hiện tại tình trạng cơ thể nếu như phát triển tiếp sẽ có hay không có. Cái gì ác tính hậu quả? Hiện trường ngoại trừ máy dữ liệu bên ngoài đều là phương diện này người ngoài ngành. Cho nên chỉ có thể một mặt khẩn trương ở bên cạnh nhìn xem. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn xem đậu đậu xương cốt quét hình đồ. Tiểu gia hỏa đang, quan tài, bên trong đi ngủ. Thân thể quyển cùng cái dấu phẩy, hình ảnh bên trên bắt mắt nhất chính là một hàng kia xương cá. Hải yêu cô nương nghiên cứu một hồi đột nhiên sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Quả nhiên có xương A, vậy ta đến cùng có hay không đâm? Hách nhân toát mồ hôi lạnh nhìn Nam Cung Ngũ Nguyệt một chút. Trong lòng tự nhủ cái này cũng nhiều ít ngày trôi qua làm sao cô nương này còn xoắn xuýt xương cá mà vấn đề đâu. Xem ra không có vấn đề, tối thiểu khỏe mạnh bên. Trên không có vấn đề, máy dữ liệu nghiên cứu nửa ngày mới nói ra cái để cho người ta thở phào kết luận. Không bệnh không tai, cũng không có tổ chức chuyển biến xấu. Bất quá xem ra thân thể phát sinh một chút tốt biến dị. Nàng bây giờ nhìn đi lên so trước kia càng cường tráng. Với lại trong cơ thể đang sinh ra một chút vô hại mới kích thích tố. Hẳn là đối lại lúc trước trường sự cố khả năng thích ứng biến hóa. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhớ tới trước đó Raven 12345 đã nói. Đậu đậu đến từ một hoàn cảnh ác liệt tinh cầu, bọn hắn mặt trời từ mấy vạn năm trước liền đã ở vào không ổn định trạng thái. Tia vũ trụ cũng là rối loạn, kịch liệt dung chuyển sinh tồn hoàn cảnh dẫn đến chủng tộc nhân ngư này có siêu cường. Sức sống cùng khả năng thích ứng, hiện tại xem ra đậu đậu kế thừa từ nàng chủng tộc yêu lương thiên phú có tác dụng. Mặc kệ khởi nguyên thánh khí phản ứng vật đối với phổ thông chủng tộc phải chăng có hại. Tối thiểu đối với đậu đậu không tạo thành bất kỳ tổn thương gì ngược lại còn cho tiểu gia hòa bổ bổ thân thể. Nhưng hách nhân vẫn thật lo lắng, kia nàng đánh nấc liền truyền tống là chuyện gì xảy ra. Một loại nào đó mà pháp khắc ấn, máy dữ liệu trên dưới phiêu động một cái, có lẽ liệp ma nhân kỹ năng thiên phú bẩm sinh ban sơ đều là trực tiếp như vậy quán chúng mà đến. Đậu đậu sở tộc chủng tộc nhân ngư bản thân liền là cái lực tương tác ma pháp rất cao tộc quần. Chỉ là chúng ta, không ai có thể giáo dục nàng mà thôi, nhưng nàng lần này thông qua trực tiếp quán chú nắm giữ một chút sức mạnh siêu tự nhiên. Trong lúc này nguyên lý còn cần phân tích một chút, bản cơ cho rằng cho dù là khởi nguyên thánh khí, nó vận hành cũng tất nhiên là tuân theo quy luật khách quan. Cái này quá trình quán chú khả năng cùng đậu đậu kết cấu não có quan hệ. Cũng có thể là cao hơn một tầng, cùng linh hồn có quan hệ mộng vị diện bên trên một mùa văn minh hẳn là có thực lực này đi nghiên cứu linh hồn bí mật. Nam Cung Ngũ Nguyệt làm đậu đậu vũ em lúc này chỉ quan tâm tiểu gia hỏa có hay không sinh bệnh. Nghe thấy tiểu gia hỏa rất khỏe mạnh cũng yên lòng, nàng thở ra một hơi, mặc kệ như thế nào, tóm lại không nguy hiểm liền tốt. Bất quá chúng ta muốn biết chính là truyền tông đến cùng đánh nấc có quan hệ gì. Máy dữ liệu phát ra một chuỗi hài kịch phiến ngắn ngủi âm thanh. Có người ăn một lần bột mì chiên cay liền sẽ biến thành husky, husky cùng bột mì chiên cay có quan hệ gì? Lily lộ tai lập tức dựng thẳng lên đến, nói liền nói, đừng đến trên người của ta dẫn a, còn có người ăn rau cải xôi có thể siêu tiến hóa đâu. Vivian nhìn Lily một chút, người thật cảm thấy tự mình biến thành husky là siêu tiến hóa a. Với lại người gặp qua cái nào siêu anh hùng là dựa vào bột mì chiên cay biến thân? Sau đó hai tên này liền tựa như thường ngày đồng dạng chạy đến một bên cãi nhau đi. Hôm nay cãi nhau chủ yếu chủ đề là bột mì chiên cay cùng siêu anh hùng ở giữa quan hệ biện chứng. Cùng vì sao cái đuôi biến lớn chính là siêu tiến hóa, dù sao cũng không biết Lily là thế nào nói nhăng nói cuội lại kéo tới cái đuôi bên trên. Bất quá bột mì chiên cay bất lực tại giải thích đậu đậu trên thân sự việc đã xảy ra. Hách nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt thương lượng nửa ngày, chỉ có thể tạm thời cho rằng đậu đậu đánh nấc liền truyền tống là một loại cổ quái phản xạ có điều kiện. Hiện tại chỉ là có liệp ma nhân thiên phú truyền tống năng lực. Nhưng nếu như bản cơ không đoán sai, đậu đậu sau này sẽ còn chậm rãi xuất hiện khác, liệp ma nhân hóa, hiện tượng. Tỷ như huyết dịch bắt đầu có thể dùng cho trừ tà. Có thể cảm ứng được dị loại khí tức, đột nhiên có thể đọc hiểu phù văn letta loại hình, máy dữ liệu, Phỏng đoán, đề nghị sau này chú ý nhiều hơn. Hách nhân đột nhiên nghĩ đến cái chuyện rất phiền phức. Chờ một chút, như vậy, năng lực của nàng không có cách nào khống chế a. Chúng ta ai cũng không biết Liệp Ma Nhân huấn luyện như thế nào. Isaacs cúi đầu nhìn Nam Cung Ngũ Nguyệt một chút, lúc này liền muốn tìm lão sư, có thể liên hệ với anh của ngươi a. Nam Cung Ngũ Nguyệt lắc đầu, kia phải đợi hắn lần tiếp theo dàn xếp lại, hắn suốt ngày khắp thế giới loạn chuyển, chỉ có tạm thời tìm tới điểm dừng chân mới có thể chủ động liên hệ ta. Hách nhân rất không minh bạch, cái này đều niên đại gì, anh của ngươi không thể mua cái điện thoại a. Nam Cung Ngũ Nguyệt buông tay, vậy cũng phải chờ hắn dàn xếp lại mới có thể. Khởi động máy, Liệp Ma Nhân nghề này, có đôi khi sẽ liên tục hơn mấy tháng tiềm phục tại lâu đài cổ loại hình nháo quỷ địa phương. Người đang yêu ma quỷ quái trong hang ổ miêu đâu đột nhiên đến điện thoại cái này không muốn chết thế này. Với lại càng quan trọng hơn là Liệp Ma Nhân làm việc địa phương còn trên cơ bản không tín hiệu. Hách nhân chép miệng một cái, trong lòng tự nhủ cái này vẫn rất nhiều vấn đề thực tế. Xem ra Nam Cung Tam Bát tạm thời là không trông cậy được vào. Kia trước đó đậu đậu vấn đề nên làm cái gì? Máy dữ liệu nghĩ nửa ngày cho ra một chủ ý, chờ một chút đậu đậu ra bản cơ mở âm hưởng dọa nàng nhảy một cái. Hách nhân rất hiếu kỳ, dạng này liền sẽ không loạn truyền. Tống, không, dạng này liền không đánh nấc. Hách nhân, chấm chấm mập kép, mặc dù là chủ ý ngu ngốc, nhưng dù sao cũng so không chủ ý tốt. Đám người chỉ có thể quyết định cứ làm như thế. Đậu đậu từ kho trị liệu sau khi đi ra quả thật làm cho máy dữ liệu đột nhiên lớn âm lượng thả vận mệnh khúc quân hành dậy nảy người. Mặc dù lập tức tiểu gia hỏa liền tiếp tục cười tâu toét, nhưng ít ra nàng rốt cục không đánh nấc. Hiện tại hách nhân chỉ hy vọng tiểu nhân ngư ngày sau xuất hiện năng lực khác, chớ cùng truyền tống đồng dạng bị cái gì mặc danh kỳ diệu phản xạ có điều kiện cho kích phát ra đến. Khi tìm thấy phương pháp huấn luyện trước đó, tiểu gia hỏa năng lực có thể áp chế tốt nhất đều ngăn chặn. Hắn còn bưng, lấy tiểu gia hỏa nghiêm túc giáo dục nửa ngày, nhớ a, về sau muốn đánh nấc tận lực chịu đựng. Nhịn không được cũng hướng về phía địa phương an toàn đánh. Đậu đậu tình trạng may mắn chỉ là cái hữu kinh vô hiểm khúc nhạc dạo ngắn. Chuyện này kết thúc về sau, hách nhân rốt cục có thể yên tâm tiến về mộng vị diện. Dù sao trở lại địa cầu cũng không có việc gì làm. Bốn vị khổ hạnh tăng cùng hách nhân một nhóm liền dứt khoát tại khu vực sinh thái của trạm Kuiper ở mấy ngày. Tòa trạm không gian này rất quạnh quẽ, với lại vật tư cung ứng mặc dù sung túc nhưng cũng có chút đơn điệu. Nhưng mà những thứ này đều không phải là vấn đề, đến một lần ở chỗ này ở thời gian ngắn. Thứ hai, thần kỳ mà tươi mới vũ trụ sinh hoạt để nhóm này đồ nhà quê cũng không đoái hoài tới thảo luận trạm không gian cơm nước tốt xấu. Dù sao Lily đối với bên này liền thật hài lòng, nàng có thể năm thì mười họa đi quấy rối một cái lộ lộ. Chạy đi ngắm cảnh hành lang nhìn phía ngoài phi thuyền chạy tới chạy lui xem xét chính là cả ngày. Mà kia bốn vị khổ hạnh, tăng càng là đối với bất luận hoàn cảnh gì đều bình chân như vậy. Trên thực tế từ khi hách nhân để lộ lộ hỗ trợ cho dâu quay nón bọn hắn chuẩn bị gian phòng về sau đám người liền không chút gặp qua cái này bốn cái lải nhải ra hòa. Bọn hắn cả ngày đều tại trong phòng của mình khô tỏa minh tường. Hoặc là chính là tụ tập nghiên cứu một chút cổ lão mà bí ẩn tri thức. Chỉ có lúc ăn cơm mới có thể lộ diện. Nhận lấy mức độ thấp nhất một phần nước trắng cùng lương khô sau đó trở về phòng tiếp tục làm việc sống. Người bên ngoài hoàn toàn không hiểu loại này buồn tẻ vô vị sinh hoạt đến cùng có gì tốt. Nhưng dâu quay nón bốn người đối với loại ngày này thường thích như mật ngọt. Hách nhân cảm thấy, cùng bọn hắn không có cách nào giao lưu, dứt khoát cũng liền không quản bọn họ. Mọi người tại chờ đợi bộ kia cỡ lớn mộng vị diện trang bị chuyển đổi đưa đến trạm không gian. Bộ trang bị này là Raven 12345 hỗ trợ đặt trước chế chuyên dụng thiết bị. Trên địa cầu không tốt an trí, chỉ có thể ở trạm Kuiper dùng. Nó từ một gian công ty dân gian vận chuyển, hiện tại cũng đã sắp đến, mà đang chờ đợi hai ngày nay, hách nhân trên cơ bản chính là buổi tiếp đậu đậu vượt qua. Từ khi hai ngày trước sự cố về sau, đậu đậu đến nay không có biểu hiện ra càng nhiều chỗ dị thường. Bởi vì không còn đánh nấc cho nên cũng không xuất hiện khắp nơi loạn truyền tống tình huống. Nhưng mọi người vẫn rất lo lắng tiểu gia hỏa, cho nên hách nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt hai ngày nay mọi chuyện cần thiết chính là quan sát tiểu nhân ngư trạng thái. Trước mắt xem ra tiểu gia hỏa đối với mình trên thân phát sinh biến hóa hồn nhiên không biết. Thậm chí đã quên đi hai ngày trước đánh nấc liền đến chỗ bay loạn tình huống. Máy dữ liệu nói không sai, lần kia sự cố thí nghiệm không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng trái chiều chỉ là giúp cục cưng nhân ngư bổ thân thể mà thôi. Hách nhân phát hiện hắn không có cách nào dạy đậu đậu thuần thục thi triển kỹ năng truyền tống. Liền đành phải làm hết khả năng tại hai ngày nay gấp rút đối nàng giáo dục. Để tiểu gia hỏa minh bạch nàng đã nắm giữ một chút thần kỳ mà không bị khống chế năng lực. Đồng thời vì tương lai càng nhiều năng lực, xuất hiện đánh xuống dự phòng châm, đậu đậu học được rất nhanh. Mặc dù mỗi ngày nhìn xem vẫn không buồn không lo bộ dáng, nhưng nàng hẳn là nghe hiểu trên người mình chuyện phát sinh đại khái đi. Mọi người tại trạm Kuiper dừng lại ngày thứ ba buổi chiều. Một chiếc to lớn, mang theo màu đỏ đồ trang vận chuyển hàng hóa phi thuyền đậu ở trạm không gian cảng trung chuyển số 1 bên trong. Đây là một chiếc mang theo quái dị hoa lệ vân trang trí tiên tiến phi thuyền. Từ trên phi thuyền xuống tới cả một cái đội công trình cùng mấy đài đảm nhiệm nhân viên áp tải đế quốc sinh ra từ luật máy móc. Bọn hắn đem một chút to lớn một thể thức khoang đưa đến chỗ này trạm điểm. Cũng mời chú đóng ở này quan thẩm tra tự mình đi qua nghiệm thu. Bộ thiết, bị kia đã đến, hách nhân dẫn một đám người màu xanh tí hon cùng mình đám tiểu đồng bạn vội vàng lao tới cảng trung truyền. Một vị mặc dị quốc quân trang người thanh niên tóc đen tại to lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền trước chờ lấy hắn. Bọn hách nhân liếc mắt liền nhìn ra người thanh niên này cùng phía sau hắn hai đội nhân mã cũng không phải là phổ thông dân gian vận chuyển hàng hóa thương nhân. Mặc dù bọn hắn mở ra thương thuyền, nhưng bọn hắn trên thân thẳng quân trang cùng đứng thẳng thời điểm theo bản năng quân nhân khí phái đã nói lên những người này chỗ đặc thù. Quả nhiên, người thanh niên vừa thấy mặt chính là cái tiêu chuẩn quân lễ, mặc dù nhìn không ra là cái nào vùng văn minh quân lễ. Thanh âm to, tập đoàn Ferry thượng sĩ Panrum, đã xem. Trọng đại vật tư an toàn vận chống đỡ nơi đó hy linh cư điểm. Mời các hạ nghiệm thu, Lily thật dài mà ồ một tiếng, nhìn qua rất hưng phấn. Quân nhân ải lần này là quân nhân áp vận ải. Cảm giác lập tức lợi hại đã dậy rồi. Hách nhân tò mò nhìn người thanh niên một chút, ta nghe qua tập đoàn Ferry, này làm sao các ngươi còn phân quân hàm đâu? Tuổi trẻ thượng sĩ lúc này mới buông xuống tấm lấy khuôn mặt. Vừa vặn mà nở nụ cười, tập đoàn Ferry là từ quốc gia của chúng ta nguyên thủ tự mình xây dựng cấp quốc gia tập đoàn. Một nửa bối cảnh tại quân đội, trọng đại vật tư từ chúng ta áp vận trên cơ bản cũng chỉ có chúng ta có năng lực tiếp nhận đến từ Hy Linh Đế quốc cấp A ở trên áp vận ủy. Thác, hách nhân giả bộ như rất hiểu bộ dáng liên tục gật đầu. Trong lòng tự nhủ đa nguyên vũ trụ thời đại vùng văn minh thật đúng là cái rắc rối phức tạp đồ vật. Sau đó mới ngừng đầu nhìn một chút bộ kia từ máy dữ liệu xin. Raen 12345 hỗ trợ định chế to lớn thiết bị. Bọn chúng là mấy 3m sao 3m sao 3m màu trắng bạc hình lập phương. Tựa như phác phác thảo thảo bao con nhộng gian phòng, mặt ngoài có thể nhìn thấy nhàn nhạt ánh sáng nhạt lưu truyền. Dạng này hình lập phương chừng 10, tại vận chuyển hàng hóa trên bình đài sắp xếp một mảng lớn. Máy dữ liệu ở bên cạnh giới thiệu, kỳ thật lần này chúng ta dùng trong đó 3 cái là đủ rồi. Còn lại những thứ này là giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đều là mô đun, hóa thiết bị, không cần điều chỉnh thử liền có thể tự động đồng bộ. Bên trong là rất nhiều cabin ngủ đông, cách dùng người cũng biết, tóm lại những thứ này thao tác đã cố hết khả năng giản tiện hóa. Tất cả cường hóa hạng mục đều tại kết nối tính ổn định trên dưới đại công phu. Chuyên vì mộng vị diện chuẩn bị, mặt khác càng nhiều thiết bị chuyển đổi cũng đã tại chế tạo bên trong. Đến lúc đó có cần tùy thời có thể lấy đưa tới. Ravet trưởng quan đã tự mình hạ lệnh, trạm Kuiper sẽ từ đế quốc hiệp trợ tăng xây một cái công trình kiến trúc. Chuyên môn cất giữ những thiết bị chuyển đổi này, hách nhân nghe đột nhiên nhíu mày lại, tại sao ta cảm giác. Raen 12345 đây là đang chuẩn bị cái. Việc lớn, máy dữ liệu cười hắc hắc, ai biết được, đã không phản kháng được, vậy liền hào hào hưởng thụ đi, nếu là ngay cả hưởng thụ đều không hưởng thụ nổi, vậy liền tranh thủ chết dễ nhìn một chút, dù sao bản cơ sẽ cho ngươi xin phục sinh. Hách nhân, ngập kép, lúc này vị kia đến từ tập đoàn Ferry sĩ quan trẻ tuổi nhìn hàng hóa giao tiếp đã hoàn thành. Liền xuất ra lóe lên một cái ánh sáng nhạt số liệu bình phong đưa tới hách nhân trước mặt. Các hạ công vụ bề bộn, ta liền không quấy rầy thêm. Dùng tay tại nơi này quét một cái liền tốt. Hách nhân sững sờ, đây là cái gì? Trước kia tại sao không có qua? Số lượng lớn hàng hóa, đòi hỏi tự mình nghiệm thu đồng thời lưu lại hiện trường. Lập hồ sơ, sĩ quan trẻ tuổi mỉm cười, hư không truyền phát nhanh, sứ mệnh tất đạt Ferry lão nhãn hiệu 10000 năm tín dự dựa vào là chính là nghiêm túc cẩn thận. Hách nhân, ngập kép, dù sao mặc kệ như thế nào, một đống lớn phương cây dương rất nhanh liền bị chuyển rời đến trạm không gian một chỗ tạm thời để đó không dùng trong kho hàng. Tất cả thiết bị công tác chuẩn bị vô dụng một hồi liền toàn bộ giải quyết. Hách nhân lúc này mới khiến cho người đi đem kia 4 cái khổ hạnh tăng từ trong phòng kêu đi ra. Lại thêm luôn luôn đi theo bận trước bận sau mù hỗ trợ người màu xanh tí hon nhóm. Ô ương ương một đám người tại những thứ này ngân sắc lập phương phía trước tập hợp. Hách nhân cảm giác tâm tình rất kích động. Đây là hắn lần thứ nhất mang nhiều người như vậy đi mộng vị diện. Cho người cảm giác liền tựa như lần đầu lãnh binh xuất chinh giống như. Lần này thi công cần dùng đến công trình máy móc đã tạm thời thu vào hắn không gian tùy thân bên trong. Còn có bộ kia, khởi nguyên thánh khí, cũng tạm thời tại hắn bên trong không gian tùy thân đặt vào. Chỉ có thể dạng này, hiện trường chỉ có một mình hắn có thể sử dụng loại phương thức này đem số lượng lớn hàng hóa mang vào mộng vị diện. Những người khác nhiều lắm là tùy thân mang một ít đồ chơi nhỏ. Dâu quay nón đương nhiên không dám đem thánh đường bảo châu loại bảo vật này giao cho hách nhân người quản lý. Chính hắn mang theo bảo bối này đâu, nhìn trước mắt một đám người. Hách nhân, sứ mệnh cảm giác xông lên đầu. Hôm nay, chúng ta sắp tại dị thế giới phóng ra một nhỏ. Hắn nửa câu chưa nói xong. Lily liền rừ reo hò một tiếng hứng thú bừng bừng mà chạy hướng cách mình gần nhất ngân sắc lập phương. Đi thế giới khác chơi nữa tương đương, hách nhân. Cô nương này làm sao xưa nay không phối hợp đâu. Vivian đập bả vai hắn một cái. Được rồi, hôm qua buổi chiều nghẹn diễn thuyết bàn thảo 2 giờ biệt xuất 8 chữ đến. Ngươi cũng đừng ở chỗ này hiện ngươi điểm này khẩu tài. Đi nhanh lên đi, hách nhân nhún vai. Đối với người màu xanh tí hon cùng khổ hạnh tăng nhóm vẫy tay một cái. Đến, trước nói cho các ngươi biết dùng như thế nào khoang ngủ đông. Một cái thế giới khác. Hồ máu ven hồ, giờ phút này chính là đang lúc hoàng hôn, hồ máu bên vẫn như ngày xưa bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến gần như âm u đầy tử khí. Đã sắp muốn hoàn toàn trầm xuống núi đi trời chiều chỉ còn lại một chút xíu huy quang. Điểm ấy huy quang vẩy vào trên mặt hồ, chiếu ra một tầng mỏng manh ảm đạm huyết sắc vầng sáng. Tại khu vực này không người sẽ trải qua hoang vu ven hồ. Một mảnh không khí đột ngột bắt đầu vặn vẹo, vài bóng người như là từ trong mộng cảnh hiện hiện dần dần xuất hiện trong không khí. Bessie thanh âm là cái thứ nhất vang lên. Ai, có thể tính về nhà, đáng tiếc sau này muốn về nhà cũng chỉ có thể nằm mơ đi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Căn cứ mộng vị diện quy luật truyền tống, cùng là một người lần nữa tiến vào mộng vị diện thời điểm tất nhiên sẽ xuất hiện tại hắn lần trước lúc rời đi nơi này địa điểm. Mà hách nhân làm toàn bộ quá trình truyền tống, người dẫn đạo, cũng sẽ đem toàn bộ đội ngũ đưa đến địa điểm này phụ cận. Cân nhắc đến mộng vị diện đại địa đồng dạng là một viên vận chuyển tinh cầu. Loại này, ký ức vị trí, hẳn không phải là căn cứ tuyệt đối không gian tọa độ tới, mà là cùng tinh cầu đem đối ứng tương, đối tọa độ, bất quá những thứ này phức tạp đồ vật tạm thời cũng nghiên cứu không thấy manh mối. Hách nhân tổng kết quy luật truyền tống này về sau liền đem nó dùng tại đơn giản nhất ngay thẳng phương diện. Mỗi lần rời đi mộng vị diện thời điểm đều lựa chọn ít ai lôi tới với lại rộng rãi an toàn địa phương. Loại kia đại mộng mới tỉnh hỗn độn cảm giác cấp tốc rút đi. Hách nhân mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là tranh thủ thời gian quan sát tình huống chung quanh. Xác nhận nơi này cùng rời đi lúc đồng dạng không có thay đổi gì. Với lại phụ cận cũng không có người chứng kiến về sau hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hồ máu vẫn là bộ kia âm u đầy tử khí bộ dáng. Xa xa rừng vạn xoắn cũng vẫn là bao phủ âm trầm quỷ dị. Bầu không khí, mộng vị diện hiện tại đang đứng ở đang lúc hoàng hôn. Mềm màn sắc trời để xung quanh hết thảy nhìn xem đều rất ngột ngạt. Lily rụt cổ một cái, thực tình không thích không khí nơi này. Hách nhân cười cười cũng không nói chuyện, chỉ là đâm đâm máy dữ liệu. Được rồi, phụ cận không ai, để Kabala bọn hắn ra đi. Máy dữ liệu lúc này mới điều khiển kích hoạt lên thế giới thực khoang ngủ đông khác. Không khí chung quanh bên trong lập tức hiện ra một mảng lớn người màu xanh tí hon thân ảnh. Bởi vì lo lắng tiến vào mộng vị diện thời điểm vừa vặn gặp phải có người chứng kiến tại phụ cận. Hách nhân đem truyền tống chia làm hai nhóm. Kabala bọn hắn là nhóm thứ hai tiến đến. Dù sao một đám đột nhiên nhân loại xuất hiện còn có thể giải thích thành tay mưa không gian pháp sư. Một đám đột nhiên xuất hiện người màu xanh tí hon cũng chỉ có thể bị xem như yêu quái thế giới này còn không thể thứ năm loại tiếp xúc. Người màu xanh tí hon nhóm tỉnh táo lại về sau lập tức ngạc nhiên không thôi bắt đầu quan sát cảnh vật chung quanh. Hơn phân nửa người sự chú ý đều đặt ở cách đó không xa như là hồng ngọc mỹ lệ quỷ dị hồ máu bên trên. Kaba cùng Tamula còn đang kia cao hứng bừng bừng mà ồn ào. A nha, thế giới mới, mà lại là dùng phi thuyền vĩnh viễn bay không đến thế giới. Đáng giá kỷ niệm một ngày, ta muốn lưu lại chút gì, đem ta lá cờ gấp lấy ra. Sau đó liền thấy thật nhiều người màu xanh tí hon nhao nhao từ tùy thân trong túi lấy ra ngân quang lóng lánh. Nhỏ kim loại côn triển khai về sau rõ ràng là đủ loại lĩnh bang tinh cờ xí. Đám này hào hứng người ngoài hành tinh còn không đợi hách nhân nói chuyện liền bắt đầu chạy loạn khắp nơi cho toàn bộ thạch bãi khắp nơi cắm cờ đi. Gấp hách nhân ở phía sau nhảy chân mà ồn ào, đều trở về, đem món đồ kia thu lại, nơi này có chủ, Li xem xét hách nhân đều gấp, lập tức trung khuyển thuộc tính phát tác chủ động hỗ trợ. Ngao ngao mà vòng quanh đám kia đã có phần hưng phấn quá mức người màu xanh tí hon mạnh mẽ đâm tới lượn tầm vài vòng. Đem bọn hắn tất cả đều chạy về, đừng có chạy lung tung gâu, chạy loạn trực tiếp đá ra phó bản a. Nam Cung Ngũ Nguyệt tấm tắc lấy làm lạ, Husky cũng có thể làm chó chăn. Cừu, lúc này kia bốn cái khổ hạnh tăng đã tại hách nhân bên cạnh yên lặng đứng một hồi. Bọn hắn đầu tiên là cẩn thận quan sát xong hoàn cảnh, lại cúi đầu xuống không biết đang cùng trong cõi u minh cái nào ý chí giao lưu. Cuối cùng mới tựa hồ rốt cục xác nhận mình đã trở lại mộng vị diện. Dâu quay nón đi vào hách nhân bên cạnh biểu lộ thành khẩn đi cái tôn giáo lễ. Đúng là cố hương của chúng ta, bằng hữu, người nói đều là lời nói thật, với lại xác thực đem chúng ta đưa về. Hách nhân lúc này mới sững sờ. A, hóa ra các người trước đó luôn luôn liền không tin tưởng ta a. Dâu quay nón rất quang côn gật gật đầu, chỉ tin tưởng một nửa, hắn thừa nhận ngược lại là rất sung sướng, lại đem hách nhân nghẹn, sửng sốt một chút, bất quá nghĩ nghĩ cũng bình thường, những thứ này khổ hạnh tăng cũng không phải tiểu hài tử. Nào có ở không miệng lắc lư một phen liền bị hù dọa, dù là về sau tận mắt nhìn thấy khởi nguyên thánh khí cùng thánh đường Bảo Châu thí nghiệm. Bọn hắn đối với hách nhân cũng từ đầu đến cuối ôm bán tín bán nghi thái độ. Đây là gánh vác gánh nặng người đối với người xa lạ cần có lòng cảnh giác. Trách không được dâu quay nón bọn hắn từ đầu đến cuối đem thánh đường Bảo Châu chặt chẽ trông coi. Từ đầu tới đuôi đều không để người ngoài sờ nó một cái. Thậm chí khởi nguyên thánh khí thí nghiệm thời điểm đều chỉ để cho người ta xa xa nhìn xem. Hách nhân đối với cái này rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu biểu thị có thể lý giải. Chúng ta muốn đem Bảo Châu đưa về nó nên ở địa phương. Dâu quay nón chỉ bên hông mình túi vải, mặt khác cũng mời người tuân theo ước định, đem cái kia, khởi nguyên thánh khí, giao cho chúng ta. Ta biết yêu cầu này rất cường ngạnh, nhưng nó là nữ thần tài sản, nữ thần con dân lẽ ra có quyền kế thừa nó, xem ra dâu quay nón tự mình cũng biết yêu cầu của hắn dễ dàng làm cho người không nhanh. Bất quá hách nhân ngược lại là một chút cảm giác đều không có. Khởi nguyên thánh khí sớm đã bị phục chế. Phi thuyền của hắn bên trong hiện tại còn nằm mấy bộ đâu. Thế là hắn rất sung sướng gật đầu. Không có việc gì, không có việc gì. lúc ấy không đáp ứng. Các ngươi sao, không trải qua đợi lát nữa lại nói ta trước tiên đem đám này người màu xanh tí hon vấn đề giải quyết hết. Các ngươi cũng chờ một chút, chúng ta đợi lát nữa cùng đi trấn Luton. Dâu quay nón lý giải gật gật đầu, khách nhân liền đi hướng kia một đoàn người màu xanh tí hon. Hắn ngược lại là có thể từ đám này trong suốt xanh biếc trong đầu một chút nhận ra Kabbalah kia có phần phai màu đầu. Phi thuyền của các ngươi chính ở đằng kia đáy hồ, đợi lát nữa chúng ta từ hải yêu đưa tiễn nước, muốn tại không phá hư đáy hồ kết cấu dưới tình huống đem phi thuyền lấy ra. Thuyền đắm vị trí tình huống ngươi đã nhìn qua, những công trình kia năng lượng cơ giới giải quyết a. Kabbalah lập tức tự hào lắc lắc đầu, cứ việc yên tâm, Campbell khoa học kỹ thuật linh hoạt đa dạng với lại chất lượng đáng tin. Lúc này dâu quay nón đi tới, các ngươi muốn đi vào thánh hồ đúng không? Khách nhân biết khổ hạnh tăng nhóm đối với hành động lần này dị thường chú ý. Hắn đối với dâu quay nón gật gật đầu, không sai, bất quá chúng ta sẽ tôn trọng tín ngưỡng của các ngươi. Thi công thời điểm sẽ không phá hỏng bản thân hồ máu kết cấu, với lại các ngươi cũng không hy vọng thánh địa của mình từ đầu đến cuối kẹp lấy một cái không rõ lai lịch cục sắt a. Chúng ta giúp các ngươi thanh đi nó. Đây là trước đó khách nhân nhắc tới muốn từ đáy hồ máu trở đi phi thuyền lúc đối với dâu quay nón đã nói, hắn biết đối với loại này tín đồ. Mà nói thánh địa có ý nghĩa đặc biệt, trong vấn đề này cùng bọn hắn giảng ân tình cách nói lý đều không có tác dụng gì. Hữu dụng nhất vẫn từ tín ngưỡng của bọn họ phương diện đi giải thích. Huy diệu giáo phái tín đồ nếu là biết thánh trong hồ bình tĩnh cách, dị vật, vậy khẳng định cũng sẽ trăm phương ngàn kế mà khiến nó vớt ra. Chỉ cần đem chuyện này thuyết phục, kia mọi chuyện đều tốt xử lý. Dâu quay nón trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng hồ máu. Ta biết, ngươi đã nói qua lời này, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi một cái. Động tĩnh điểm nhỏ, không muốn kinh động đến thủ vệ khác, bọn hắn cũng sẽ không nghe các ngươi giải thích. Nói xong cái này, dâu quay nón liền cúi đầu lui chờ. Về hắn ba vị đồng bạn bên người, bốn vị khổ hạnh tăng không có ý định cùng theo xuống nước. Bọn hắn ở phương diện này có phần cấm kỵ. Hách nhân như có điều suy nghĩ nhìn cách đó không xa kia bốn cái lải nhải ra hòa một chút. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy bốn người kia thái độ có chút không đúng. Lúc này loại này không hài hòa cảm giác càng nghiêm trọng. Dâu quay nón bốn người làm nữ thần tín đồ cuồng nhiệt. Lần này bất kể thế nào nhìn đều hơi có vẻ khinh nhờn, hành động tốt nhất tượng có phần quá mức dễ nói chuyện. Dù sao hách nhân đem tự mình đổi vị đi vào suy tư một chút. Hắn không cảm thấy một cái bình thường tín đồ sẽ lấy như thế thản nhiên thái độ cho phép một đám dị giáo đồ tại thánh địa của mình mở ra máy xúc chạy loạn khắp nơi. Cảm giác không thích hợp đúng không? Vivian chẳng biết lúc nào đi vào hách nhân bên cạnh. Nàng biết cái sau đang suy nghĩ gì. Làm khổ tu giả, bọn hắn quá dễ nói chuyện. Cẩn thận một chút là được. Hách nhân lắc đầu, bọn hắn khẳng định có ý khác. Nhưng chúng ta chỉ cần chú ý nhiệm vụ của mình là đủ rồi. Máy dữ liệu, đợi lát nữa nhớ tùy thời chú ý đáy hồ động tĩnh. Vừa có tình huống ngoài ý muốn liền lập tức chặt đứt mộng cảnh liên hệ. Máy dữ liệu minh bạch, Nam Cung Ngũ Nguyệt giờ phút này đã hóa thành hải yêu hình thái. Nàng rắn bỏ lấy tiến vào nước hồ, đám kia có phần do dự khẩn trương người màu xanh tí hon cũng đi.